Chương 280, cực hạn. Đỗ Địch An nhìn lướt qua lão giả số 7 cùng tráng hán, đạm mạc nói. Donald Nicotine, năm nay 58, vào tù 9 năm, phụ thân từng là một vị quản gia quý tộc qua thời, bị ung thư thận qua đời, 17 tuổi đã thay thế phụ thân làm quản gia gia tộc kia. Lúc 23 tuổi bí mật chuyển rời hết tài sản gia tộc kia, sau khi thoát ly liền bẩm báo sở thẩm phán giam giữ xử quyết vị quý tộc kia, 25 tuổi đi vào nhà một vị phú thương. Ngắn ngủi trong 3 năm, tất cả sản nghiệp dưới trướng phú thương này đã đứng tên của ngươi, từ đó về sau ngươi đã thay đổi thân phận người hầu trở thành phú thương nổi danh khu buôn bán, chỉ là thanh danh quá kém. Từ trước đến nay quý tộc có danh vọng đều có địch ý và bài xích với ngươi. Vì mạ vàng cho thân phận của mình nên ý đồ dựa vào quan hệ mua sắm hộ tịch quý tộc gia nhập vào trong giai tầng quý tộc, lại bị con của mình liên hợp với gia tộc con dâu bán đứng giam giữ vào ngục giam, cả đời giam cầm. Nghe được Đỗ Địch An chậm rãi nói ra lý lịch của mình, sắc mặt lão giả số 7 biến hóa, âm trầm nói. Ngươi điều tra đúng là rất cẩn thận. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, quay đầu hướng tráng hán bên cạnh nói. Sergei Kachik, năm nay 32 tuổi, vào tù 7 năm, từng là cao cấp thú liệp giả dưới trướng Clay tập đoàn, tốt nghiệp chính quy thú liệp giả học viện, chiến tích huy hoàng, thu lợi cực lớn cho tập đoàn, 16 tuổi đi lính, trong 9 năm kiếp sống săn bắn tổng săn giết được 17 con tứ danh ma vật, bản thân là thập đại hiếm thấy tứ danh ma vật, long cương giả, ma ngân, nghề nghiệp kỵ sĩ. Lúc đầu tiền đồ huy hoàng, lại bởi vì tham luyến dung mạo đệ nhất mỹ nhân, Granita, của Clay tập đoàn, nhịn không được mạo phạm, bị phán, cưỡng gian tội, gia nhập ngục giam, bị tù 30 năm. Ánh mắt tráng hán âm trầm, nhìn chằm chằm hắn không nói gì. Đỗ Địch An đạm mạc nói, bảo lãnh hai người các ngươi ra ngoài, dùng quan hệ hao phí tới 10 vạn kim tệ. Hơn nữa hôm nay các ngươi được bảo lãnh ra ngoài, ta cùng Clay tập đoàn cũng sẽ trở mặt, một cái giá lớn như vậy cần các ngươi đền bù lại cho ta. Lão giả số 7, Donald Nicotine, cười lạnh nói, ngươi biết lý lịch của ta, ta ngoại trừ biết làm sổ sách giả, cái gì cũng không biết. Mặc dù trước khi vào tù, lợi nhuận của ta không đến 10 vạn kim tệ, hiện tại già rồi, càng không cái năng lực này. Đỗ Địch An đạm mạc nói, cái này không cần ngươi quan tâm, chỉ cần nghe mệnh lệnh của ta, hoàn thành nhiệm vụ là được. Tráng hán, Sergei Kachik, bên cạnh nhìn thoáng qua số 1 đối diện, hướng Đỗ Địch An nói. Nàng là ai, từ nội bích đến, đã làm cái gì? Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nói, ngươi bị bắt vào tù, chính là chức nghiệp của nàng. Sergei Kachik khẽ giật mình, đồng tử hơi co lại nói. Nàng là trừng giới giả. Donald Nicotine cũng hơi sững sờ, đối với hắn mà nói, đáy lòng kiêng kỵ nhất chính là sở thẩm phán cùng với trừng giới giả. Không nghĩ tới một vị như vậy lại đang ngồi bên cạnh mình, còn là minh hữu của mình. Số 1 lắc lư tóc, không nhìn thấy biểu lộ. Đỗ Địch An chậm rãi nói. Ginny, năm nay 17 tuổi. 17 tuổi, 17. Đỗ Địch An nói còn chưa dứt lời. Nicotine cùng Kachik đều ngạc nhiên kinh ngạc mà nhìn vị cô nương có dáng người cực kỳ nhỏ yếu này, tuyệt đối không nghĩ tới gương mặt che khuất đằng sau tóc dài này lại là một thiếu nữ 17 tuổi. Đỗ Địch An dừng lại một chút rồi nói tiếp, nội bích sở thẩm phán trừng giới giả đạt liệt dương huân chương, chuyên môn đi săn tội phạm hung ác cấp bậc cao cấp thú liệp giả, tư liệu cha mẹ không rõ, nơi sinh không rõ, gia đình không rõ, vào tù 3 năm, tội danh, đánh chết quý tộc. Liệt dương cấp, tráng hán Kachik đồng tử co rụt lại. Làm là cao cấp thú liệp giả, từ trước đến nay hắn cực kỳ chú ý đối với trừng giới giả, được trao tặng liệt dương huân chương trừng giới giả, từng người đều là tồn tại khủng bố. Ngay cả là những cao cấp thú liệp giả kinh nghiệm đầy mình như bọn hắn mà gặp phải cũng khó có thể chạy thoát. Bên cạnh liệt dương huân chương còn có ngân nguyệt huân chương, nghe nói riêng trừng giới giả ngân nguyệt huân chương đã có thể săn bắt cao cấp thú liệp giả, chỉ là có tỷ lệ chạy thoát lớn hơn, mà trừng giới giả liệt dương huân chương lại hiếm khi thất thủ, nghe đồn bọn họ tồn tại tiến hóa cực hạn. Nhưng mà ngay cả là nhân vật như vậy cũng bị nhốt vào ngục giam. Hơn nữa số tuổi này còn cực kỳ khoa trương, chẳng lẽ trong lúc đi học đã bắt đầu luyện tập chém giết. Đỗ Địch An nhìn qua số 1 Ginniter, bình tĩnh nói. Ta điều tra qua quý tộc mà ngươi đánh chết, gọi là Laporte gia tộc. Hôm nay gia tộc này vẫn bên trong vách tường trong, thậm chí có sản nghiệp kéo ra khu buôn bán ngoài vách tường. Nếu như ngươi muốn diệt gia tộc này, ta có thể giúp ngươi, bất quá trước hết ngươi cần phụ tá ta, nghe theo ta. Mặt khác ngươi cũng không lựa chọn khác, coi như ngươi giết ta rồi đào tẩu cũng sẽ bị bắt lại. Sở thẩm phán sẽ không tùy ý để một tồn tại như ngươi ẩn núp ở bên ngoài, quý tộc cũng sẽ không cho phép. Ginny trầm mặc không nói, tựa như một bức tượng. Lão giả Nicotine cùng tráng hán Kachik liếc nhau, trầm mặc không nói. Xe ngựa ùng ục chạy dọc theo con đường, đi vào cứ điểm biên cảnh. Sau khi Sa Phu đưa thư tín cho thủ vệ, thuận lợi đi vào trong cứ điểm. Đỗ Nịch An quét mắt qua ba người, nói, xem ra tạm thời ba vị đều nhận mệnh rồi, đã như vậy, chúc mọi người sau này hợp tác vui vẻ. Ba người cúi đầu im lặng, lão giả Nicotine thở dài nói, không nghĩ tới hiện tại tiểu tử mười mấy tuổi đã lợi hại như vậy rồi, xem ra ta thật sự già rồi. Đỗ Nịch An cười cười, có thể trong lòng ngươi không cho là như vậy, lão giả Nicotine khẽ cười khổ, lắc đầu, không nói cái gì nữa. Đỗ Nịch An trực tiếp mang bọn hắn tiến về trước mau ra bờ sông, sống ngay trong thành bảo của mình. Chờ mọi người lục tục xuống xe, hắn nhìn lão giả Nicotine nói. Từ nay về sau ngươi chính là quản gia của ta, bất quá không nên đùa nghịch tiểu tâm tư. Liền coi như muốn đùa nghịch cũng không nên để cho ta phát hiện. Nói xong hắn chắp tay tiến lên, đi vào trong lâu đài cổ. Mọi người theo hắn đi vào lâu đài cổ, một mặt đánh giá tòa thành bảo này. Đỗ Nịch An vừa đi vừa nói. Hiện giờ các ngươi cần phải giải quyết chút phiền toái của mình. Phiền toái gì? Ca Trích cau mày nói, ánh mắt Nicotine chớp động nói. Ngươi nói là, chúng ta cần triệt để tẩy trắng thân phận của mình. Đỗ Nịch An khẽ gật đầu đáp. Đúng vậy, ánh mắt của tất cả tập đoàn lớn đều chăm chú trên người ta. Các ngươi được ta bảo lãnh ra ngoài, tin tức rất nhanh sẽ lộ. Đến lúc đó muốn đả kích tập đoàn của ta tất nhiên sẽ dùng các ngươi để đả kích. Cho nên trước tiên các ngươi chuẩn bị cho tốt để nghênh đón nan đề thứ nhất này đi. Ca Trích cười lạnh, cuồng ngạo nói, ta cũng muốn nhìn một chút, là ai dám làm khó dễ. Đỗ Nịch An liếc mắt nhìn hắn, nói, trường giới giả như số một đánh chết quý tộc cũng bị bắt, bằng vào chút kỹ xảo ám sát của ngươi, cũng đừng nên suy nghĩ gì. Ca Trích nhướng mày, hướng Ginny nói, này, lúc trước ngươi ám sát quý tộc, hay là giết chính diện? Tóc Ginny bị gió gợi lên, tựa như không nghe thấy. Sắc mặt Ca Trích biến hóa, hừ lạnh một tiếng, Nicotine dừng trên người Đỗ Nịch An nói. Chúng ta bị giam giữ quá lâu, đã tách rời nghiêm trọng với bên ngoài rồi, muốn chống lại lục đại tập đoàn là không thể nào. Ngươi muốn chúng ta làm như thế nào cứ việc nói thẳng đi. Đỗ Nịch An cười nhạt một tiếng, nói, cái này cần xem biểu hiện của các vị, hôm nay các vị vừa ra tù, trước tiên hãy tắm rửa nghỉ ngơi đi, có chuyện gì buổi tối nói sau. Nói đến đây, hắn hướng hơi ba cùng lão Kim phía sau nói, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa ta giúp các ngươi rút đinh thép ra. Ca Trích cau mày nói, còn ta, Đỗ Nịch An bình tĩnh nói, ngươi cùng số một tạm thời giữ lại, tốt nhất không nên tự tiện rút ra, ta không ngại lại đinh lên lần nữa. Trong lòng Ca Trích trầm xuống, biết rõ Đỗ Nịch An là kiêng kỵ lực lượng của hắn cho nên lợi dụng đinh thép để ngăn chặn, trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu tử hèn hạ, lại không thể làm gì. Ban đêm, Đỗ Nịch An mướn đầu bếp nấu thức ăn, từ Ryan gia tộc điều đến chỉ có hai nữ hầu trẻ tuổi bưng thức ăn lên bàn, cung kính hai bên bàn ăn. Đỗ Nịch An ngồi xuống trước tiên trên ghế thứ nhất, thông qua khứu giác hắn có thể ngửi thấy được bọn người Nicotine cùng Ca Trích, số một ở các nơi trong tòa thành, cũng đang chạy tới đây. Lão Kim cùng hơi ba ngồi xuống trước tiên, lão Kim từng là quang minh kỵ sĩ của quang minh giáo đình, bởi vì gia tộc của mình phạm sai lầm mà bị liên lụy, miễn trừ chức trách vào tù chuộc tội. Hơi ba thì là một vị sơ cấp thú liệp giả thâm niên, nguyên nhân vào tù làm cho người ta thổn thức không thôi, săn bắn trở về quay lại gia trang. Nhìn thấy một vị thiếu gia hoàn khố trong tập đoàn quý tộc đang cường bạo thê tử cùng con gái của mình liền nổi giận giết chết hắn, bị phán vào tù. May mắn gia tộc thiếu gia hoàn khố này chỉ là một nhị lưu quý tộc, bản thân lại là đời thứ ba, huynh đệ tỉ muội rất nhiều, hắn chết cũng không gợi ra oanh độn quá lớn. Nếu không hơi ba sẽ bị xử quyết tại chỗ. Sau khi hai người tới bàn ăn, nhìn lướt qua chỗ ngồi, tự giác ngồi vị trí hàng thứ ba. Đỗ Nịch An nhìn thoáng qua, cũng không nói gì. Một lát sau, Ca Trích cùng Nicotine cũng lục tục tới nơi, hai người rửa mặt thay đổi bộ đồ mới, bộ dáng cùng khí chất hoàn toàn bất đồng lúc trước. Tuy Nicotine gặp cực hình gầy trơ cả xương nhưng hai mắt lại giống như chim ưng, một thân trang phục quản gia, lộ ra có phần lão luyện. Ca Trích thay đổi một bộ thủ vệ phục, thân thể khôi ngô, nổi bật ra đường cong bắp thịt cường tráng, không hổ là Long Cương giả, Ma Ngân, nhiều năm bị cực hình tra tấn trong ngực nhưng bắp thịt thân thể vẫn không rút lại. Chương 281, tờ giấy. Hai người nhìn thoáng qua bàn ăn, biểu lộ Nicotine tự nhiên kéo chỗ ngồi hàng thứ hai ra ngồi xuống. Ca Trích lại ngông nghênh kéo chỗ ngồi hàng thứ nhất ngồi xuống, nhìn qua thức ăn mỹ thực đầy bàn, hít một hơi thật sâu, trên mặt mê say, hưng phấn thò tay chụp vào một chân gà rừng nướng trước mặt. Bạc, một đạo ngân quang phóng tới, đính trên bàn ăn cách ngón tay hắn nửa phân, chính là một thanh dao ăn bằng bạc. Sắc mặt Ca Trích biến hóa, quay đầu phẫn nộ nhìn Đỗ Nịch An. Ngươi có ý gì? Đỗ Nịch An đạm mạc nói. Gia có gia quy, trên bàn ăn cơm của ta muốn ăn cái gì thì phải tuân thủ quy củ của ta, thuận tiện ta nhắc, đây là lần thứ hai ta tha thứ. Nói xong giơ ngón tay ra hiệu cho nữ hầu bên cạnh nói. lấy thêm cho ta một cái dao ăn. Vâng, nữ hầu câm như hến nói. Sắc mặt Ca Trích biến đổi, thu bàn tay về, hừ lạnh nói. Quy củ của ngươi thật nhiều, tốt nhất ngươi nên viết rồi dán lại. Ta là người thô kệch, miễn cho lại phá hư quy củ của ngươi. Đỗ Nịch An đạm mạc nói, quy củ của ta kỳ thật rất đơn giản, chỉ có một chữ nhân. Ngươi chỉ cần tuân thủ điểm ấy là được. Ca Trích khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến, một thiếu nữ từ thang lầu chậm rãi đi xuống. Đỗ Nịch An ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên một ít kinh ngạc, chỉ thấy thiếu nữ này xinh đẹp như tinh linh, màu da yếu ớt dị thường, lộ ra có chút nhu nhược, nhưng một đôi lông mi giống như ngân nguyệt lại mang vài phần khí khái hào hùng, hai mắt đen nhánh giống như hai hồ nước, mang theo tử khí cùng lạnh lẽo như băng. Toàn thân nàng bọc một áo bào hồng rộng thùng thình, tóc rất dài, rủ xuống tận hai bên hông. Bước chân biên độ hành tẩu không lớn, giống như linh mị trong bóng tối. Bọn người Ca Trích cùng Nicotine, hay ba, lão Kim ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh diễm. Mấy năm bị giam giữ trong tù, đừng nói là cô gái xinh đẹp linh động như vậy, coi như là phụ nữ béo phì cũng chưa thấy một cái. Nhất là Ca Trích, trong hai mắt hiện lên lửa nóng nắm thật chặt dao ăn. Hắn cũng không biết hành động tiểu mờ ám này đã bị Nicotine đối diện nhìn thấy. Thiếu nữ này đúng là Ginny, nàng yên lặng đi xuống cầu thang, ngồi vị trí bên phải hàng thứ nhất. Sau khi ngồi xuống liền nhìn về phía Đỗ Nịch An, trên mặt không vui không buồn nói. Ta đói bụng, Đỗ Nịch An khẽ gật đầu, nói. Người đều đã đến đông đủ, bắt đầu thôi. Nicotine cười nói, trước khi dùng cơm có muốn cầu nguyện không? Ca Trích cầm dao ăn đang chuẩn bị đâm vào gà nướng lông mi nhảy lên nhìn về phía Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An lạnh nhạt nói, không cần, chúng ta không tin thần. Nói xong hắn cầm lấy dao ăn do nữ hầu mang đến, bắt đầu cắt ăn bò nướng trước mặt, vừa ăn vừa nói. Ngày mai Ca Trích rời giường sớm một chút, theo ta ra ngoài làm việc. Nicotine, việc trong lâu đài liền giao cho ngươi quản lý, nếu là có người tìm ta, hết thảy cự tuyệt, nói ta đang bận. Nhớ kỹ, không cần nói ra hành tung của ta. Ánh mắt Nicotine lóe lên, gật đầu nói. Ta đã biết, Ca Trích cắn xé đùi gà, hàm hồ nói. Đi đâu, đến lúc đó sẽ biết rõ. Ginny đang cắt gan ngỗng trong mâm, hỏi. Còn ta, Đỗ Nịch An nhìn nàng một cái, nói. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, sân nhỏ đằng sau có 10 bồn hoa, giúp ta quản lý thật tốt, không nên để chúng nó chết. Ginny nhíu mày, ngưng mắt nhìn hắn một mắt, cúi đầu tiếp tục cắt gan ngỗng. Hay ba cùng lão Kim liếc nhau, hướng Đỗ Nịch An nói, chúng ta làm cái gì? Các ngươi vừa được rút đinh thép, hãy dưỡng thương cho tốt. Đỗ Nịch An cũng không ngẩng đầu lên nói. Sau khi bữa tối kết thúc, mọi người về phòng của mình. Một đêm im ắng qua đi, sáng sớm ngày thứ hai khi trời tờ mờ sáng, Đỗ Nịch An rời giường, kêu nữ hầu đánh thức Ca Trích vẫn còn ngủ say. Dưới sự đưa tiến của Nicotine lên xe ngựa rời khỏi lâu đài cổ. Nhìn qua xe ngựa dần dần đi xa, đáy mắt Nicotine lộ ra một tia lãnh ý, quay người trở lại thành bảo, cẩn thận dò xét hai nữ hầu đang quét dọn cho bụi trong đại sảnh. Sau khi xác nhận hai nàng không có lực lượng vượt xa người thường, lúc này đáy lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Đi lên bậc thang lầu 2, cố ý bước chân thật mạnh về phòng của mình. Lúc đi tới hành lang gấp khúc vào phòng mình, đột nhiên hắn xoay người cởi giày ra, đeo bít tất dẫm lên thảm, thân ảnh nhanh chóng đi tới một đoạn hành lang khác. Đây đúng là gian phòng ngủ của Đỗ Nịch An. Hắn đi vào trước gian phòng, từ trong túi tiền móc ra một cái khăn tay đặt trên tay khóa khẽ vặn. Phát hiện cửa phòng cũng không bị khóa, hơi chút kéo một chút, gian phòng đã được mở ra. Trong lòng hắn kinh ngạc, từ khe của nhìn vào bên trong, lập tức nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp đứng trước bàn sách trong gian phòng đang nghiêng đầu nhìn qua khe cửa. Bốn mắt nhìn nhau, người kia đúng là số một Ginny. Trong lòng Nicotine căng thẳng, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, kéo cửa ra lặng lẽ tiến đến, khóa ngược của lại, cười nói. Xem ra chúng ta có cùng một mục đích, ánh mắt Ginny không chứa chút tình cảm nào, hờ hững nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Nicotine bị nàng nhìn có chút mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, nói. Ngươi hẳn là tới tìm văn kiện bảo lãnh đi, đã tìm được chưa? Ginny lẳng lặng nhìn hắn, một lát sau nói. Ta vừa mới tiến đến, Nicotine nhẹ nhàng thở ra cười nói, vậy thì chúng ta cùng nhau tìm đi, bất quá không nên lưu lại mùi cùng vân tay. Năng lực sau lưng tiểu tử này không nhỏ, lại có đề phòng đối với chúng ta, nếu hắn về kiểm tra vân tay tất nhiên sẽ biết được chúng ta đã đi vào. Ginny yên lặng không nói, Nicotine đã quen nàng trầm mặc, thấy nàng im lặng liền phối hợp đi vào gian phòng đánh giá xung quanh. Hắn kéo tất cả tủ quần áo ra, một lát sau, ở dưới chót một gian tủ quần áo. Gõ thấy có âm thanh lạ phát ra, lập tức biết rõ bên trong còn có tường kép. Hắn vén quần áo bên trên ra, từ khe hở nhìn lại, mở tấm bản bên trên, lộ ra một cái hộp gỗ. Trong lòng của hắn vui vẻ, đã tìm được, bên cạnh Ginny đã đi tới, yên lặng mà nhìn. Nicotine nhìn thấy trên hộp gỗ có khóa sắt, lập tức thò tay vào túi móc ra một thiết châm thật nhỏ, chọc vào khóa ngọ nguậy. Một lát sau, chỉ nghe két một tiếng, ổ khóa đã được mở. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười tự đắc, mở hộp gỗ ra, lập tức nhìn thấy có một chồng giấy trắng bên trong nhưng không phải văn bản tài liệu trong tưởng tượng của hắn, mà là một ít đồ án vẽ phác thảo trên giấy, tạo hình cổ quái. Hắn dùng khăn tay cẩn thận từng ly từng tí mở ra, phát hiện tất cả đều là bản vẽ phác họa, khẽ nhíu mày. Bên cạnh có một phong thư, Ginny đang trầm mặc bỗng nhiên nói ra, Nicotine nghe được nàng nói, ánh mắt rơi vào phong thư bên cạnh. Hắn đã sớm chú ý tới cái này, nhưng xem độ dày phong thư này không thể nào là văn kiện bảo lãnh. Chẳng qua lúc này những thứ kia đã lật ra hết, còn lại cái này mở ra xem cũng không sao cả. Lúc này hắn cầm phong thư lên, phát hiện bên trên cũng không có bôi mặt tương, trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí mở ra, từ trong phong thư một tờ giấy rơi ra. Không được làm loạn đồ vật của ta, để lại như cũ đi. Nicotine giật mình tại chỗ, trợn mắt líu lưỡi. Ginny hơi nhíu mày, im lặng trầm tư. Chương 282, ban đầu đại pháo. Rời khỏi bờ sông Mạc Chát, Đỗ Định An phân phó xe ngựa tiến về khu tài nguyên cách đây không xa. Đi vào trong đó làm cái gì? Katrick ngồi trong xe kinh ngạc nhìn Đỗ Định An nói. Đỗ Định An liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nghĩ đi thị trường tài nguyên còn có thể làm cái gì? Mua sắm tài nguyên. Katrick cảm thấy không vui vì bị hỏi vặn lại, hắn nghi ngờ nói. Không phải muốn mang ta đi săn bắn ngoài vách tường sao? Đỗ Địch An liếc mắt nói. Không có vũ khí, chỉ dựa vào một mình ngươi đi săn bắn có thể săn giết được bao nhiêu? Katrick hừ một tiếng, ngạo nghễ nói. Coi như là tay không tấc sắt, một ngày ta có thể săn giết trên 100 ma vật dưới cấp 20 là không có vấn đề, nếu chờ thân thể ta khôi phục, hừ hừ. Quá ít, Đỗ Địch An lập tức lắc đầu. Katrick ngạc nhiên. Còn thiếu, ít đến thương cảm, một lát sau hai người tới tài nguyên thị trường. Diện tích thị trường này rất lớn, tương đương với một thị trấn nhỏ. Từng con đường được tu bổ cực kỳ rộng rãi, có thể đi tới từng con đường nhỏ trong khu thị trường. Lúc này thời gian đã còn sớm, trong chợ sớm đã có rất nhiều người tập trung, chờ trước từng cái thương hội. Nếu cẩn thận nhìn sẽ biết vào hôm nay những thương hội này có hoạt động chiết khấu cho nên thu hút một nhóm người tới sớm để tranh mua. Đỗ Địch An phân phó Sa Phu trực tiếp tiến về thị trường vật liệu thép. Trong các loại tài nguyên than đá trong tự nhiên, thép thuộc về tài liệu kiểu mới do nguyên tố thần điện chế tạo ra, sản xuất ra sớm hơn, nhựa plastic, vài chục năm, được gọi là vật liệu nhân tạo giống như nhựa plastic. Lịch sử của thép tuy kém các loại than đá khoáng sản, nhưng nhu cầu sử dụng lại không kém hơn chút nào. Trong khu thị trường thương hội bán vật liệu thép rất nhiều, mỗi ngày đều có hơn vạn tấn vật liệu thép được giao dịch. Đỗ Địch An biết rõ đằng sau giao dịch khổng lồ như vậy là do sinh hoạt trong vách tường lột xác nhanh chóng mà tạo thành. Bất quá trước mắt kỹ thuật tinh luyện kim loại còn hạn chế, chất lượng thép trên thị trường còn kém một khoảng so với yêu cầu của hắn, chỉ có thể dùng để chế tạo súng ống đại trà bình thường, cùng với vũ khí nóng như đại pháo ban đầu. Nếu dùng để chế tạo xe tăng, xe bọc thép các loại thì vật liệu thép này còn xa xa không đủ. Bởi vậy Đỗ Địch An chuẩn bị tự tinh luyện lần nữa để cao độ tinh khiết, bất quá muốn lấy được vật liệu thép làm hắn thỏa mãn còn cần thông qua hoàn cảnh điện trọng. Cái này cần dùng đến điện, Đỗ Địch An định lần này thuận tiện chế tạo máy phát điện luôn. Bất quá trước tiên không chế tạo máy phát điện hiện đại ngay mà chỉ chế tạo máy phát điện tay cầm ban đầu. Trong lòng suy tư, Đỗ Địch An xuống xe ngựa, mang theo Katrick tìm được một thương hội vật liệu thép. Nếu như hắn nhớ không sai, chỗ dựa sau lưng thương hội vật liệu thép này là Hoa Thịnh tập đoàn, đây là tập đoàn duy nhất trước mắt không trở mặt với Ryan tập đoàn. Tuy lần trước bán quân dụng thập tự nỏ cho bọn hắn có hung hăng chèn ép, nhưng đây là tranh đoạt nên có khi đàm phán, cũng không bởi vậy mà kết thù. Hơn nữa cũng đây cũng là việc người ta nguyện ý. Đáng tiếc tập đoàn nhà mình còn chưa có thương hội. Đỗ Địch An nhìn qua cửa lớn trang nghiêm của thương hội này, trong lòng thầm than một tiếng, theo bậc thang đi vào bên trong thương hội. Hoan nghênh quang lâm, thị nữ ở cửa ra vào cung kính nói. Đỗ Địch An tiến vào trong đại sảnh vàng son lộng lẫy dễ dàng khiến người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé, nhưng hắn sớm đã hình thành thói quen như vậy, thần sắc rất tự nhiên quét mắt chung quanh. Rất nhanh đã có một nữ tử trung niên có bộ dáng tú lệ bước nhanh tới. Nhìn qua Đỗ Địch An đang đứng dáng người khôi ngô cao lớn của Katrick. Nàng nhìn Đỗ Địch An cười nói, thiếu gia, xin hỏi ngài cần gì? Đỗ Địch An bình tĩnh nói, vật liệu thép tốt nhất của các ngươi là loại nào? Vật liệu thép tốt nhất chính là loại X30. Trung niên nữ tử lại cười nói, Đỗ Địch An hơi gật đầu, nói, được, ta muốn mua 10 tấn. 10 tấn, trong mắt trung niên nữ tử vui vẻ, nói, không có vấn đề, giá cả ngài biết chứ. Ừ, Đỗ Nịch An gật đầu, trung niên nữ tử yên tâm lại, nói, ngài chờ một chốc, nói xong nàng vội vàng quay người rời đi. Đỗ Nịch An yên tĩnh chờ đợi trong đại sảnh, Ca Trích nhìn Đỗ Nịch An ngạc nhiên nói. Ngươi mua vật liệu thép làm gì vậy, tưởng sư lợi hại sao? Coi như là tiết kiệm tiền cũng không mua ít như vậy chứ. Đỗ Nịch An nói khẽ, câm miệng, lông mi Ca Trích trao lên nhìn thiếu niên này, ngón tay nắm chặt lại hừ một tiếng không nói lời gì nữa. Ồ, người nọ là, đột nhiên bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm kinh nghi. Đỗ Nịch An nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ hài 17-18 tuổi đang duỗi đầu nhìn mình. Cách ăn mặc của nàng tương đối mộc mạc. Nhưng Đỗ Địch An liếc qua đã nhìn thấy trước ngực nàng có một cái huân chương, loại lục giác tệ, đúng là huân chương của Nguyên Tố Thần Điện. Chỉ là đồ án trong huân chương là hoàng kim, đại biểu chính là phe phái kim nguyên tố. Thật là ngài, nữ hài nhìn thấy Đỗ Địch An nhìn mình, lập tức trừng to mắt, kinh hỉ mà chạy tới nói. Ngài là Đỗ Địch An thần sứ. Đỗ Địch An không nghĩ tới tại nơi này lại gặp gỡ thần sứ của Nguyên Tố Thần Điện, còn bị đối phương nhận ra được. Xem ra danh tiếng của mình trong này thực sự rất lớn, hắn gật đầu nói. Là ta, người tốt chứ? Nữ hài kinh hỉ nói. Ta là ngài khỏe chứ, ta có thể nhìn thấy ngài thật sự là quá vinh hạnh rồi. Đỗ Nịch An mỉm cười, nói. Ngươi khách khí rồi, nữ hài đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên nói. Ta nhớ được ngài là thần sứ mộc nguyên tố, ngài tới nơi này làm gì, mua sắm vật liệu thép sao? Chẳng lẽ trong thần thuật mới của ngài có sử dụng vật liệu thép sao? Nói đến đây, trong mắt nàng càng thêm kích động cùng sùng bái, tuy lúc trước quân dụng thập tự nỏ của Đỗ Nịch An thuộc về mộc nguyên tố thần thuật, nhưng tên nỏ lại là kim loại, cho nên thuộc về thần thuật mộc hệ kết hợp kim hệ, chỉ là dùng mộc hệ làm chủ đạo. Còn đối với thần sứ mà nói, có thể sử dụng nguyên tố của mình để chế tạo thần thuật mới cũng đã rất giỏi rồi. Còn thêm nguyên tố khác vào bên trong thì càng thêm khó khăn, cũng chứng minh tạo nghệ của hắn cực kỳ cao. Đỗ Nịch An mỉm cười, nói. Có lẽ thần thuật mới của ta sẽ là kim nguyên tố thần thuật đây này. Nữ hài che miệng cười cười, nói. Ngài thật biết đùa, nếu thật như ngài nói, vậy thì ngài chính là song hệ thần sứ rồi, hơn nữa cả hai đều rất lợi hại. Đỗ Nịch An cười cười, không nói gì nữa. Người đang nói chuyện cùng ai vậy? Đột nhiên đằng sau có một thanh âm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, là một thanh niên ăn mặc âu phục quý báu, dáng người hắn cao gầy, một đầu tóc kim sắc mà quý tộc rất ưa thích, tràn ngập khí chất tôn quý. Trước ngực hắn đồng dạng cũng có một huân chương đặc biệt, là một thần sứ kim nguyên tố. Thanh niên này tiến lên giữ chặt rất không thân thiện nhìn Đỗ Địch An. Nếu không chú ý tới bảo tiêu cao gần 2 mét đứng sau Đỗ Địch An Ca Trích, hắn đã sớm chửi lên rồi. Thấy hắn không nhận ra Đỗ Địch An, lập tức hưng phấn giới thiệu nói. Hắn chính là vị thần sứ thiên tài Đỗ Địch An, người trẻ tuổi nhất đạt được huy chương thời đại, chúng ta quá may mắn, rõ ràng có thể gặp được hắn tại đây. Thanh niên này ngơ ngác một chút nhìn Đỗ Địch An, địch ý trên mặt không hề giảm chút nào, ngược lại còn đậm thêm vài phần. Hắn giữ chặt tay xoay người nói. Đi theo ta đột nhiên có chút việc muốn nói với ngươi. Nói xong hắn kéo nàng quay người rời đi, mờ mịt, nhưng không phản kháng, bị hắn kéo đi. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn, chỉ thấy hai người đi vào một góc khuất ánh mắt của mình, khoảng cách khá xa, thanh niên kia hạ giọng nói. Về sau chớ tới gần người này, hắn quá nguy hiểm. Nguy hiểm, ngươi không biết người này mặc dù có tài hoa, nhưng cũng cậy tài khinh người, đã đắc tội với đại tập đoàn. Nếu có người biết rõ chúng ta có tiếp xúc cùng hắn, gia tộc bọn ta sẽ gặp khó khăn. Nghiêm trọng như vậy, về sau ngàn vạn lần chớ tới gần hắn, quang minh thần phù hộ, chỉ mong không có ai nhìn thấy chuyện vừa rồi. Đỗ Địch An nghe được thanh âm của hai người, ánh mắt hơi chớp động. Sắc mặt Ca Trích biến hóa, rung động nhìn thiếu niên trước mặt này. Hiện tại hắn rốt cuộc đã biết thân phận của đối phương rồi, dĩ nhiên là thần sứ Nguyên Tố Thần Điện, hơn nữa nhìn thái độ hai người kia đối với Đỗ Địch An, cấp bậc của hắn chắc chắn không phải là thấp. Khó trách sẽ tới nơi này mua sắm tài nguyên. Chương 283, bình tĩnh gợn sóng. Một lát sau, đợi nữ nhân trung niên trở về, Đỗ Địch An mới giao tiền cọc. Sau khi thương nghi thời gian giao hàng liền rời khỏi nhà thương hội và đi dạo đến những thị trường tài nguyên khác để xem trình độ chiết xuất của các loại tài nguyên khác trên thị trường. Buổi trưa, Đỗ Nịch An cùng Ca Trích đi vào gia tộc Ryan. Farin nhìn thấy Đỗ Nịch An đi vào nhà hàng, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn bởi dáng người khôi ngô của Ca Trích phía sau hắn, nói với Đỗ Nịch An. Đến thật đúng lúc, vừa lúc ta muốn ăn cơm. Đỗ Nịch An cười cười. Ta chính là muốn tìm một bữa cơm. Vị này chính là... Farin nhìn lướt qua, Đỗ Nịch An mỉm cười nói. Đây là người đã thương nghị với ngươi, dùng danh nghĩa của ngươi để bảo lãnh. Hắn tên là Sergei Ca Trích, cao cấp thú liệp giả của tập đoàn Clay. cao cấp thú liệp giả. Nghe thấy lời của Đỗ Địch An, Dài cùng Sanru và những người khác ngồi ở bàn ăn hai bên đều thất kinh, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ cùng hưng phấn kích động. Ngay cả tôn nữ đời thứ ba của gia sự cũng biết giá trị đại diện cho một vị cao cấp thú liệp giả. Ở cuối bàn ăn, thiếu nữ tên Lina cũng tò mò đánh giá Kachik như những người khác. Đỗ Địch An nói với Kachik, vị này chính là tộc trưởng của gia tộc Ryan, lão gia Farin, còn không mau cảm ơn ông ấy. Kachik sau khi đi vào nhà hàng liền nhanh chóng nhìn chung quanh, trong lòng có hơi kỳ lạ, tòa lâu đài cổ này cho dù là kết cấu bên ngoài hay trang trí bên trong đều cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ, chính là trang trí của một quý tộc đang xuống dốc. Kể cả những thị vệ mà hắn chú ý đến ven đường cùng với những lãnh chúa biên chế kỵ sĩ mang huân chương kỵ sĩ, ánh mắt bọn họ đều tản mạn, thế đứng lười nhác như thể không có xương cốt, xem kỹ thì vẫn là người bình thường. Khi tận mắt nhìn thấy tất cả, không nơi nào không nói lên nội tình bần hàn của lâu đài cổ, chỉ là một quý tộc hết thời mà lại có tài chính bảo lãnh mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc từ ngục giam kinh cức hoa trở về, bộ dáng tự tin mạnh mẽ cùng với ánh mắt thần bí thâm thúy của Đỗ Địch An trên xe ngựa, hắn liếc nhìn thiếu niên trước mặt, nhìn nhạt mỉm cười nói với Farin. Lão gia khỏe chứ, tại hạ là Kachik. Trong lòng Farin có kiêng kỵ, nhưng bên ngoài lại thong dong, khẽ gật đầu nói. Lan đi, mang cho Kachik tiên sinh một chỗ ngồi. Phụ nữ trung niên bên cạnh lập tức gọi một nữ hầu mang đến một cái ghế. Nếu là trước kia, Kachik đã sớm đặt mông xuống, chỉ là một quý tộc xuống dốc nên hắn căn bản không để vào mắt. Nếu hắn ở tập đoàn Clay, quý tộc nhỏ nhìn thấy hắn còn phải khom người nịnh nọt. Nhưng lúc này thầy Đỗ Địch An không ngồi nên hắn cũng không ngồi xuống, nhưng trong lòng lại âm thầm khó chịu, càng muốn thoát khỏi khống chế của tiểu quỷ này, hoàn toàn khôi phục tự do. Đỗ Địch An mời Farin ngồi xuống, sau đó mới ngồi xuống bàn cơm, tùy tiện trò chuyện. Chờ sau khi dùng cơm xong, Đỗ Địch An để Kachik đợi dưới lầu, hắn lên lầu cùng Farin, nhưng lần này là do Sanru nâng. Sau khi vào phòng, Đỗ Địch An liếc mắt với Sanru, Sanru gật gật đầu lập tức để những nữ hầu lui ra sau. Tập đoàn Mellon không có động tĩnh gì sao? Sau khi Đỗ Địch An không còn nghe thấy bất kỳ mùi gì đang ẩn nấp mới hạ giọng nói với Farin. Farin khẽ lắc đầu nói. Không có, ta đã xem qua lý lịch bọn hắn, người bảo lãnh 5 người này ra thì có thể ép bọn hắn sao? Những hung phạm này không phải nhân vật nhỏ, phạm tội có mục đích trước đó của bọn hắn sớm đã không bị khảo chứng. Hôm nay người nhận tên Kachik này, ta thấy dáng người hắn tuy cao lớn thô kệch nhưng hai mắt tụ thần, chắc là người có tâm tư thâm trầm, người coi chừng cho thỏa đáng. Đỗ Địch An trước nay đều tin phục mắt nhìn người của Farin, gật đầu nói. Ta biết rồi, đúng là tập đoàn Mellon đã lâu không có động tĩnh khác thường, có lẽ bọn hắn đã hành động, chỉ là chúng ta không phát hiện được, phải nhanh chóng tìm được phương hướng động thủ của bọn hắn mới có thể ứng đối. Tập đoàn Mellon đối với hắn mà nói như gai trong tim, nhổ càng sớm sẽ càng nhẹ nhõm. Farin giận dữ nói, chúng ta ít người, nội tình lại mỏng, thật quá yếu. Đỗ Địch An đương nhiên biết được điểm này, trong lòng cũng đầy tiếc hận. Là do thiếu thốn người, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Chuyện này, sau khi trở về ta sẽ phái bọn ba tần đi điều tra một chút. Bọn hắn, Farin nhìn hắn một cái, có thể tin được sao? Có thể tin, Đỗ Địch An nói, được ngươi tài bồi ở đây lâu như vậy, chắc hẳn cũng thích ứng được sinh hoạt của khu buôn bán, biết rõ nên làm việc gì. Có thể tin được thì tốt, Farin thấy Đỗ Địch An nói như thế nên cũng yên tâm, cho tới bây giờ Đỗ Địch An đều không khiến hắn thất vọng. Bởi vậy mới tin tưởng mà lựa chọn Đỗ Địch An. Hôm nay ngươi mang người này tới, bốn người khác đều ở chỗ của ngươi, ngươi phải đề phòng cẩn thận. Tuy biết Đỗ Địch An có đề phòng, nhưng Farin vẫn nhắc nhở một câu. Đỗ Địch An gật đầu, tiếp tục thương nghị với hắn sự tình khác một lát, sau đó rời khỏi phòng. Khi xuống lầu liền nhìn thấy Kachik ngồi trên ghế trong đại sảnh, Hilton, Jai và những người khác đều quay quanh hắn, mặt mũi đầy khách khí cùng ý tứ nịnh nọt, không ngừng tìm chỉ đề để có quan hệ gần hơn. Đỗ tiên sinh lúc trước cũng là do ông nội ta bảo lãnh ra. Hilton lập tức cười nói, lúc Đỗ Địch An xuống cầu thang liền nghe được lời Hilton, ánh mắt hơi chớp động, bước chân trên cầu thang có vẻ mạnh hơn nên lập tức gợi ra chú ý của Kachik, hắn ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, khóe miệng như cười như không. Bọn Hilton thấy Đỗ Địch An đi tới cũng lập tức im lặng. Đỗ Địch An trực tiếp đi về hướng cửa lớn, nói, cần phải trở về, Kachik cười cười, đứng dậy nói với Jai và những người khác xung quanh. Ta về trước, gặp lại sau. Nói xong liền đuổi theo Đỗ Địch An đi vào xe ngựa ngoài lâu đài cổ. Sanru cùng bọn Jai cũng ra ngoài tiễn. Xe ngựa di chuyển, chậm rãi rời khỏi lâu đài cổ. Kachik ôm cánh tay dựa vào xe, cười mỉm nhìn Đỗ Địch An. Còn muốn ngụy trang thành quan hệ hợp tác, vị Farin kia chính là bị ngươi bắt cóc sau khi vượt ngục, đúng là rất hợp với thủ đoạn của chúng ta, đáng tiếc đám con của hắn còn tưởng rằng ngươi thuần phục lão tử của bọn hắn. lại không biết rằng hôm nay lợi dụng xong đều có thể tùy thời giết chết. Ngươi không làm như vậy, có phải còn chuyện gì muốn hắn ra mặt giúp ngươi? Biểu lộ của Đỗ Địch An lạnh lùng, yên lặng không nói gì. Ca Trích thấy hắn im lặng như thừa nhận, càng đắc ý cười nói. Không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi, ngoại trừ thân thủ bất phàm, là thần sứ của Nguyên Tố Thần Điện, có năng lực lớn như vậy mà bị người khác ném vào tù, thú liệp giả đều là bình dân, phía sau ngươi căn bản cũng không có chỗ dựa, ngươi chính là người chủ sự bảo lãnh bọn ta ra, là muốn lợi dụng bọn ta giúp ngươi báo thù sao? Đỗ Địch An đạm mạc nói, nói đến thân thủ thì vẫn là thỉnh giáo ngươi, sau khi trở về sân huấn luyện trong tòa thành liền giao cho ngươi, cải biến thành bộ dạng học viện thú liệp giả, ngày mai bắt đầu, ta muốn hệ thống hóa việc huấn luyện kỹ xảo của thú liệp giả, ngươi tạm thời đảm đương làm huấn luyện viên của ta. Ca Trích thấy Đỗ Địch An đổi chủ đề mới hừ nhẹ một tiếng, dường như thắng lợi nên đắc ý nói. Ta huấn luyện rất nghiêm khắc, chỉ sợ đến lúc đó hành hạ ngươi đến khóc. Hoàng hôn, sắc trời dần tối, Nicotine, Ginny, Hay Ba, Lão Kim ngồi trong lâu đài cổ dùng cơm, Lão Kim nói với Nicotine. Đêm nay thiếu gia không trở lại sao? Hôm nay quyết định theo Đỗ Địch An, hắn cũng tự sửa lại xưng hô với Đỗ Địch An, không dám tùy tiện gọi thẳng là Đỗ. Nicotine liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi hỏi ta hỏi ai, nghe nói các người bạn cùng tầng trong ngục, nói cho ta nghe một chút hắn làm thế nào để vượt ngục. Hay Ba hừ lạnh một tiếng, nói, Đỗ, thiếu gia bảo lãnh người ra. Người tốt nhất nên an phận một chút, hơn nữa tuổi ngươi cũng không nhỏ, già như vậy rồi nên cũng không sống được vài năm, lúc tuổi già mà có cuộc sống an ổn thì nên thấy đủ rồi, còn muốn gì nữa? Sắc mặt Nicotine lạnh lẽo nói, biết ta già rồi thì nên có chút thái độ đối với người già đi. Hay Ba cười nhạo nói, ngươi thấy chúng ta là người người kính yêu lão nhân sao? Nicotine tắc nghẽn, nhìn hắn một cái thật sâu, đột nhiên mỉm cười nói. Nói cũng đúng, sau đó quay đầu tiếp tục ăn, lúc này, tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên bên ngoài. Nữ hầu ở cửa ra vào kinh hỉ vang lên, thiếu gia trở về rồi. Bốn người trên bàn khẽ giật mình, Hay Ba cùng Lão Kim lập tức buông đồ ăn xuống, đứng dậy ra ngoài nghênh đón. Đáy mắt Nicotine hiện lên ít âm trầm, cũng đứng dậy đi ra ngoài, chỉ có Ginny vẫn ngồi yên tiếp tục ăn. Đẩy cửa xe ra, Đỗ Địch An vỗ vỗ cánh tay của Ca Trích, thân thiết mỉm cười nói. Hôm nay khổ cực rồi, tối đi nghỉ sớm chút đi, ngày mai xây dựng thêm sân huấn luyện. Nếu người không đủ liền đi thuê mấy cái nô lệ. Trong lòng Ca Trích cười lạnh, dựa vào ôn nhu để lôi kéo không phải đã quá muộn sao? Nhưng mặt hắn vẫn mỉm cười nói, chút việc nhỏ, không cần phiền toái như vậy, dù là ngươi thì lúc đó ta cũng không thương tiếc đâu. Đỗ Địch An cười ha ha, không hề để ý chút nào, hình như tâm tình vô cùng tốt, quay đầu nhìn thấy Lão Kim cùng Hơi Ba đi ra từ đại sảnh, lúc này thu lại nụ cười cùng cánh tay trên người Ca Trích, cười nói. Đều đang ăn sao? Lão Kim xấu hổ nói, vừa ăn, còn tưởng ngươi không trở về. Đỗ Địch An cười nói, không sao, cùng ăn. Nói xong liền bước vào phòng, nhìn qua vẻ mặt tươi cười chào đón của Nicotine, cũng mỉm cười gật đầu. Ginny nhìn thấy Đỗ Địch An vào sảnh, ngẩng đầu thấp giọng nói. Thiếu gia, Đỗ Địch An khẽ gật đầu, ngồi xuống chiếu. Chương 284, rèn luyện, còn không mau đi chuẩn bị bộ đồ ăn, nói đầu bếp thêm một phần bít tết tuyết. Nicotine trở về sảnh phòng ăn, nói với nữ hầu bên cạnh. Vâng, nữ hầu tranh thủ thời gian chạy đến phòng bếp. Đỗ Địch An lại gọi nữ hầu đến, nói. Chiên thêm vài phần đi, tối nay khẩu vị tốt. Vâng, nữ hầu vội vàng đồng ý, quay người bước nhanh. Không ngờ đêm nay ngươi sẽ trở lại. Nicotine kéo ghế ngồi xuống, nói. Sớm biết như vậy đã bảo đầu bếp chuẩn bị tốt một chút. Đỗ Địch An cười nói. Thế nào, ngươi quen ở đây rồi sao? Nhìn thấy nụ cười của Đỗ Địch An, Nicotine đột nhiên nghĩ đến tờ giấy được rút ra vào sáng nay, trong lòng âm thầm nhảy lên một cái, nhưng thần sắc bên ngoài vẫn như thường, cười nói. Ít nhất thoải mái hơn so với trong tù, phong cảnh con sông nhỏ bên ngoài cũng không tệ. Đỗ Địch An mỉm cười, một lát sau, đợi nữ hầu mang bữa tối đến liền bắt đầu ăn vừa tán gẫu với những người bên cạnh, sau khi bữa tối kết thúc, hắn đứng dậy và trở về phòng của mình. Sau khi đóng cửa lại, Đỗ Địch An liếc qua tủ quần áo của mình, đi đến bên cạnh bàn sách móc diêm thắm đèn, lấy ra một con dao điêu khắc nhỏ đen kịt bên trong ngăn kéo cùng một mảnh gỗ. Tay trái vô thức nắm lấy con dao, lắc lư nhẹ nhàng trên mảnh gỗ, dấu vết lúc sâu lúc cạn, lực nắm giữ vẫn cực kỳ thông thạo. Đỗ Địch An lẳng lặng ngừng lại, luyện tập khống chế tay trái đồng thời suy nghĩ về những việc khác. Một đêm nhanh chóng qua đi, ngày tiếp theo, lúc Đỗ Địch An tỉnh dậy mới phát hiện Nicotine còn dậy sớm hơn mình, hơn nữa còn đánh thức nữ hầu. Nhìn thấy Đỗ Địch An xuống lầu, Nicotine ngẩng đầu nhìn lên, cười nói. Thiếu gia, chào buổi sáng, đã chuẩn bị xong nước ấm cho ngài. Nghiễm nhiên là bộ dáng của quản gia, thái độ cũng rất cung kính, không thể bắt bẻ được gì. Đỗ Nịch An cười cười, dùng nước ấm cùng khăn mặt mà nữ hầu đưa đến để rửa mặt, sau đó đi vào phòng ăn và nói. Hôm nay tinh thần không tệ, Nicotine cung kính nói, thiếu gia quá khen. Đỗ Nịch An nhìn thoáng qua bờ vai của hắn, nói. Vết thương thế nào rồi? Nicotine cười cười, ra rồi, tốc độ lành sẹo cũng kém người trẻ tuổi các ngươi. Có khi miệng vết thương lành quá nhanh, ngược lại lành rồi sẽ nhanh quên đi đau đớn. Đỗ Nịch An cười nói, nếu trên lý lịch ghi không sai thì ngươi dựa vào tài phú mà mua được thần chi tứ phúc đã khiến thể chất của ngươi tăng lên trung cấp thú liệp giả. Nicotine chớp mắt nói, thiếu gia qua khen, ta chỉ là sơ cấp thú liệp giả thôi, còn cách trung cấp một đoạn. Đỗ Nịch An cười cười, sơ cấp thú liệp giả có thể không cách nào dẫy dụa trong tay hai đội thẩm phán kỵ sĩ, còn giết bốn gã thẩm phán kỵ sĩ chính thức. Nicotine cười khổ, chuyên nhâm, đều là lời đồn đại, chỉ là muốn đề cao tội của ta thôi, ta cũng không có năng lực để giết chết thẩm phán kỵ sĩ. Có lẽ vậy, Đỗ Nịch An cười nhạt một tiếng. Lúc này, bên ngoài có tiếng vó ngựa truyền đến, Nicotine nói. Hẳn là người phát thư đưa báo đến, ta đi xem. Nói xong, quay người rời khỏi đại sảnh, một lát sau cầm theo hai phần báo chí trở lại, đưa về phía Đỗ Nịch An nói. Thiếu gia, báo chí của ngài. Đỗ Nịch An khẽ gật đầu, tiếp nhận nhìn. Lúc hắn lật báo chí, Nicotine chậm rãi lui ra, rất nhanh liền có nữ hầu đưa tới sữa bò cùng trứng tươi và thịt. Đỗ Nịch An vừa ăn vừa nhìn, tài chính và kinh tế chiếm phần lớn trên trang báo, vẫn là quân dụng thập tự nỏ của mình. Gần đây chiến sự biên cảnh căng thẳng nên tin tức về biên cảnh cũng khá nhiều, nhất là động thái của các loại quân dụng vật phẩm cùng với điều động nhân viên, tất cả đều được các nhà tin tức xã chú ý. Tập đoàn Mellon chẳng lẽ muốn đợi trận gió đầu nơi này đi qua, sau đó lại ra tay. Đỗ Nịch An lật xem lại phần báo chí của tập đoàn Mellon, những điều được đề cập về tập đoàn Mellon vẫn xoay quanh ngành khai thác và sản nghiệp chữa bệnh của tập đoàn. Đây là hai vũ khí mạnh nhất trong tay tập đoàn Mellon, hôm nay vẫn y nguyên chiếm cứ số định mức ở thị trường. Sản nghiệp chữa bệnh có thể nói là vô địch thủ. Ở toàn bộ sinh hoạt trong 3 khu vực, sản nghiệp chữa bệnh của tập đoàn Mellon đã chiếm 70% ngoài thị trường, trong số 10 bệnh viện cao cấp nhớ có 6 bệnh viện là của tập đoàn Mellon, còn 4 cái còn lại là của tập đoàn Mellon cùng tập đoàn Sterling hùn vốn kinh doanh, nhưng việc hoàn toàn bị chiếm đoạt chỉ là sớm hay muộn. Ngành chữa bệnh là vũ khí lớn nhất của tập đoàn Mellon, cũng có thể là nguyên nhân chủ yếu của việc quật khởi nhanh chóng. Đỗ Nịch An khẽ chớp mắt, nếu có thể tạo ra trọng kích lên sản nghiệp chữa bệnh, nhất định có thể trọng thương tập đoàn Mellon. Hắn suy tư, yên tĩnh lật xem báo chí. Thời gian trôi qua, Kachik, Hay Ba cùng Lão Kim đã rời giường, xuống lầu ăn điểm tâm. Thiếu gia, đợi lát nữa lên sân huấn luyện, ta có thể không kêu ngươi là thiếu gia được chứ? Kachik lớn miệng nhai nuốt miếng thịt, Đỗ Nịch An buông báo chí lạnh nhạt nói. Buổi sáng mà ăn nhiều mỡ như vậy, ta thích, Kachik nói, sau khi kết thúc bữa sáng. Đỗ Nịch An cùng Kachik đi đến sân huấn luyện đằng sau tòa thành, đây là vị trí cho kỵ sĩ trong lâu đài cùng đám thủ vệ huấn luyện, khoảng 7-8 mét vuông, có tùng công cụ huấn luyện khác nhau. Thể năng của ngươi đã miễn cưỡng so sánh với cao cấp thú liệp giả, chỉ là ma ngân không lần nữa lột xác, những chương trình nhập môn đơn giản kia đã giảm bớt đi, chúng ta trực tiếp đến điểm ngạch. Kachik nhếch miệng cười nói, nghe nói ngươi là thợ săn chức nghiệp, khảo nghiệm thợ săn chính là nhãn lực, lực cánh tay cùng sức chịu đựng. Sáng hôm nay rèn luyện lực xuống tay của ngươi trước đi, cẩn thận cánh tay của ngươi. Đỗ Nịch An cười nhạt một tiếng, tay trái của hắn đã khôi phục, vị trí khe hở đã lành lại. Thấy Đỗ Nịch An không trả lời, Kachik cười hắc hắc nói. Biết ếch xanh không, bài học đầu tiên chính là tư thế trồng cây chuối của ếch xanh, dùng khuỷu tay của hai tay uốn lượn với tốc độ 90, chân khép lại một đường, thuận tiện rèn luyện lực thăng bằng của ngươi. Trên mặt Đỗ Nịch An lộ ra nụ cười, ngươi nên biết. Ta có cách đi đến trường thú liệp giả để biết được chương trình huấn luyện của bọn hắn, nếu ngươi dạy khác với trường thú liệp giả thì ngươi nên biết hậu quả. Nụ cười trên miệng Kachik hơi cứng lại, cười lạnh nói. Vậy ngươi đi nghe cho kỹ đi. Trong lòng hắn âm thầm khó chịu, nhưng may mắn hắn đã thận trọng, lựa chọn hạng mục ếch trong trường thú liệp giả. Đỗ Nịch An nhìn hắn một cái, làm theo lời hắn nói. Kachik cười lạnh, thể chất không tăng lên như người bình thường, thời gian huấn luyện con ếch là 1 giờ 20 phút, nhưng ngươi là lần đầu rèn luyện. Cũng phải 3-4 giờ đi. Đỗ Nịch An vừa uốn lượn khuỷu tay vừa phân phó. Ngươi có thể đi xây dựng thêm sân huấn luyện trước. Kachik nhún nhún vai. Đừng có lười biếng, ta sẽ quan sát ngươi. Nói xong liền quay người rời khỏi. Lúc Đỗ Nịch An tiến hành huấn luyện, bên ngoài lâu đài cổ cũng nghênh đón một chiếc xe ngựa. Bên trên chính là cờ của tập đoàn Sterling. Một vị trung niên nhân ăn mặc nho nhã xuống xe. Nữ hầu đứng bên phải cửa ra vào thấy vậy lập tức thông báo cho Nicotine. Nicotine đang quan sát sân huấn luyện đằng sau qua cửa sổ trên lầu, đột nhiên nghe được báo cáo của nữ hầu liền giật mình, lập tức xuống lầu nghênh đón. Chào, Nicotine mỉm cười, tư thế cùng biểu lộ lễ phép nói. Ta là quản gia của Đỗ tiên sinh, ngài là, trung niên nho nhã cười nói. Ta đại diện cho tập đoàn Sterling tới bái phỏng Đỗ thần sứ, không biết hắn có ở bên trong không? Thần sứ, Nicotine liền giật mình, bất động thanh sắc nói. Hắn hiện đang bận, nếu không có chuyện gì trọng yếu, ta có thể chuyển cáo thay. Trung niên nho nhã mỉm cười nói. Xem như chuyện trọng yếu đi, vẫn là đàm phán trước mặt hắn thì hơn, ta có thể đợi. Nicotine thấy hắn nói thế, chỉ có thể trả lời. Được rồi, mời ngài. Đón người trung niên vào phòng khách, phân phó nữ hầu ngâm trà hầu hạ. Không ngờ Đỗ thần sứ tiết kiệm như thế. Trung niên nho nhã sau khi đi vào đại sảnh mới nhìn chung quanh, nói. Nếu không đủ tiền, mời Đỗ thần sứ nói với tập đoàn bọn ta. Ánh mắt Nicotine nghiêm nghị, trên mặt đầy nụ cười nói. Thiếu gia từ trước đến nay đều tiết kiệm, làm sao dám vì một chút tiền mà làm phiền tập đoàn Sterling các ngươi. Trung niên nho nhã khoát tay nói. Cái gì mà làm phiền với không làm phiền, chỉ cần Đỗ thần sứ nguyện ý bán thần thuật mới cho tập đoàn chúng ta, dù cho hắn một tòa thành thì cũng là chuyện nhỏ. Trong lòng Nicotine chấn động, trước khi hắn đến tầng phú thương cũng pha trộn một ít quý tộc xuống dốc, biết được thân phận thần sứ, nhưng không ngờ Đỗ Địch An lại không giống những thần sứ bình thường, ngay cả tập đoàn Gerlin vẫn chủ động phái người đến nịnh nọt. Hắn chính mình xem qua trên dưới của lâu đài cổ cũng không thấy thần thuật vật phẩm gì, nói. Thần thuật mới của thiếu gia chúng ta còn chưa làm được, đợi hắn hoàn thành rồi nói cũng chưa muộn. Trung niên nho nhã nhìn hắn kỳ quái, không ngờ việc quản lý của Đỗ Địch An đối với hạ nhân lại rộng rãi như vậy, dám tự tiện vượt việc của chủ nhân. Nhưng nghĩ đến Đỗ Địch An là thần sứ, một lòng tạo thần thuật nên liền bình thường trở lại, chỉ là thái độ đối với Nicotine lãnh đạm thêm vài phần, hắn thầm nghĩ nếu là quản gia của mình thì đã sớm lên tiếng quát tháo rồi. Nhưng cân nhắc đến việc giúp đỡ của Đỗ Địch An sau này, như vụ thiệt hại của Vu Khống khiến hắn không thể bù đắp nổi, vì vậy mới thu hồi sắc không vui, mỉm cười nói. Cho dù không làm xong, tập đoàn Sterling chúng ta cũng nguyện ý mua sắm, giá cả tuyệt đối khiến thần sứ thỏa mãn. Nicotine đã làm quản gia trong nhiều năm nên tâm trí hắn rất nhạy bén, nhìn thấy nụ cười hơi nhạt trên mặt đối phương liền biết được đã khiến đối phương phản cảm, nhưng lúc này cũng không hề hỏi đến, chỉ là trong lòng vô cùng kinh ngạc, chưa làm xong thần thuật mà cũng nguyện ý dự định mua sắm sao. Hẳn là nhận định rằng thần thuật tạo ra sẽ không kém. Phần tin tưởng này từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ Đỗ Địch An đã tạo xong thần thuật trước đó nhưng để trong thần điện, tập đoàn Sterling ải trộm có được tin tức? Những ý niệm này hiện lên trong lòng, Nicotine lặng yên suy tư, không nói gì thêm. Chương 285, ra giá. Trên sân huấn luyện, tư thế cánh tay Đỗ Địch An chống xuống như một con ếch cứ thế mà trồng cây chuối, những ngón tay trên bàn tay trái của hắn khẽ chạm vào những hạt cát nhỏ mặt đất, mặc dù tay trái đã không còn cảm giác, hiệu quả hoạt động của bàn tay vốn đã được thay thế bằng thị giác. Để có thể trợ giúp thêm được phần nào đó, thông qua việc các ngón tay không ngừng ma sát vào các hạt cát nhỏ như vậy giúp hắn rèn luyện được tốc độ linh hoạt cùng cảm giác vận động của các ngón tay, tuy hiệu quả của việc làm cũng không phải là quá cao. Nhưng giờ phút này rèn luyện sức chịu đựng của cánh tay, các ngón tay không có cảm giác thì cũng đã không có cảm giác rồi, cho dù chỉ có một phần hiệu quả thì cũng đáng để làm. Trong trường hợp cánh tay không có cảm giác, thì vấn đề khó khăn nhất chính là không có cách nào có thể xác định được cánh tay của mình đang trong trạng thái như thế nào. Thậm chí ngay cả nắm tay hay là thò tay ra cũng đều không thể cảm giác được, bởi vậy chỉ có thể dựa vào thị giác để mà phụ trợ tiến hành rèn luyện. Nhưng trong lúc chiến đấu, tập trung ánh mắt quan sát từng động tác của địch nhân là đã không kịp rồi, nào còn thời sức lực để mà lưu ý đến tay của mình. Bởi vậy cần phải rèn luyện cảm giác hoạt động của tay trái thành một loại bản năng thì mới có thể phát huy ra tác dụng. Như hắn bây giờ, ngay cả khi kéo cửa, cầm chén, cũng có thể gây ra đổ vỡ hư hỏng, cánh tay trái của hắn bây giờ chẳng khác gì tàn phế. Thời gian trôi qua, đám mây phóng xạ màu xám xịt dày đặc mà che khuất cả bầu trời, ánh sáng âm trầm, hôm nay trời đã sắp vào mùa tuyết đen nên vạn vật tiêu điều, ngay cả những ma vật bên ngoài vách tường kia, phần lớn cũng đều đã trở lại sau huyệt ngủ đông, hiếm có ma vật nào mà ra ngoài săn mồi vào mùa tuyết đen, hơn nữa mùa này cũng là mùa đi săn cao điểm của thú liệp giả, bọn họ có thể đi săn mà không cần lo lắng sẽ gặp phải ma triều, những người thú liệp giả dễ dàng đánh lẻ, đồng thời cũng rất dễ gặp phải ma vật lạc đàn đang hôn mê. Chỉ chớp mắt đã đến giờ trưa, mở rộng thêm sân huấn luyện, ca trích mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại trên trán mà vận chuyển mấy ụ đá đến chỗ mấy cái lỗ hổng, đinh thép nơi bả vai thỉnh thoảng làm hắn đau nhức, hắn không dám hoạt động quá mức kịch liệt để tránh trường hợp miệng vết thương bị xé rách, chờ cơn mỏi mệt giảm xuống một chút, hắn mới quay đầu lại nhìn Đỗ Địch An đang đứng trên mỏm đất trống, vẫn thấy thiếu niên này vẫn bất động ở đó mà trồng cây chuối như một bức thạch điêu, cánh tay phải hơi run run, cánh tay trái thì lại đứng yên bất động. Hắn thuận tay trái sao? Sức chịu đựng đúng là tốt thật. Ánh mắt Ca Trích hiện lên một vài phần ngưỡng mộ, lúc hắn ở mở rộng sân huấn luyện thỉnh thoảng cũng có quay đầu lại quan sát Đỗ Địch An, lại phát hiện ra sự tự giác và kỷ luật của thiếu niên này cao hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lười biếng, hơn nữa sức chịu đựng lại rất mạnh. Lúc đầu theo phỏng đoán của hắn, Đỗ Địch An có thể kiên trì được 5 giờ đồng hồ thì đã có thể coi là không tệ, điều này đối với cao cấp thú liệp giả mà nói có thể coi như là một việc làm khá vất vả. Dù sao cánh tay duy trì một tư thế như vậy, thời gian càng dài, độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Trong mắt Đỗ Địch An thì thế giới cũng đang trồng cây chuối lại, nhìn thấy Ca Trích đang nghỉ ngơi liền lập tức nói. Nắm bắt thời gian mà tập trung mở rộng thêm, đừng nghĩ tới chuyện lười biếng. Lông mi Ca Trích khẽ run run, hắn xoa xoa hai bàn tay mà nói. Còn có tâm tư giám sát ta sao? Xem ra đối với ngươi vẫn là quá nhân từ rồi. Muốn nói gì thì vừa làm việc vừa nói, như vậy sẽ có hiệu suất hơn. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, bắp thịt trên mặt Ca Trích kéo căng ra, hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người tiếp tục vận chuyển các ụ đá. Nửa giờ sau, mũi chân Đỗ Địch An đáp xuống đất, hắn xoay người đứng lên, lắc lắc cánh tay phải đã mỏi chướng nói với Ca Trích. Về ăn cơm đi, buổi chiều lại tiếp tục, nói xong, hắn cũng quay người rời khỏi sân huấn luyện. Ca Trích nhẹ thở hắt ra, lau đi những vị ớt mồ hôi nóng ướt đẫm trên trán, rồi quay người nhanh chóng đi theo. Đỗ Địch An trở lại phòng khách trong lâu đài cổ. Nhìn lướt qua người trung niên nho nhã đang đứng trong đại sảnh, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc nói. Ngươi là, trên thực tế lúc người phía trước vừa mới tới vào buổi sáng, hắn đã nghe thấy được mùi của đối phương, suy đoán hơn phân nửa chính là thuyết khách do tập đoàn khác phái tới. Người trung niên nho nhã này nhìn thấy Đỗ Địch An toàn thân mồ hôi ướt đẫm mà quay trở về, liền vội vàng đứng lên khỏi ghế, cười nói. Đỗ thần sứ ngài khỏe chứ, tại hạ đại diện cho Sterling tập đoàn đến đây, muốn cùng ngài đàm chuyện bán thần thuật mới. Nicotine đứng bên cạnh nhìn thấy Đỗ Địch An đã huấn luyện đã xong, liền phân phó nữ hầu đưa khăn đến lau đi mồ hôi trên mặt. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, đi vào sảnh phòng ăn, tự rót cho mình chén trà, mà nói. Thần thuật mới, các ngươi ra giá như thế nào? Người trung niên nho nhã không ngờ rằng Đỗ Địch An lại trực tiếp như vậy, nhưng như vậy cũng hắn cũng đỡ phải lãng phí thời gian miệng lưỡi, liền lập tức nói. Giá tiền của chúng ta tuyệt đối sẽ khiến ngài thỏa mãn. Chiếu theo giá cả của trung phẩm thần thuật tam tinh mà mua sắm, ngài thấy thế nào? Trong lòng Đỗ Địch An có phần hơi quái lạ, cảm giác coi thường, không ngờ rằng Sterling tập đoàn này lại giống như Scott tập đoàn gia đại nghiệp đại, đồ vật chưa từng thấy qua mà đã dám khai ra giá cao như vậy. Nhưng điều này cũng đã chứng minh được giá trị của người của hắn ngày hôm nay đã vượt xa so với lúc bản thân vừa mới vượt ngục đi ra. Lúc trước vì chuẩn bị 10 vạn kim tệ để thuê một con đường trong bức thường khổng lồ mà hắn không thể không chạy ngược chạy xuôi, hao phí biết bao tâm tư cùng tinh lực, nhưng hôm nay chỉ cần ngồi trong nhà, không cần làm bất cứ điều gì mà vẫn có người tìm tới tận cửa rồi đưa tiền, hơn nữa lại là giá cả của tam tinh trung phẩm thần thuật, ít nhất cũng ngoài 10 vạn kim tệ. Nhưng hắn cũng có thể lý giải, dù sao bản thân cũng đã chế tạo ra hai đạo thần thuật, một cái là máy dệt kiểu mới cấp bậc truyền kỳ có ý nghĩa cải cách, một cái khác lại là tứ tinh thượng phẩm mang thân phận của hắn, tuyệt đối đơn thuần một phát đã trúng. Có hai đạo thần thuật này làm cam đoan mới có thể khiến cho những tập đoàn này tin tưởng nhiều đến thế. Tam tinh trung phẩm, đôi mắt Nicotine khẽ co rút lại một chút, vẻ mặt kinh ngạc, tuy dựa theo phản ứng lúc trước của người trung niên nho nhã đã có thể nhìn ra, Đỗ Địch An tuyệt đối không phải thần sứ bình thường, nhưng không ngờ rằng còn cao siêu hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, đồ vật chưa từng thấy qua đã dám đưa ra giá cao như vậy, chẳng phải là chứng minh trình độ thần thuật của Đỗ Địch An vượt qua xa thần thuật cấp bậc tam tinh. Chẳng lẽ là đại sư? Nếu như Đỗ Địch An khoảng chừng 30 tuổi, hắn có lẽ còn có thể cho rằng như vậy, nhưng trước mắt lại là một thiếu niên a. Nhìn vào ánh mắt tha thiết của người trung niên nho nhã, Đỗ Địch An suy tư một lát, rồi chậm rãi lắc đầu nói. Cảm ơn ý tốt của tập đoàn các ngươi, nhưng chuyện này hay là thôi đi. Thôi sao, người trung niên nho nhã lập tức sững sờ, không ngờ rằng mình đã khai ra một cái giá cao như vậy mà vẫn bị cự tuyệt, liền nhịn không được mà nói. Chương 286, phân cao thấp, vì sao chứ? Đỗ tiên sinh, chẳng lẽ ngài đã ký kết hợp đồng cùng tài đoàn khác rồi sao? Không có, Đỗ Địch An thấy hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, liền trực tiếp nói. Cái giá tiền này ta không thể chấp nhận được, tiện đây cũng nói rõ cho ngươi biết, thần thuật mới của ta cũng sắp hoàn thành có thể chấp nhận cho ngươi đặt chỗ trước, nhưng giá của nó là giá của thần thuật ngũ tinh. Thần thuật ngũ tinh sao? Con mắt người trung niên nho nhã kia trừng ngược, thiếu chút nữa là có cắn trúng đầu lưỡi của mình, kinh ngạc mà nhìn Đỗ Địch An nói. Đỗ tiên sinh, ngài không nói sai đấy chứ? Đỗ Địch An trịnh trọng mà nói. Đúng vậy, là giá cả thần thuật ngũ tinh. Lúc này người trung niên nho nhã kia mới vững tin là chính mình không có nghe lầm, hân giật mình trong chốc lát, rồi cười khổ nói. Đỗ tiên sinh, ngài đây hà tất phải như vậy, nếu ngài muốn cự tuyệt cũng không cần phải như vậy, hay là ngài nói lại một cái giá nữa, thượng phẩm tam tinh thì thế nào? Trái tim Nicotine đập mạnh một cú, tam tinh thượng phẩm. Đây là giá mà Sterling tập đoàn đưa ra sao? Đúng là quá coi trọng tên này tiểu quỷ rồi. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu nói. Là giá cả của ngũ tinh thần thuật, thiếu một phân cũng không được. Người trung niên nho nhã nhìn thấy bộ dáng kiên quyết của Đỗ Địch An liền há to miệng bất đắc dĩ mà cười khổ một tiếng. Hắn thầm nghĩ với một cái giá cao như vậy, có quỷ tài mới nguyện ý mua sắm, dù sao cũng là tuổi trẻ khinh cuồng. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng những lời này hắn căn bản không dám nói ra, vô duyên vô cớ đắc tội người khác cũng chẳng được tác dụng gì, hắn lắc đầu quay người cáo từ. Nicotine kịp phản ứng, nhịn không được mà nhìn Đỗ Địch An chằm chằm, hắn thầm nghĩ giá cả ép đến như vậy cũng không khác biệt bao nhiêu, có ép lại cũng ép không được bao nhiêu. Đỗ Địch An nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Nicotine liền biết rõ suy nghĩ của hắn, khẽ lắc đầu tỏ vẻ tiễn khách. Nicotine chăm chú nhị Đỗ Địch An, thấy hắn không hề giống giả ý lừa bịp tống tiền, trong lòng có phần hơi nghi hoặc, nhưng mặt ngoài lại phản ứng rất nhanh, đưa người trung niên nho nhã kia ra đại sảnh. Chờ sau khi Nicotine trở về, Đỗ Địch An đã phân phó nữ hầu bưng thức ăn lên chuẩn bị cơm trưa. Nicotine ngồi xuống vị trí của mình, nhìn qua thần sắc Đỗ Địch An đang ngồi ăn lại bò bít tết như thường lệ, liền nhịn không được mà nói. Thiếu gia, ngài là đại sư của nguyên tố thần điện sao? Đỗ Địch An không ngờ rằng hắn âm thầm phỏng đoán nửa ngày trời, lại đưa ra được cái kết luận như vậy, liền bật cười nói. Nếu như ta là đại sư còn cần phải ăn mặc tiết kiệm như vậy sao? Nicotine cũng thầm nghĩ như thế, không khỏi nói. Nếu như không phải đại sư, tại sao ngài phải cự tuyệt Sterling tập đoàn, giá cả mà bọn hắn đưa ra đã rất cao rồi, có thể tiếp cận 20 vạn kim tệ, cơ hội tốt như vậy có cầu cũng không thấy, chẳng lẽ thần thuật mới của ngài đã được người của thần điện tiến hành phân biệt, đã xác nhận là ngũ tinh thần thuật sao? Đỗ Địch An mỉm cười, nói, ta cũng không có quan hệ cường đại như vậy, nhưng ta có lòng tin. Niềm tin sao? Nicotine trừng mắt kinh ngạc, chỉ bằng niềm tin sao? Hai người Ginny cùng Lão Kim ngồi hai bên bàn ăn nghe Nicotine nói như vậy cũng ngạc nhiên, hơi ba nuốt nước miếng, nói. Cái gì mà 20 vạn kim tệ, cái gì mà ngũ tinh thần thuật? Ngày hôm qua lúc Katrick mua sắm tài nguyên, đã biết rõ Đỗ Địch An là thần sứ, hơn nữa chức vị lại tương đối cao nhưng không ngờ rằng là cao đến như vậy, thật không còn gì để nói, có thể chế tạo ra ngũ tinh thần thuật, cho dù có không phải là đại sư thì cũng đã vô cùng kề cận rồi. Ánh mắt Ginny chớp động, yên lặng mà chăm chú nhìn Đỗ Địch An. Nếm qua cơm trưa, Đỗ Địch An nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi dẫn theo Katrick tiếp tục trở lại sân huấn luyện, lúc này đây vẫn là luyện tập trồng cây chuối, nhưng hắn bảo Katrick đặt mấy khối chỉ lên hai chân của chính mình, tổng trọng lượng đạt vào khoảng 300 cân, thể trọng thêm gấp đôi nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện lên. Katrick nhìn thấy bộ dáng liều mạng của Đỗ Địch An liền nhíu chặt mày, nhưng cũng không nói gì, cứ vậy mà tiếp tục xây dựng công trình của chính mình. Sau 2 giờ đồng hồ ngắn ngủi, Đỗ Địch An cũng cảm giác được cánh tay phải đau nhức đến phát run, hắn biết rõ ngoại trừ việc gia tăng sức nặng trên chân mình ra, thì chủ yếu là buổi sáng tập luyện cánh tay đã mệt nhọc đến đuối sức, vẫn chưa được nghỉ ngơi nhiều, lúc này hắn cắn răng kiên trì. Mồ hôi từ cổ chảy ngược trượt dài xuống tóc, rất nhanh, đã nhễ nhại khắp mặt, tích lũy rất nhiều vào tận đầu tóc nhỏ xuống mặt đất, giọt giọt thấm ướt cả đất cát. Thời gian bắt đầu trở nên chậm chạp, mỗi một phút mỗi một giây là sự gian nan không gì sánh bằng. Đỗ Địch An khó có thể suy nghĩ đến những chuyện khác, hắn dồn toàn bộ tâm tư vào việc làm sao để chuyển rời lực chú ý. Ngay thời điểm này đột nhiên hắn cảm giác được tay trái của mình mất đi chi giác lại là một loại hạnh phúc. Bất luận cánh tay phải có đang đau nhức như thế nào thì tay trái vẫn không có chút nào cảm giác cả. Nhưng hắn biết rõ mức độ tay trái vất vả chịu đựng mà sinh bệnh thì cũng giống như cánh tay phải. Lúc cánh tay phải không chịu đựng nổi thì tay trái cũng giống như thế, nếu như quá sức mệt nhọc lại khiến cho bắp thịt bị tổn thương. Katrick nhìn qua thân thể đang khẽ run rẩy của Đỗ Địch An, biết rõ là hắn đã chịu đựng đến cực hạn liền âm thầm cười lạnh. Sắc trời dần tối, trời chiều chiếu vào trên sân huấn luyện, có hai đạo thân ảnh kéo dài trên sân. Katrick mệt mỏi đầu đầy mồ hôi nóng, hắn vừa đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi đang đầm đề chảy xuống vừa quay đầu lại nhìn, thấy Đỗ Địch An còn đang trong tư thế trồng cây chuối đứng thẳng, biên độ run rẩy của thân thể so lúc trước còn lớn vài phần nhưng hắn vẫn khống chế được khối chỉ trên chân không cho nó nghiêng rơi xuống. Tiểu quỷ chết tiệt, Katrick âm thầm cắn răng, ánh mắt âm trầm, suy tư về một độ khó khác cao hơn để huấn luyện. Một lát sau, hai chân Đỗ Địch An run lên, đập khối chỉ nặng nề xuống bên cạnh, hai chân đáp xuống đất mà đứng thẳng lên, miệng há lớn thở dốc, hắn đưa tay lau đi mồ hôi trên người nói với Katrick. Đi thôi, về đi ăn cơm, Katrick bất mãn mà nói. Ta vẫn chưa nói dừng, ai bảo ngươi dừng lại, không phải ngươi đã nói, trên sân huấn luyện, ta chính là huấn luyện viên sao? Đỗ Nịch An liền giật mình, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói. Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Ca Trích hừ một tiếng, nói. Đương nhiên, Đỗ Nịch An nhìn hắn một cái, nói. Được, hắn lộn người tay chống tư thế con ếch trồng cây chuối thẳng đứng một lần nữa, rồi bảo Ca Trích khiên khối chỉ nặng nề đặt lên trên chân, chờ sau khi hắn nói tốt thì nói. Ngươi cũng đi đi, thời gian còn sớm, đừng ngừng công tác. Sắc mặt Ca Trích biến hóa, hắn khẽ cắn môi, quay người tiếp tục vận chuyển mấy hũ đá to. Đến khi sắc trời gần như toàn bộ đã là một màu đen kịt, thì hai người họ vẫn ở trên sân huấn luyện đó mà phân cao thấp, mặc dù Nicotine tới gọi bọn họ về ăn cơm đến hai lần, nhưng đều bị hai người họ bỏ qua. Đến lúc 7 giờ buổi tối, Ca Trích đột nhiên cảm giác nơi bả vai của mình có gì đó hơi ẩm ướt, hắn ngượng ngùng mà thò tay sờ sờ thử, lập tức phát hiện một cảm giác dinh dính tản ra mùi tanh, tuy ánh sáng đen kịt, không thể nhìn thấy rõ đó là thứ gì. Nhưng hắn lập tức biết rõ là miệng vê thương chỗ xương bả vai của mình đã bị xé rách đổ ra vết máu. Chương 287, kiên trì. Đáng chết, hoạt động quá mạnh đã khiến miệng vết thương căng nứt. Sắc mặt Ca Trích vô cùng khó coi, hắn lập tức thu tay lại, dùng khăn mặt để lau mồ hôi mà đắp trên vai che sụp chỗ miệng vết thương đang đổ huyết. Từng cơn lửa nóng đau đớn khiến hắn khẽ nhíu mày. Đang tại đau khổ kiên trì, Đỗ Địch An sớm đã nghe thấy được theo trên người hắn tản mát ra mùi máu tươi. Nhìn thấy cử động của hắn lập tức biết rõ nguyên nhân, khóe miệng hơi câu dẫn ra một vệt đường cong, tiếp tục kiên trì. Ca Trích quay đầu lại nhìn Đỗ Địch An một hồi, nhìn thấy cánh tay run đến cực độ của hắn, nhưng thân thể lại vẫn ổn định, góc độ uốn lượn của khuỷu tay cũng không có biến hóa, trong lòng hắn nhất thời thất kinh, ánh mắt cũng âm trầm xuống, miệng hơi há ra tựa như đang muốn tuyên bố chấm dứt huấn luyện để tránh miệng vết thương của mình chuyển biến xấu hơn. Nhưng lời nói vừa ra đến miệng, bỗng nhiên lại dừng lại, hắn nghĩ thầm nếu như cứ như vậy mà nhận thua, đợi lát nữa bị hắn nhìn thấy miệng vết thương của mình nhất định sẽ cho rằng là mình sợ hãi bị thương mới lùi bước. Nghĩ đến đây, trong lòng quét ngang, hắn dùng khăn mặt quấn ở trước ngực, cắn răng tiếp tục ôm lấy ụ đá nặng nề trên mặt đát, mở tường vây ra. Đỗ Địch An thấy hắn vẫn không lên tiếng, trong lòng có phần hơi quái lạ, nhưng cũng không nói gì, cứ tiếp tục gạt bỏ mọi ảnh hưởng xung quanh mà dốc sức kiên trì. Nửa giờ sau, Đỗ Địch An cảm giác cánh tay của mình đã sắp chịu đến cực hạn rồi. Mà âm thanh thở của Ca Trích bên kia cũng dần dần ồ ồ, chiếc khăn quấn ở trước ngực người nam nhân này vặn qua một lần, khăn bông tuần trắng cũng đã nhuộm đầy huyết hồng, nếu như tiếp tục mất máu, khó tránh khỏi sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ, Đỗ Địch An mở miệng nói. Hôm nay cứ đến đây thôi, đáy lòng Ca Trích nhẹ nhàng thở hắt ra, cảm giác thoải mái cực độ, tựa như vừa chiến thắng sau một cuộc ác chiến, hắn thở khẽ thổi một hơi, cười lạnh nói. Như thế nào, rốt cục không kiên trì nổi nữa sao? Đỗ Địch An nghe nói như thế, lông mi hắn khẽ giật giật mà nói. Là ta sợ ngươi không kiên trì nổi. Ca Trích hừ lạnh một tiếng, nói. Ta sao, ngay cả khi ngươi mệt mỏi đến nằm bệt ra, ta vẫn có thể làm việc được. Sắc mặt Đỗ Địch An lạnh xuống, nói. Thật sao, vậy cứ tiếp tục đi. Tiếp tục thì tiếp tục. Ca Trích cười lạnh mỉa mai nói. Chân ngươi run rẩy mạnh như vậy, coi chừng lại rơi mất bản chì. Đỗ Địch An khẽ cười lạnh, cũng không đáp lời hắn. Ngón tay hung hăng giữ chặt lấy đất cát, cắn răng gắt gao kéo căng thân thể, trong lòng yên lặng thôi miên lại chính mình, quên mất đau nhức cùng mệt nhọc trên người. Thời gian chậm rãi trôi qua, trận huấn luyện đã biến thành cuộc thi đấu âm thầm phân cao thấp giữa hai người, đám người Lão Kim cùng Hơi Ba, Nicotine, Ginny đứng ở đằng sau bệ cửa sổ của lâu đài cổ đang quan sát xem thế nào, nhìn thấy hai người họ quật cường huấn luyện trên đất trong đêm tối đen kịt, trên mặt người nào người nấy mang vài phần cười khổ, đồng thời huyết dịch nơi đáy lòng cũng hơi nóng lên. Đến lúc 9 giờ buổi tối, Ca Trích rốt cục đã đổ máu quá nhiều, thể năng đã chống đỡ hết nổi, co quắp ngồi dưới đất không đứng dậy nổi, sắc mặt hắn tái nhợt giống như giấy mà dọa người, toàn thân chảy đổ mồ hôi, tay chân khẽ phát run. Nicotine đang đứng xem ở cửa sổ thấy tình huống này liền lập tức chạy tới, hắn bảo nữ hầu chuẩn bị khăn mặt mới cùng nước ấm, nâng hắn trở về trong lâu đài cổ. Đỗ Địch An thấy vậy cũng thả khối chỉ cuối cùng trên chân mình xuống, thân thể thẳng tắp mà nằm dài trên mặt đất, toàn thân như nhũn ra. Hơi Ba cùng Lão Kim vội vàng chạy tới nâng hắn dậy, đưa về hắn về đại sảnh trong lâu đài cổ. Lúc Đỗ Địch An trở về, thì thấy Nicotine đã móc y dược trong dương ra băng bó miệng vết thương cho người kia, áo quần trên thân người nam nhân này đều đã bị tiên huyết thấm ướt, hắn nằm trên mặt ghế, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi suy yếu uể oải. Đỗ Địch An đặt mông ngồi trên mặt ghế bên cạnh hắn, hai tay càng không ngừng run rẩy, cánh tay cứ duy trì tư thế uốn lượn một góc 90 độ như thế không dám xảo động, nhất là cánh tay phải. Hơi duỗi thẳng một chút hoặc là uốn lượn, đều truyền đến cảm giác đau nhức mãnh liệt, đúng là tay trái không hề có cảm giác, nhưng cân nhắc đến việc sẽ bị bạo lộ vấn đề trước mặt đám người Nicotine, vẫn phải duy trì lấy một tư thế giống như tay phải. Nay, ngay, ta nhận thua, Katrick thở hào hển yếu ớt nói, khóe mắt nhìn xéo lại Đỗ Địch An, sức mạnh ban đầu cũng đã mất đi rất nhiều. Đỗ Địch An tuy cũng mỏi mệt không chịu nổi, nhưng thân thể không bị tổn thương, thể năng lưu lại vẫn còn nhiều hơn hắn một chút, hắn thở dốc nói. Cao cấp thú liệp giả cũng chỉ được thế này. Khóe mắt Katrick hơi run rẩy, lại không còn khí lực phản bác. Một lát sau, Nicotine băng bó vết thương cho Katrick xong, hắn nhìn qua bộ dáng của hai người họ, cười khổ nói. Các ngươi là làm gì vậy? Ngày đầu tiên huấn luyện đã giày vò bản thân thành ra như vậy, đã thương gân cốt rồi. Đỗ Địch An thở hào hển phân phó nói. Ăn cơm đi, ta đói bụng. Nicotine khẽ cười khổ, quay người phân phó nữ hầu mang cơm lên. Hay ba cùng lão Kim hiểu ý liền nâng Đỗ Địch An đứng dậy, đưa hắn đến chỗ bàn cơm, sau đó đưa cả Katrick tới. Cánh tay Đỗ Địch An đau nhức, chỉ có thể bảo nữ hầu bên cạnh trợ giúp cánh tay của mình mới có thể dùng cơm. Sau khi ăn xong, Đỗ Địch An cảm giác thể năng hình như đã khôi phục một ít, cánh tay đau nhức cũng giảm đi rất nhiều, hắn đứng dậy bước lên trên lầu, đâm sầm bả vào cửa để đóng lại, hắn ngồi ở trên giường nghỉ ngơi một lát, từ trong ngăn kéo lấy ra mộc điêu cùng tiểu đao gian nan mà tiến hành điêu khắc. May thay là tay trái không có cảm giác đau, hoạt động tự nhiên, chỉ cần tay phải bắt lấy mộc điêu là được, tay trái từng đao khác ở phía trên, sâu cạn không đồng nhất. Sau vài giờ rèn luyện, đến khoảng rạng sáng, Đỗ Địch An mới nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch An vẫn kiên trì rời giường đúng giờ, sau khi tỉnh lại cảm giác đầu tiên mà hắn cảm nhận được chính là đau nhức, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải, cảm giác đau nhức khiến hắn hơi nhe răng, qua một giấc ngủ nhưng thân thể vẫn không thể khôi phục. Ngày hôm qua thật sự tiêu hao quá nhiều sức lực, nhiều lần đã vượt qua cực hạn của thân thể, nhưng vẫn hoàn toàn không chịu thua cuộc mà kiên trì trèo chống. Phần bụng Đỗ Địch An dùng sức, hắn ngồi thẳng lên, xỏ đôi giày dưới giường vào chân, loạng choạng đi vào sảnh ăn dưới lầu, thấy Nicotine sớm đã tỉnh dậy, liền bảo hắn tìm nước ấm đến ngâm tay, thư giãn gân cốt đã trì hoãn cứng ngắc. Trong lúc ngâm tay, thì bữa sáng cũng đã làm xong, đúng 6 giờ 30 báo chí cũng đã được phân đưa tới. Nicotine cầm tập báo, bưng bữa sáng lên, Đỗ Địch An rút khăn trong chậu nước âm ra vắt khô áp lên người, ngâm chừng nửa giờ hắn cảm giác đau nhức đã được hóa giải rất nhiều, lúc uốn lượn sẽ không cảm giác chịu lực khó như vậy nữa, lúc này vừa ăn vừa quơ lấy báo chí lật ra nhìn. Quân báo, biên cảnh chiến tranh, kiểu mới vũ khí quân dụng thập tự nỏ, đưa vào chiến tranh, hiệu quả khiến người bất ngờ. Hoa Thịnh tập đoàn chế tạo ra nhóm quân dụng thập tự nỏ đầu tiên, số lượng gần 2.000 khung, cứ điểm phòng thủ chiến đấu ở biên cảnh tuyết san núi. Phát ra hiệu quả bất ngờ, hiệu quả cận chiến giết địch rõ ràng. Phía dưới tuyết san núi là phòng thủ chủ tướng, quân bộ thượng tá Bruno phỏng vấn đưa tin. Đỗ Địch An lật xem quân báo, tin tức bên trên đầu đề chính là tuyết san núi chiến tranh, thời gian là ngày hôm qua, không ngờ rằng ngay lúc huấn luyện hôm qua, tuyết san núi vậy mà gặp phải dã nhân tập kích. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, tin tức đánh trên báo này đoán chừng cũng đã truyền khắp tất cả các đại tập đoàn. Không ngờ rằng dã nhân quy mô đã khổng lồ như thế, lại dám chủ động tập kích cứ điểm. Chính mình chế tạo quân dụng thập tự nỏ, xác thực được xưng tụng là may mắn, vừa gặp lúc đó, thể hiện ra lớn giá trị lớn nhất. Tiếp tục mở trang báo khác ra, nguyên tố thần điện Nhật báo. Sterling tập đoàn đưa tin, thần thuật mới của Đỗ Địch An thần sứ đi vào trạng thái dự bán, yết giá là ngũ tinh thần thuật. Qua vài tờ báo, như Đỗ Địch An sở liệu, hắn hôm nay, dĩ nhiên trở thành đối tượng chú ý trọng điểm của nguyên tố thần điện. Cũng là đối tượng chú ý của tất cả các đại tập đoàn, ở một phần trên tờ báo đó, thậm chí còn viết chuyện hắn gần đây bảo lãnh bọn người Katrick, nhưng bảo lãnh trên danh nghĩa lão Farin, cũng chỉ có quý tộc mới có thể bảo lãnh được trọng phạm như vậy, nhưng bị vạch thì việc này cũng có hắn tham dự trong đó. Ngôn từ nghi vấn trong quyển sách đưa tin này, không có chỗ nào mà không phải là ý đồ phá hư danh dự của hắn. Đỗ Địch An chứng đọc qua báo chí liền bình thường trở lại, đúng là cái phần kia là của Mellon tập đoàn. Mà những tập đoàn báo chí khác, đại đa số là nhằm vào thần thuật mới của hắn, dù sao Sterling tập đoàn báo chí đã báo ra tin tức hiết giá thần thuật mới mà Đỗ Địch An đưa ra, nếu như các tập đoàn báo chí khác đối với việc này không có phản ứng, ngược lại lộ ra mạng lưới tình báo quá mức chậm lại phía sau, bởi vậy mặc dù là có ở vào trạng thái thế nào đều không muốn đánh giá về việc này. Chương 288, Mật Nghị. Trong khi các tập đoàn khác chỉ hướng dư luận đến bảng giá trên trời thì báo chí Mellon tập đoàn cùng Clay tập đoàn lại trực tiếp mở miệng châm chọc Đỗ Địch An đưa ra bảng giá ngũ tinh thần thuật, ngôn ngữ đả kích cực kỳ bén nhọn, cậy tài khinh người, tuổi trẻ khinh cuồng, kiêu ngạo tự mãn, tất cả đều dùng trên người Đỗ Địch An. Hơn nữa ngôn từ thậm chí còn hướng cừu hận về phía Đỗ Địch An, bình luận sở dĩ Đỗ Địch An đưa ra bảng giá như thế, nguyên nhân là vì sau khi lấy được thời đại huy chương, liền không để đại sư vào mắt. tự nhận tác phẩm của mình có thể siêu việt đại sư. Nhìn thấy những ngôn luận này trên báo chí, Đỗ Nịch An cười nhạt một tiếng. Đoán chừng qua mấy ngày nữa, cái gọi là siêu việt đại sư, ngôn luận liền biến thành lời từ chính miệng hắn nói ra rồi, đến lúc đó chân tướng là gì cũng không có ai để ý tới nữa. Tuy sớm đã đoán được từ trước, nhưng hắn không nghĩ tới Clay tập đoàn cũng tham dự trong đó, có lẽ nguyên nhân vì mình bảo lãnh ca trích. Nghĩ đến Granita trước đó không lâu còn chờ trước lâu đài cổ để mời mình gia nhập. Đỗ Nịch An khẽ thở dài, nữ nhân ca trích ham muốn sắc đẹp lúc trước hình như chính là nàng, đoán chừng sau khi biết được tin tức ca trích được mình bảo lãnh sẽ thập phần tức giận đi. Lần đầu gặp mặt hắn đã cảm giác được vị nữ tử này có chút quen mắt. Về sau mới biết được đối phương chính là mỹ nữ nổi danh trong giới quý tộc, thậm chí có không ít thủ họa đại sư đều vẽ chân dung của nàng, được một số phú thương cùng địa chủ, thân hào nông thôn coi là chân tàng. Chỉ vì một người ca trích đã khiến Clay tập đoàn làm địch với ta thì rất không có khả năng. Có lẽ vì lần trước phái Granita đến bàn chuyện hợp tác nhưng không lấy được thập tự nỏ của ta, bởi vậy thẹn quá hóa giận đi. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười nhạt, Đỗ Nịch An bỏ báo chí xuống, ngón tay khẽ trà sát, chìm sâu vào suy nghĩ. Nicotine cung kính đứng bên cạnh, dáng người khiêm tốn, ánh mắt lại khó hiểu nhanh chóng đảo qua báo chí Đỗ Nịch An đặt trên mặt bàn. Tuy đứng từ vị trí của hắn là đọc ngược chữ nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều. Hắn rất nhanh đã đọc hết tin tức trên mặt báo, khi thấy bốn chữ thời đại, huy chương, đồng tử hắn co rụt thật sâu, trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới thân phận của Đỗ Nịch An trong thần điện lại tôn quý như thế. Khó trách lại để cho từng tập đoàn chú ý mật thiết, không tiếc dành trang báo đầu trên người Đỗ Nịch An. Vụng trộm đánh giá thiếu niên này, đáy mắt Nicotine hiện lên vẻ ngưng tụ, ngón tay trong tay áo khẽ nắm chặt. Một lát sau, bọn người ca trích cùng Ginny lục tục xuống lầu. Trước ngực ca trích bị băng trắng quấn quanh, băng bó miệng vết thương lại. Trừ chỗ đinh thép vẫn chảy ra máu, tiên huyết cũng không có lan tràn ra chung quanh, miệng vết thương đã kết vảy. Trong mắt Nicotine dị quang chớp động, không hổ là một trong thập đại ma ngân hiếm thấy, long cương giả, năng lực khôi phục thân thể cực kỳ kinh người. Ca trích đứng trên bậc thang, ánh mắt quét đến người thiếu niên đã sớm ở nhà ăn dùng cơm, đôi mắt vẫn đang ngái ngủ chợt ngưng tụ lại, bước chân dừng lại một lát mới tiếp tục bước xuống thang lầu. Sáng hôm nay rèn luyện, buổi chiều nghỉ ngơi, Đỗ Nịch An nhìn qua ca trích vẻ mặt âm trầm đang đi tới, đạm mạc nói. Buổi chiều nghỉ ngơi, ca trích hơi kinh ngạc, phiền muộn trong mắt chợt đổi thành thần sắc vui mừng, nhưng rất nhanh hắn đã ý thức được nét mặt của mình, nhanh chóng thu hồi vẻ vui mừng, hừ lạnh một tiếng nói. Đúng là sẽ rất lười biếng. Đỗ Nịch An liếc mắt nhìn hắn nói, thật sao? Nhìn qua ánh mắt của hắn giống như cười mà không phải cười, lưng ca trích phát lạnh, hơi cười lạnh, quay đầu đi, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, hướng Nicotine kêu lên. Thất thần cái gì vậy, bữa sáng của ta đâu? Mặt Nicotine hơi cứng lại, khóe miệng khẽ động, quay người hướng nữ hầu bên cạnh nói. Mang bữa sáng lên, vâng, nữ hầu vội vàng đồng ý. Bữa sáng chấm dứt, Đỗ Nịch An trở lại sân huấn luyện tiếp tục rèn luyện. Khi hắn huấn luyện được một nửa, Hơi Ba cùng Lão Kim cũng xoa tay gia nhập vào, hướng Đỗ Nịch An nói. Chúng ta nhàn rỗi không có việc gì, hoạt động gân cốt một chút. Đỗ Nịch An không ngăn trở, chỉ nhắc nhở, đặc biệt chú ý miệng vết thương, không lâu sau sẽ đi ngoài vách tường săn thú. Trong lòng hai người dùng mình đáp ứng một tiếng, lúc này cải biến chủ ý, không học theo Đỗ Nịch An mà là dùng phương thức đặc biệt để rèn luyện phần eo, lực lượng chân cùng với tốc độ mềm dẻo. Tuy rèn luyện với cường độ cao như vậy, coi như là ngày qua ngày kiên trì 10 năm, lực lượng tăng trưởng cũng không bằng một lọ thần chúc phúc. Nhưng thông qua rèn luyện lại có thể nắm giữ từng vị trí trên thân thể vô cùng tốt, lúc chiến đấu có thể phát huy hiệu quả cực lớn, và lại còn có thể rèn luyện ý chí. Ca trích không để ý đến Hơi Ba cùng Lão Kim, đối với hắn mà nói, nghĩa vụ của mình chỉ là dạy bảo một người Đỗ Nịch An mà thôi. Về phần những người khác, hắn chẳng muốn lãng phí tâm tư đi để ý tới. Khẽ đảo mắt đã đến trưa, bốn người mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại trở về trong lâu đài cổ. Sau khi ăn cơm trưa, Hơi Ba cùng Lão Kim chờ dạ dày tiêu hóa cơm trưa không sai biệt lắm, lại tiếp tục trở lại sân huấn luyện rèn luyện, quen thuộc kỹ nghệ ngày xưa. Đỗ Nịch An để Ginny cùng ca trích vận chuyển vật liệu thép sáng nay xuống tầm hầm. Phía dưới lâu đài cổ có mấy cái tầng hầm ngầm, nhiều cái cất giữ hàng hóa của hắn, có nhiều cái là phòng luyện kim hắn xây dựng thêm. Chờ sau khi đưa tài liệu xuống tới, Đỗ Nịch An để mấy người rời khỏi đây, cũng ra lệnh cho Nicotine trong thời gian mình chế tạo thần thuật, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Đóng cửa phòng luyện kim lại, Đỗ Nịch An dùng vật liệu gỗ sớm đã đầy đủ bên trong điêu khắc mô hình linh kiện máy phát điện. Hắn tay phải cầm đao điêu khắc, tay trái vịn tấm gỗ. Từng kinh nghiệm rèn luyện tay trái lúc trước, Đỗ Nịch An cảm giác mình tốc độ linh hoạt cùng lực khống chế tay phải cũng được đề cao không ít, bắt đầu điêu khắc thuận buồm xuôi gió. Không lâu sau khi Đỗ Địch An đi vào phòng luyện kim, tại một chỗ vắng vẻ trong lâu đài cổ. Ba người Nicotine cùng Ginny, Katrick xuất hiện trong phòng. Nicotine nhìn qua Katrick, đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác, hướng Ginny nói. Hôm nay ba người chúng ta đã là người trên cùng một chiếc thuyền, một bên là hai tiểu tử cùng ngục giam với tiểu tử kia có quan hệ không tầm thường, đã xác định tâm tư vững chắc đi theo tiểu quỷ này. Ba người chúng ta chỉ có đoàn kết lại mới có hy vọng thoát ly khỏi tiểu tử này, triệt để khôi phục thân phận tự do. Katrick rất hứng thú nhìn hắn nói. Nói như vậy, người đã có kế hoạch. Nicotine nhìn hắn một cái, nói. Trước mắt chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, lên bất kỳ kế hoạch nào đều là lãng phí thời gian. Đầu tiên phải tìm hiểu rõ tiểu tử này mới được, theo hiện nay được biết, tiểu quỷ này chẳng những là thú liệp giả còn là thần sứ nguyên tố thần điện. Từ hai thân phận này có thể phỏng đoán ra, gia đình tiểu quỷ này trước kia là bình dân, hơn nữa gia cảnh tương đối có dư. Bất quá, nếu tiểu quỷ này là thú liệp giả, có thể giải thích thế lực sau lưng hắn không liên quan gì đến quý tộc. Katrick khẽ cười một tiếng nói, cái này còn cần ngươi phân tích, chương 289, nói dối. Sắc mặt Nicotine phát lạnh, mỉa mai nói, thật sao, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi biết cái gì? Hôm trước không phải ngươi ra ngoài cùng sao, đừng nói cho ta cái gì ngươi cũng không biết. Nói xong, đáy mắt hắn hiện lên một tia lãnh ý không dễ gì phát giác được. Katrick cười lạnh nói, ít nhất còn biết nhiều hơn so với ngươi. Hôm trước tiểu quỷ này mang ta đi tài nguyên thị trường mua vật liệu thép, chính là số vật liệu sáng nay đưa tới. Lúc ấy ta đã biết hắn là thần điện thần sứ, hơn nữa chức vị còn rất cao, ngày hôm qua Sterling tập đoàn còn tới mời hắn, đưa ra giá cả cao như vậy. Địa vị tiểu quỷ này ở trong thần điện, đoán chừng không phải đại sư, cũng đã tiếp cận đại sư rồi. Quan trọng nhất là, sau lưng tiểu quỷ này hơn phân nửa không có thế lực gì. Tất cả đều dựa vào một mình hắn, hắn không thế lực phía sau. Nicotine giật mình, ánh mắt chớp động một cái. Katrick lạnh nhạt nói, tiểu quỷ này mang ta đi Ryan gia tộc này thực sự lụi bại giống như lời đồn đãi, căn bản là không có tiền bảo lãnh chúng ta. Số tiền kia nhất định là do tiểu quỷ này dùng lợi nhuận thân phận thần sứ kiếm được. Theo ta suy đoán, lúc trước sau khi tiểu quỷ này vượt ngục, bắt ép Ryan gia tộc, sau đó dùng thân phận thú liệp giả ký hiệp ước cùng Ryan gia tộc. Nhìn bên ngoài tựa hồ là người lệ thuộc Ryan gia tộc, nhưng trên thực tế Ryan gia tộc hoàn toàn do hắn khống chế. Cho nên tiểu quỷ này chính là người chủ đạo sau màn, hơn nữa từ một điểm vượt ngục có thể hiểu được tâm cơ tiểu quỷ này sâu cỡ nào. Nicotine nhìn hắn thật sâu, chậm rãi gật đầu, nói. Cái này cũng không sai, bất quá để đạt được mục đích, chúng ta còn phải nắm giữ thêm tin tức mới được. Katrick hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Nicotine nhìn qua thời gian nói. Chúng ta không thể ở cùng một chỗ thời gian quá dài, tránh bị đám người hầu phát giác được. Được, ta đi ra ngoài trước. Katrick nhún nhún vai, quay người rời khỏi phòng. Nicotine khẽ đi vào cửa phía sau, dán lỗ tai lắng nghe, chờ sau khi tiếng bước chân dần dần đi xa mới quay người trở lại trong phòng, nhìn thẳng vào Ginny đang trầm mặc nói. Lời hắn mới vừa nói, ngươi thấy thế nào? Ginny lẳng lặng nhìn hắn một cái rồi đáp, ngươi cảm thấy thế nào? Nicotine sờ lên cằm, suy tư nói, lúc trước ta nhìn thấy bọn hắn khi trở về, tiểu quỷ này khoác tay lên trên người hắn, thái độ đối với hắn rõ ràng đã khác. Điểm này để cho ta thật sự không cách nào tín nhiệm hắn. Chỉ bằng vào điểm này cũng không thể lên cái gì. Ginny thấp giọng nói, Nicotine gật đầu nói, đúng vậy, bất quá hiện tại dưới tình huống không rõ thật giả, chúng ta vẫn nên cách ly hắn thì tốt hơn. Nếu như hắn không bị tiểu kia quỷ thu mua, tất cả những gì hắn vừa nói đều là thật sự, nhưng trong những lời này có không ít lỗ thủng. Đầu tiên, tiểu quỷ này là người chủ đạo phía sau màn, Ryan gia tộc chỉ là một tấm gỗ che chắn, như vậy thì hắn là học được bản lĩnh chế tạo thần thuật từ đâu? Chỉ dựa vào tiệm sách mà bình dân có thể đi vào, cũng không có ghi chép tri thức cao như vậy. Mặt khác, liền coi như bản thân hắn có bản lĩnh chế tạo thần thuật, nhưng đừng quên, thế lực lúc trước có thể làm cho một trung cấp thú liệp giả vào tù rất có thể là một trong lục đại tập đoàn. Coi như không phải thì cũng là đỉnh cấp quý tộc, bọn hắn không có khả năng không biết sự tình tiểu quỷ này vượt ngục. Dưới tình huống đã biết rõ, chỉ dựa vào một Ryan gia tộc, làm sao có thể che chở được tiểu quỷ này. Ginny như có điều suy nghĩ, nói. Nói như vậy, vừa rồi hắn hoàn toàn chính xác có khả năng nói dối rồi. Nghe được nàng, khóe miệng Nicotine cong lên một vệt không dễ dàng phát giác, thấp giọng nói. Trước hết chúng ta thăm dò xem đến tột cùng hắn có bị tiểu quỷ này thu mua hay không, nếu như bị thu mua, tiểu quỷ này lợi dụng hắn đến truyền lại tin tức sai lầm cho chúng ta cũng có thể lợi dụng ngược lại hắn để truyền tin tức sai lầm cho kia tiểu quỷ kia. Ginny khẽ gật đầu, ta đi ra ngoài trước để tránh bị hắn hoài nghi, Nicotine nói ra. Quay người kéo cửa đi ra ngoài, Ginny nhìn qua bóng lưng của hắn, ánh sáng nhạt trong đôi mắt chớp động. Nguyên tố thần điện, trong thành bảo thứ 13, hai đạo thân ảnh ngồi trước bàn trà, bên cạnh có vài phần báo chí, trong đó chân dung lớn nhất được khắc trên mặt báo chính là bộ dáng Đỗ Địch An, giữa lông mày giãn ra vui vẻ, tràn ngập ôn hòa cùng khiêm tốn. Tên tiểu tử này, thần thuật mới còn chưa chế tạo ra đã dám khai ra giá cả ngũ tinh thần thuật, đúng là điên rồi. Ánh mắt Ibiza lướt qua báo chí, chậm rãi chuyển ánh mắt đến trước mặt Terran nói. Không nghĩ tới tiểu tử lúc trước muốn làm trợ thủ của ta, hôm nay có thể đi đến một bước này. Từ quân dụng thập tự nỏ của hắn có thể nhìn ra lúc trước tiểu gia hỏa này chế tạo máy dệt kiểu mới cũng không phải là may mắn nhất thời, xác thực có vài phần thiên phú, chỉ là quá mức kiêu ngạo rồi. Terran hừ nhẹ một tiếng nói, thiên tài như vậy chúng ta còn thiếu sao? Nhất thời đắc ý, tuổi trẻ khí thịnh, coi rẻ tất cả, cuối cùng té ngã đều thảm hơn bất kỳ người nào. Từ nay về sau sẽ không thể gượng dậy nổi, triệt để biến thành rong nhân. Hôm nay lấy được càng nhiều vinh quang, chờ khi té ngã, những vinh quang này sẽ hóa thành vô số lợi kiếm đâm trên thân thể hắn, để hắn không lật nổi người. Ánh mắt Ibiza chớp lên, lại cười nói, ngươi nói là vậy, bất quá hình như tiểu gia hỏa này rất đắc chí vừa lòng đối với thần thuật mới. Đoán chừng coi như không phải ngũ tinh thần thuật thì ít nhất cũng là tam tinh, thậm chí là tứ tinh đi, nếu không hắn sẽ không dám mở miệng khoa trương như thế. Người có thể đi đến một bước này, ít nhiều gì cũng không đến mức bị thành tựu nho nhỏ trước mắt che mờ con mắt. Chỉ mong là vậy, khóe miệng Terran hơi vểnh, thanh âm nhàn nhạt, biểu lộ lại mang theo một tia khinh thường. Chương 290, tạo pháo. Hình như Ibiza cũng không nhìn ra suy nghĩ của hắn, cười mỉm nói. Như thế còn phải chúc mừng ngươi rồi, tương lai mộc hệ các ngươi lại nhiều thêm một vị đại sư, thậm chí sẽ vượt qua ghi chép năm đó của ngươi, trở thành mộc hệ đại sư trẻ tuổi nhất cũng không chừng. Nhắc tới cũng đáng tiếc, nếu như máy dệt thủy lực của ngươi được chế tạo sớm mấy ngày, có lẽ không chỉ lấy được đánh giá tứ tinh trung phẩm rồi, đạt tới ngũ tinh tuyệt đối không có vấn đề gì. Lông mi Terran khẽ lên, cười lạnh nói, đại sư trẻ tuổi nhất, đừng nói hiện tại hắn còn không phải, coi như là đại sư thì như thế nào, cũng chỉ giống ta và ngươi mà thôi. Hơn nữa thần chiếu cố khi có khi không, linh cảm cũng tùy từng lúc. Muốn chính thức có thể đi được lâu dài, vẫn nên như ngươi và ta vậy, từng bước một chậm rãi đi. Mặc dù có thể vấp ngã trên đường nhưng cũng có thể thu thập tâm tình lần nữa xuất phát, nhưng hắn lại bất đồng, tuổi còn nhỏ đã có vinh hạnh đặc biệt này, một khi té ngã rồi, hắc, rất có thể sẽ bị hủy. Ibiza thở dài nói, đúng vậy a, chỉ mong hắn có thể học cách đối với thất bại đi. Terran cười lạnh, không đáp lời. Ibiza uống hết nước trà trong chén, đứng lên nói, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, nếu không có người giám thị, mấy tiểu tử kia đã muốn lười biếng rồi. Ừ, ta tiễn ngươi. Lúc này Terran đứng dậy đưa tiễn, đứng ở cửa ra vào nhìn qua Ibiza ngồi xe ngựa rời khỏi, Terran mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, biểu lộ âm trầm. Lão hồ ly, chẳng lẽ ta không biết sau lưng ngươi là Clay tập đoàn sao, muốn mượn tay ta đến dò xét tiểu quỷ này, hừ. Khẽ đảo mắt đã qua 3 ngày, mỗi ngày Đỗ Địch An đều bế quan trong lâu đài cổ, chỉ buổi sáng mỗi ngày ở trên sân huấn luyện rèn luyện, buổi chiều cùng buổi tối cũng không trông thấy thân ảnh. Ngay cả ăn cơm cũng là vội vàng ăn xong rồi lại tiếp tục chui vào trong tầng hầm. Nhìn thấy Đỗ Địch An liều mạng như vậy, cảm thụ sâu nhất lại là Kachik, hắn rõ ràng mức huấn luyện chính mình bố trí có bao nhiêu, với thể chất thiếu niên này, riêng huấn luyện buổi sáng cũng sẽ hao hết lực lượng, mệt đến hư thoát. Mặc dù chế tạo thần thuật không hao tổn thể năng nhưng cũng cần trí tuệ, mà dưới trạng thái cực độ mệt nhọc hoạt động não còn thống khổ hơn nhiều. Mấy ngày nay hơi ba cùng Lão Kim đều ở trên sân huấn luyện ôn lại kỹ nghệ trước kia, bảo đảm đến lúc săn bắn vách tường ngoài, có thể phát huy ra thực lực tiêu chuẩn. Trong tầng hầm ngầm, Đỗ Địch An nhìn qua máy móc kiểu cũ trước mặt, trong mắt tỏa sáng. Cái này là máy phát điện tay cầm đời đầu, đối với máy phát điện hiện đại thì đơn sơ hơn nhiều. Mặc dù như thế, để chế tạo một đám linh kiện như bản vẽ vẫn y nguyên hao phí 3 ngày thời gian của hắn, cuối cùng đã chế tạo ra vật phẩm chưa từng có. Từ giờ khắc này hắn đã nắm giữ điện năng, nếu như nộp lên cho nguyên tố thần điện đánh giá, hẳn sẽ là một kiện vật phẩm thời đại vượt qua truyền kỳ. Trên mặt Đỗ Địch An lộ ra vài phần kích động, truyền kỳ vật phẩm là vô giá, bán với giá mấy trăm vạn kim tệ cũng có thể gây ra tranh đoạt điên cuồng, cũng chỉ có tập đoàn cấp cao nhất mới có năng lực mua sắm. Hơn nữa trong thần điện cũng có quy định, nhân viên thần điện chế tạo ra truyền kỳ vật phẩm, thần điện sẽ tự động lấy được quyền chế tạo cùng quyền tiêu thụ, đồng dạng sẽ dùng tư cách ban thưởng của truyền kỳ vật phẩm, cùng với một đống phúc lợi khác. Nói tóm lại chính là cưỡng chế khóa lại. Coi như thần điện cưỡng chế như vậy nhưng truyền kỳ vật phẩm y nguyên vẫn có thể bán ra với giá mấy trăm vạn kim tệ, bởi vì nó biểu thị ý nghĩa hắn là chúa tể của một lĩnh vực. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, Đỗ Địch An vẫn áp chế xúc động này xuống. Trước mắt nguyên tố thần điện lôi hệ nguyên tố còn vừa tiến vào trạng thái nghiên cứu, nếu như nghiên cứu kỹ thì vật phẩm như cột thu lôi có thể đạt tới cấp bậc ngũ tinh thần thuật. Nếu như trực tiếp nộp máy phát điện này lên, dù là chỉ là kiểu cũ nhất cũng đại biểu ý nghĩa không giống người thường, thậm chí sẽ khiến cao tầng Quang Minh giáo đình phản ứng. Với tầm mắt của Đỗ Địch An có thể hiểu rõ, còn không cách nào biết được nếu như công bố máy phát điện này sẽ tạo thành hiệu quả cùng phản ứng dây chuyền như thế nào. Nguyên nhân chính như thế cho nên hắn ý định tạm thời chỉ để một mình dùng, chờ có cơ hội thích hợp trong tương lai lại giao ra. Khoa học kỹ thuật phát triển vẫn quá chậm, máy dệt kiểu mới vừa ra, trước mắt còn không có bất kỳ vật phẩm tương tự nào được chế tạo, xem ra ta cũng cần đi nước cờ đầu. Đỗ Địch An nhìn qua máy phát điện, suy nghĩ bay đến một nơi khác. Một lát sau, hắn thu hồi tâm tình, chuyển máy phát điện kiểu cũ này sang một bên, rút ra một phần bản vẽ khác, chuẩn bị tạo pháo. Công suất máy phát điện cầm tay này vào khoảng 100W, coi như chế tạo ra lò luyện điện trọng cỡ nhỏ nhất cũng mang ý nghĩa bất đồng. Trước mắt Mellon tập đoàn còn không có động tĩnh gì, tuyệt đối khác thường. Khẳng định họ đang tiến hành di chuyển bí mật, trước hết phải tăng thực lực lên, có thực lực mới bảo đảm được. Đỗ Địch An buông tha suy nghĩ chế tạo đại pháo hiện đại. Về phần trạm phát điện cũng bị hắn gác lại trong đầu, Mellon tập đoàn càng bình tĩnh thì đáy lòng của hắn lại càng bất an. Chỉ có trước tiên nâng cao thực lực của mình mới có trụ cột bảo đảm. Thời gian trôi nhanh, 8 ngày thoáng chớp mắt trôi qua. Ngày hôm nay, Đỗ Địch An từ trong tầng hầm ngầm đi ra ăn bữa tối, hướng Nicotine nói. Đợi lát nữa chuẩn bị một ít dương hành lý cho ta, đưa đến bên ngoài tầng hầm ngầm. Dương hành lý, Nicotine kinh ngạc, thần thuật hoàn thành, Đỗ Địch An khẽ gật đầu, 8 ngày thời gian, rốt cục chế tạo ra được. Thấy Đỗ Địch An gật đầu, bọn người ca trích hai mặt nhìn nhau, trong lòng kinh dị, tràn ngập hiếu kỳ. Không biết thần thuật mới được tất cả đại tập đoàn nhớ thương đến tột cùng có bộ dáng gì. Bữa tối chấm dứt, Đỗ Địch An đem dương hành lý mang vào trong tầng hầm ngầm, bỏ tất cả linh kiện vào bên trong. Về phần họng pháo rất lớn chỉ có thể dùng vải cuộn lại rồi vận chuyển. Bọn người Nicotine tò mò vây quanh, nhìn thấy một cuộn kim loại rất lớn nằm lăn lóc trên mặt đất, có chút kinh ngạc, loại đồ vật thô ráp giống như ống khói này cũng gọi là thần thuật. Chờ tất cả linh kiện đều được đóng gói tốt, Đỗ Địch An hướng Hắc Ba cùng Lão Kim nói. Đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai bắt đầu đi ra ngoài vách tường rồi. Nicotine kinh ngạc nói, thần thuật mới của ngươi không phải đưa cho thần điện đánh giá sao? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nói, ngươi đã nhìn qua thần thuật thô ráp như vậy chưa? Đây là binh khí chuyên môn săn bắn ma vật, còn không biết dùng được không, trước cầm đến vách tường ngoài thử xem rồi nói sau. Ách, Nicotine bị nghẹn nói không ra lời. Ca Trích ngạc nhiên nói, cái này, là vật dùng để săn giết ma vật hay sao? Phải dựa vào cái ống này đập. Ginny đứng bên cạnh yên lặng nhìn qua nhất cử nhất động của Đỗ Địch An, lặng yên không lên tiếng. Đỗ Địch An nghe được Ca Trích nói, thiếu chút nữa phun ra nước. Nghĩ lại, trước mắt là thời đại vũ khí lạnh, Ca Trích có tư duy như vậy cũng là bình thường, hắn chỉ có thể nói. Đến lúc sử dụng ngươi sẽ biết rõ, còn không biết có sử dụng được hay không đây. Ca Trích đầu đầy hắc tuyến, nói, cái này, còn cần dùng mới biết được sao? Đỗ Địch An im lặng nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ, liếc mắt không hề để ý tới. Phân việc cho mọi người xong, Đỗ Địch An trở lại gian phòng, tiến hành kiên trì rèn luyện tay trái mỗi đêm, đến khi đêm khuya mới chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp, lúc tỉnh lại, Đỗ Địch An thay đổi cho mình một bộ chiến giáp thú liệp giả nhanh chóng rửa mặt, xuống lầu nhìn qua Nicotine trong đại sảnh nói. Lương khô để ra ngoài vách tường đã chuẩn bị cho tốt chưa, khẩu phần 5 người. Chương 291, đoạn đao, thịt muối cùng lương khô chuẩn bị xong từ mấy ngày hôm trước, đã đóng gói 5 phần, ăn tiết kiệm một chút cũng đủ nửa tháng. Nicotine rất cung kính hồi đáp, Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, dựa theo góc độ quản gia mà nói, Nicotine phi thường hợp cách. Trên cơ bản không cần hắn quan tâm cái gì. Đi gọi bọn hắn rời giường, trong vòng 5 phút đồng hồ tập hợp trước mặt của ta. Vâng, Nicotine đồng ý một tiếng rồi đi lên lầu. Đỗ Địch An đến đại sảnh, kiểm tra linh kiện đại pháo trong dương hành lý không có sơ hở gì. Sau khoảng 3 phút, 4 người hay 3, Lão Kim, Ca Trích cùng Ginny đã lục tục nhanh chóng xuống lầu. Tuy bình thường Đỗ Địch An đối với bọn hắn không quá nghiêm khắc, thái độ tương đối bình thản thậm chí là ôn hòa. Nhưng mấy người đều rõ ràng thiếu niên này có tính cách nói 102, họ không dám vượt mức. Đỗ Địch An nhìn 4 người, tất cả bọn họ đều đã đổi 6 trang thú liệp giả mấy ngày hôm trước mình mua trong nguyên tố thần điện. 6 trang săn bắn này là kết quả của chuyên trúc thần thuật nguyên tố thần điện, cũng là một trong số ít vật phẩm mà thần điện bán ra ngoài bằng kim tệ. Những tập đoàn khác bị cấm chế tạo cùng tiêu thụ, chỉ có chợ đêm dưới mặt đất mới có thể ngẫu nhiên mua được. Hai người các ngươi lần đầu đi ra ngoài vách tường, có cái gì không hiểu cứ việc hỏi hay ba cùng Ca Trích, không cần giấu dốt. Đỗ Nịch An hướng Jinny cùng Lão Kim dặn dò. Jinny khẽ gật đầu, biểu lộ Lão Kim có chút khẩn trương cùng có chút hưng phấn. Tuy trước kia hắn là quang minh kỵ sĩ nhưng lúc nói chuyện phiếm trong tù cùng Hắc Ba, lại biết khá nhiều sự tình ngoài vách tường, vừa sợ hãi lại vừa hướng tới. Ăn điểm tâm, chuẩn bị lên đường đi. Đỗ Nịch An phân phó. Nicotine lập tức kêu nữ hầu bưng bữa sáng lên, mọi người nhanh chóng ăn xong, vận chuyển họng pháo cùng dương hành lý vào trong xe. Đỗ Nịch An ngồi trong xe trông coi, để Lão Kim khống chế xe ngựa, ba người hay ba cưỡi ngựa dẫn đường phía trước. Nếu như có người tìm ta, hết thảy từ chối. Trước khi đi, Đỗ Nịch An hướng Nicotine dặn dò, không được để lộ ra hành tung của ta. Nicotine cung kính gật đầu, đưa mắt nhìn mấy người rời khỏi lâu đài cổ, nụ cười Nicotine trên mặt chậm rãi thu vào, nhếch miệng cười lạnh. Lúc xe ngựa chạy đến một đường nhỏ vắng vẻ, Đỗ Nịch An thấy chung quanh không có người, kêu Lão Kim nhổ cờ xí trên Ryan gia tộc trên xe ngựa ra, ngược lại rẽ vào một con đường khác tiếp tục đi. 2-3 giờ sau, mọi người dần rời khỏi khu sinh hoạt, đi tới gần biên giới hoang dã, đang trong lúc chạy, đột nhiên Đỗ Nịch An ngửi được vài cỗ mùi tập trung một chỗ đang đi về hướng của bọn hắn. Tập đoàn khác, trong lòng Đỗ Nịch An nghi hoặc, rất nhanh mùi này đã hiện ra trong tầm mắt của hắn, là một đám binh sĩ mặc chế phục quân bộ. Phóng ngựa chạy vội tới, rất nhanh đã đuổi kịp bọn hắn. Bất quá đám người này hình như cũng không phải vì bọn hắn mà đến, tốc độ ngựa không giảm chút nào, trực tiếp lướt qua xe ngựa, chạy nhanh tới cứ điểm phía trước. Đỗ Nịch An chậm rãi buông màn xe xuống, ánh mắt chớp động. Xem ra tình huống chiến sự tại cứ điểm biên cảnh còn nghiêm trọng hơn so với trên báo chí. Một lát sau, mọi người đã đi tới cứ điểm. Đỗ Nịch An nhìn thấy rõ ràng, số lượng binh sĩ cứ điểm nãy nhiều hơn mấy lần so với trước kia. Bãi đất trống đằng sau cứ điểm có binh sĩ tuần tra cực kỳ dày đặc, còn có binh sĩ đang thao luyện trên bãi đất trống. Những binh lính không ít người có độ tuổi bằng với Đỗ Nịch An, đa phần là thiếu niên 15-16 tuổi. Đỗ Nịch An từ xa liếc mắt nhìn đã nhìn ra động tác thao luyện của những thiếu niên này không được thông thạo, tứ chi mềm yếu, hiển nhiên là thiếu rèn luyện, không giống như thiếu niên binh lính chính quy được rèn luyện trong quân bộ. Nghĩ đến lúc trước có nghe nói qua cưỡng chế trưng binh, Đỗ Nịch An khẽ nhíu mày thu hồi ánh mắt. Đứng lại! Hay ba, ca trích, Ginny phía trước dẫn đường bị binh sĩ ngăn lại quát. Nơi này là biên cảnh cứ điểm, người rảnh rỗi mời thối lui. Đỗ Nịch An đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe ngựa, lấy huân chương thú liệp giả của bản thân ra. Nói, chúng ta là thú liệp giả Tân Thế Tập Đoàn, săn bắn ngoài vách tường. Binh sĩ này tiếp nhận huy chương của hắn kiểm tra, ánh mắt chuyển tới bọn người ca trích, nói. Các ngươi đây, ca trích hừ lạnh một tiếng, từ trong giáp trong lấy ra huân chương thú liệp giả của mình. Ném cho binh sĩ nói. Xem cẩn thận, huân chương săn bắn của hắn đã sớm bị tịch thu, miếng huân chương này là do Đỗ Nịch An kêu Farin bổ sung cho hắn. Bất luận tập đoàn nào cũng có thể hướng thần điện xin chế tạo huân chương thú liệp giả. Binh sĩ nhìn kỹ, xác nhận không sai, lại nhìn bọn người hơi ba một chút, thu hồi ánh mắt, đi về hướng xe ngựa Đỗ Nịch An đang ngồi nói. Trong xe còn có người, Đỗ Nịch An nói, không có người, chỉ là một ít công cụ săn bắn mà thôi. Để cho ta xem, binh sĩ lạnh lùng nói. Đỗ Nịch An nhún nhún vai, tỏ vẻ tùy ý. Binh sĩ mở thùng xe đằng sau, nhìn thấy mấy dương hành lý cùng cuộn vải bọc họng pháo lại, mở ra kiểm tra một lần, không thấy có vật phẩm gì khả nghi mới quay người trở lại, nhìn Đỗ Nịch An nói. Các ngươi dùng những thứ này đi săn bắn. Đỗ Nịch An cười nhạt một tiếng, nói. Săn bắn như thế nào còn cần báo cáo với ngươi sao? Sắc mặt binh sĩ biến hóa hừ lạnh một tiếng quay người trở về đội ngũ, ý bảo đồng bạn mở cổng. Đỗ Nịch An quay người trở lại trong xe, đi qua thông đạo cứ điểm, rất nhanh đã đi tới bên ngoài tòa cứ điểm cao nhất này. Một khu vực hoang vu lọt vào trong mắt, dựa theo phương hướng Đỗ Nịch An chỉ dẫn, ba người hay ba tiếp tục dẫn đường phía trước. Sau khi rời khỏi cứ điểm vài dặm, Đỗ Nịch An vén rèm xe lên. Nhìn thấy một ít chiến đao đinh sắt chùy gai thô ráp bên đường, bên trên cỏ hoang thưa thớt có thể lờ mờ thấy được một ít dấu chân cùng vết máu khô khốc lưu lại trên mặt đất. Tại đây không lâu hình đã như trải qua một hồi chiến đấu. Ca Trích ở phía trước mở đường nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt trầm ổn nói. Hắc Ba cùng Ginny cũng lưu ý đến điểm này, trong mắt có vài phần nghi hoặc. Đỗ Nịch An chợt thấy một vật, nói. Đỗ xe, Lão Kim nhanh chóng ghìm chặt cương ngựa, quay đầu lại nhìn lại. Đỗ Nịch An đẩy cửa xe ra nhảy xuống, không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của bọn người Ca Trích, trực tiếp đi vào đồng cỏ hơn 10 thước nhặt một thanh đoản đao lên. Màu sắc thanh đoản đao này sáng như bạc, lưỡi đao nhuốm máu, chỗ tay cầm có khắc hoa văn quái dị. Hắn tinh tế dò xét, lông mày chậm rãi nhăn lại, nhắm mắt nhớ lại một lát. Chính mình mấy lần ra vào cứ điểm, binh khí của binh lính canh cửa, mặc dù có đoản đao nhưng dài hơn thanh đoản đao này một chút, hơn nữa chỗ tay cầm cũng có chỗ bất đồng. hắn dùng ngón tay khẽ gõ lưỡi đao, phát ra âm sắc vù vù, lông mày không khỏi nhăn lại hơn, trầm ngâm không nói. Như thế nào? Ca Trích cưỡi ngựa đến, kỳ quái nói. Đỗ Nịch An phục hồi lại tinh thần, khẽ lắc đầu. Không có gì, hắn thu hồi đoạn đao, trở về trong xe ngựa nói. Tiếp tục chạy đi, hơn 2 giờ sau, rốt cục mọi người đã nhìn thấy cự bích cao như núi, che khuất bầu trời. Sau khi xe ngựa tới gần, Đỗ Nịch An nhảy xuống xe ngựa, liếc thấy Quang Minh kỵ sĩ đang trông coi thông đạo liền tiến lên đưa ra huân chương thú liệp giả của mình. Vị kỵ sĩ này sau khi xác nhận huân chương liền mở thông đạo ra, mấy người Ca Trích, Ginny vận chuyển pháo cùng dương hành lý vào thông đạo. Hai gã Quang Minh kỵ sĩ nhìn thấy những vật này, thần sắc hờ hững cũng không tiến lên kiểm tra. Bọn hắn chỉ phụ trách những vật phẩm mang từ ngoài cự bích vào, về phần mang ra ngoài thì mặc kệ rồi. Sau khi dỡ tất cả hành lý xuống, Đỗ Nịch An giao xe ngựa cho hai gã Quang Minh kỵ sĩ trông giữ, mang theo bọn người Ca Trích xông vào thông đạo. Đi được nửa đường, Ca Trích dừng lại nhìn Đỗ Nịch An đang tiếp tục đi tới, hắn giật mình nói. Không cần cầu nguyện sao? Chương 292, suy đoán. Đỗ Nịch An vừa đi vừa quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nói. Ta nói rồi, chúng ta không tin thần. Ca Trích sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ thần săn bắn được khắc trên nham bích, gương mặt mỹ lệ dưới ngọn đèn mờ giống như ma nữ động lòng người. Hắn hạ người hành lễ, cúi đầu yên lặng thi lễ một cái rồi nhắm mắt cầu nguyện, lúc này mới đuổi theo Đỗ Nịch An. Đẩy cửa sắt trầm trọng ra, Đỗ Nịch An quét mắt nhìn chung quanh, sau khi không thấy có ma vật mới xoay người đi ra. Nhìn về phía những dương hỏa dược trồng chất lên nhau cạnh cự bích lần trước, được vải dầu che đậy nên không có bị mưa xối vào. Hô, lão Kim bước khỏi con đường, nhìn lên thế giới trước mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cái này là cảnh sắc ngoài vách tường. Ginny đồng dạng quét mắt nhìn chung quanh, đánh giá từng cọng cây ngọn cỏ bên ngoài vách tường. Đỗ Nịch An để tất cả dương hành lý tới một chỗ mở ra, lấy linh kiện từ bên trong tiến hành lắp ráp. Tay chân hắn lanh lẹ, ngắn ngủn vài phút đã lắp ráp thành pháo thai. Họng pháo phía trước có đường kính 20 phân, dài 160 cm, thuộc về pháo thai cỡ nhỏ ban đầu. Nhìn thấy Đỗ Nịch An lắp ráp thứ vũ khí cổ quái này, mặt mũi bọn người Ca Trích, Ginny tràn đầy kinh ngạc hết sức tò mò. Cái này sẽ không phải vũ khí ném đá chứ? Ca Trích quan sát một lát, nghi ngờ nói. Thế nhưng lại không thấy được dây thừng đàn hồi, kỳ quái. Đỗ Nịch An không trả lời nghi vấn của hắn, hướng mấy người phân phó nói. Mang tất cả những thứ kia đến đây, đi theo ta. Bọn người Ca Trích đã sớm chú ý tới những dương hỏa dược trồng chất bên cạnh. Bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, Ca Trích thậm chí thừa dịp Đỗ Nịch An không chú ý, móc vào trong dương lấy bột thuốc nổ bên trong ra. Khi ngửi thấy mùi khó chịu của bột phấn, nghi hoặc trong lòng của hắn càng tăng lên. Đây là vật gì, độc dược sao? Ca Trích nhẹ nhàng ôm 6 dương thuốc nổ, tò mò hỏi. Đỗ Nịch An từ chối cho ý kiến. Nếu như ngươi ăn hết, Ca Trích bị nghẹn đến khóe miệng hơi co rúm, thu hồi tâm tư tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt dò xét chung quanh, nói. Nếu như ta nhớ không lầm, cái lối đi này, tựa hồ là tử vong đường nối mà lúc trước Hoa Thịnh tập đoàn thuê đúng chứ? Nói tới chỗ này hắn liếc Đỗ Nịch An một chút, Đỗ Nịch An đạm mạc nói. Xem ra trí nhớ của ngươi vẫn rất tốt, Ca Trích thấy hắn thừa nhận liền khẽ cau mày, ngón tay ôm hỏa dược nhẹ nhàng nắm chặt hơn mấy phần. Hây Ba đang ôm nòng pháo phía trước nghe được Ca Trích nói, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Đỗ Nịch An nói. Này, đây là tử vong thông đạo kia. Ginny cùng Lão Kim nhìn thấy hắn phản ứng lớn như vậy, nhất thời ý thức bốn chữ này cũng không phải là tên gọi đơn giản, trên mặt hơi biến sắc, liếc về phía Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An nhìn thấy mấy người có bộ dáng ngạc nhiên nghi ngờ, đạm mạc nói. Đi tới bên ngoài cự bích săn bắn còn sợ hãi tử vong, có phải là có chút lo ngại? Lão Kim cùng Hắc Ba cười khổ một tiếng, không nói cái gì nữa. Ginny nhìn Đỗ Nịch An một chút, thấy hắn không có ý giải thích liền rời ánh mắt đánh giá chung quanh, một tay kia đặt lên bội kiếm trên hông của mình. Một lát sau, mọi người tới địa phương ngoài 7-8 dặm gần cự bích. Đỗ Nịch An lấy địa đồ ra, trên mặt khắc họa cực kỳ tỉ mỉ, bao trọn toàn bộ khu vực ngoài cự bích. Ở phía trên có 8 cái dấu ấn huy chương không giống nhau, Đỗ Nịch An biết đây chính là dấu ấn của Lục Đại tập đoàn cùng với quân bộ, một cái cuối cùng chính là huy chương của Lai Ryan gia tộc. Hai khu vực trái phải của lối đi này, phân biệt được Clay tập đoàn với Sterling tập đoàn chiếm cứ, phân thành từng khu vực nhỏ. Chỉ có vị trí của hắn là một mảnh khu vực màu xám, đại diện cho khu vực chưa được quét sạch. Đây hiệp ước được thành lập giữa các tập đoàn qua một thời gian dài, thống nhất địa đồ mới, thuận tiện phân biệt khu vực khác nhau. Đỗ Nịch An nhìn qua, lấy ra một phần địa đồ khác. Đây chính là phần địa đồ giao dịch cùng Hoa Thịnh tập đoàn, trang giấy đã ố vàng tương đối thô ráp. Kỹ thuật tạo chỉ 10 năm trước còn rất thấp kém. Đường nét khắc họa bút chỉ có chút mơ hồ, Địa đồ chỉ có ghi chép lối đi bên ngoài này, mặt trên phân biệt 3 khu vực. Dựa theo đánh dấu bên dưới, từ cự bích ra đến bên ngoài khoảng 40 dặm là khu vực thứ nhất, mà vật đi săn bên trong đẳng cấp từ 12 đến 25. Kế tiếp là khu vực thứ hai, diện tích ước chừng khoảng 70 dặm, bên trong có tồn tại ma vật dựa theo phân chia trong sách ma vật đạt tới đẳng cấp 37. Cho dù là cao cấp thú liệp giả nhìn thấy ma vật như vậy cũng muốn quay đầu chạy, không có bất kỳ ý chí chiến đấu nào. Khu vực thứ ba phía ngoài cùng chính là cực hạn thăm dò được của Hoa Thịnh tập đoàn, không có ghi chép gì, chỉ dùng một dấu ích đánh dấu. Những bản đồ này sớm đã bị Đỗ Địch An lật xem quá nhiều lần. Giờ khắc này nhìn qua hai lần để xác nhận vị trí hiện nay của mình, phía bên trái khoảng 4 dặm có một hồ nước nhỏ, nơi đó có ma chảo ngạc nghỉ lại, đẳng cấp 19 thuộc về lớp ma vật lưỡng thê. Trong những loại ma vật dưới đẳng cấp 20 thì đây mà ma vật tương đối nổi danh, năng lực ẩn núp xuất sắc cùng với năng lực nhìn trong đêm kinh người đã biến nó trở thành sát thủ đêm đen trong hồ nước. Cho dù là cao cấp thú liệp giả cũng có thể bị đánh lén, một khi bị cắn thì không có bất kỳ chiến giáp nào có thể phòng ngự. Đỗ Địch An nhớ tới, dựa theo địa đồ của Hoa Thịnh tập đoàn thì địa phương lần trước mình tới đã là khu vực thứ hai, nhưng mình chỉ gặp phải liêm đao hành thi cùng ma vật dưới đẳng cấp 20, hơn nữa số lượng cũng vô cùng ít ỏi. Lúc trước cao cấp thợ săn của Hoa Thịnh tập đoàn hoặc là tiến vào khu vực thứ ba thì bị ma vật phục kích, hoặc là trên đường về thì bị ma vật khu vực thứ hai giết chết. Bây giờ đã trôi qua 10 năm, khu vực thứ nhất được đánh dấu đã không còn hình bóng ma vật. Hoặc là chúng tự săn giết lẫn nhau, hoặc là đã di chuyển đi nơi khác. Chương 293, đặt bẫy. Bất kể nói thế nào, hệ số an toàn ở khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ hai đều cao hơn rất nhiều so với 10 năm trước. Này đối với những người khác thì đây là một tin tức tốt, nhưng đối với Đỗ Địch An mà nói đây lại là một tiếc nuối rất lớn. Đi theo ta, Đỗ Địch An đi phía trước dẫn đường, đi về phía hồ nước cách đây 4 dặm. Dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí cảm ứng động tĩnh chung quanh, để Ca Trích đi trước mở đường, ma ngân, long cương giả của hắn một trong số ít thể chất có thể chịu được ma chảo ngạc đánh lén nhưng không mất mạng. Dọc theo đường đi cũng không ngửi được mùi ma vật ẩn núp ở phụ cận. Sau khi đi khoảng 3 dặm, Đỗ Địch An phóng tầm mắt tới, vẫn như cũ không thể nhìn thấy được bóng dáng hồ nước phía trước. Trong lòng hắn kỳ quái, lẽ nào Hoa Thịnh tập đoàn đưa địa đồ giả lừa hắn? Nhưng xem niên đại của địa đồ cũng không giống mới làm. Hắn suy tư chốc lát, để Hắc Ba đứng ở tại chỗ, dặn dò Ginny cùng Lão Kim ở lại đợi mệnh lệnh, kêu Ca Trích đi theo mình. Hắn ném hòm hỏa dược xuống mặt đất, nhẹ nhàng đẩy cỏ dại dọc theo hai bên đường đi ra. Mỗi một lần đẩy bụi cỏ ra thì Đỗ Địch An lại cảm giác được ở bên trong lúc nào cũng có một con ma vật ẩn núp. Điều này làm cho bắp thịt của hắn lúc nào cũng căng thẳng, dù sao khứu giác cũng không phải an toàn 100%. Rất nhanh bụi cỏ phía trước đã lộ ra một mảng lớn ải thảo, là một ao nước nhỏ không sâu, bên trên mọc đầy cỏ dại thủy sinh, dưới đáy có không ít nước đọng. Ánh mắt Đỗ Địch An ngưng tụ, dùng mũi chân nhẹ gảy mặt đất, nhất thời cảm giác được thổ nhưỡng có chút xốp, hắn lui về phía sau vài bước. Trong lòng nghi hoặc, lẽ nào nơi này chính là hồ nước 10 năm trước? 10 năm trôi qua, hồ nước chỉ còn lại như này. Ca Trích đứng bên cạnh tinh tế đánh giá, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, lui về phía sau vài bước, hướng về Đỗ Địch An quát. Lui lại, Đỗ Địch An cả kinh vội vàng lùi về sau, nhưng thấy bồn địa phía trước cũng không bất kỳ dị động gì, không khỏi hỏi. Làm sao? Ánh mắt Ca Trích nghiêm nghị, chỉ vào một nơi cách đó 10 mét nói. Ngươi xem bên dưới cành khô chết tiệt kia có phải là một con ngươi? Đỗ Địch An tâm bỗng rùng mình, theo phương hướng ngón tay hắn nhìn tới. Nhất thời nhìn thấy một đoạn cành khô mục nát rơi vào bên trong đám rong, địa phương phía dưới cành khô này ánh sáng không cách nào chiếu đến chỉ có một mảnh đen kịt, nhưng cũng không thể ảnh hưởng tới thị giác của hắn. Quả thật có một viên cầu nhỏ giống như phỉ thúy, ánh mắt Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích, nói, ta thử xem, hắn khom lưng nhặt một viên đá trên mặt đất, ném về hướng viên cầu kia. Huấn luyện cũng tiến nhiều cũng khiến kỹ năng ném của hắn đạt độ chính xác cao hơn. Viên đá mạnh mẽ rơi vào cành khô kia, oành một tiếng, nước văng tung tóe. Cùng lúc đó mặt đất bên dưới bỗng nhiên lay động, xoay chuyển 180 độ, chậm rãi di chuyển sang một chỗ khác. Đỗ Địch An khẽ hít một ngầm khí lạnh, không nghĩ tới hồ nước này đã khô rồi, vậy mà vẫn còn có ma vật ẩn núp trong đó, hơn nữa mùi vị trên người cực kỳ nhạt, bị mùi của các loại cành khô rong mục nát che giấu đi. Quả nhiên, Ca Trích nhìn thấy cái bóng đen kia ven vẹo rời đi, trong mắt lộ ra một tia thoải mái, hướng Đỗ Địch An nói. Vật này có chút khó giết. Bất quá những ma vật yêu thích ẩn núp này một khi bị nhìn thấu ngụy trang, thông thường sẽ tránh né đi, không chính diện xuất kích, trừ phi quá mức đói bụng. Đỗ Địch An nghe hắn nói như thế, ánh mắt lấp lóe nói. Nói như vậy, chúng nó cũng không phải đặc biệt đói bụng, chung quanh đây hẳn còn có ma vật khác làm thức ăn cho chúng, hơn nữa rất khả năng là quần cư. Ca Trích hơi run, không nghĩ tới Đỗ Địch An từ một điểm này đã suy đoán ra nhiều như vậy, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu niên này, gật đầu nói. Có khả năng này, bất quá ma vật có thể bị vật này giết chết không có nghĩa yếu, rất khả năng nó chỉ bị đánh lén rồi giết chết. Có một số ma vật ưa thích ẩn núp đánh lén, thậm chí có thể giết chết ma vật cao hơn bản thân đến 7-8 cấp. Đỗ Địch An gật đầu, vũ khí ma vật dùng để tấn công cực kỳ sắc bén. Như chiến giáp trên người bọn họ mặc chủ yếu là để cách ly phóng xạ, cùng với một chút ít bảo vệ. Trước mặt những ma vật khoảng chừng đẳng cấp 20 sẽ dễ bị lợi chảo của chúng xé rách, cho dù là tấm thép cũng sẽ bị xuyên thủng. Bất kỳ loại áo giáp nào cũng đều là xám trắng, chỉ có tránh được công kích và giết chết đối phương mới có thể bảo mệnh. Chúng ta liền săn bắn ngay tại đây. Đỗ Địch An quét mắt nhìn xung quanh, quyết định chủ ý nói. Ca Trích hơi run run, Đỗ Địch An xoay người quay trở lại, tìm mấy người Jinni đang chờ, nói. Chung quanh đây có nguồn nước, có ma vật ở lại, chúng ta sẽ đặt cạm bẫy ở chung quanh để săn giết. Jinni, tốc độ của ngươi hẳn là nhanh hơn chúng ta một chút, chờ bố trí xong xuôi cạm bẫy, ngươi liền phụ trách dụ ma vật. Jinni khẽ cau mày nhìn Đỗ Địch An, Đỗ Địch An cũng nhìn lại nàng, thiếu nữ này chậm rãi thu hồi ánh mắt, không nói gì. Làm sao bố trí cạm bẫy? Lão Kim nghi ngờ nói. Đỗ Địch mở hòm hỏa dược ra, nói. Trước tiên đi đào hầm, vùi những thứ này vào. Mấy người ngẩn ra, Jinni vẫn im lặng chợt cau mày nói. Nếu như ta không nhìn lầm, đây chính là lưu huỳnh cùng mấy loại khoáng thạch khác mài ra, trừ phi cho ma vật ăn mới có thể độc chết, chôn trong đất làm cái gì? Đỗ Địch An nói, đây là vũ khí không phải độc dược, các ngươi chỉ cần nghe theo ta là được. Mấy người hai mặt nhìn nhau, những bột phấn này là vũ khí. Là vũ khí lại còn chôn dưới đất, nhưng xem bộ dáng kiên quyết của Đỗ Địch An, mấy người không nói thêm gì nữa. Sau khi Ca Trích thương nghị cùng Đỗ Địch An liền chọn một địa phương bắt đầu đào, chôn từng hòm thuốc nổ xuống đó. Rất nhanh sắc trời đã tối, cạm bẫy cũng đã bố trí thỏa đáng. Đỗ Địch An mang bọn người Ca Trích tới một vị trí rất xa, dùng mấy khối bê tông trong một tòa phế tích dựng lên một căn nhà nhỏ, ăn lương khô, bảo tồn thể lực. Lão Kim nhìn ngoài trời càng ngày càng tối, sờn tóc gáy hướng Đỗ Địch An nói. Buổi tối sẽ có ma vật bò đến hay không a? Đỗ Địch An ném một bình hành thi bột phấn cho hắn, nói. Sẽ không đâu, chỉ cần ngươi đừng châm lửa là được. Phần lớn những ma vật này đều là động vật máu lanh, khá mẫn cảm và hung phấn đối với nhiệt lượng. Chương 294, dụ quái. Nghe được Đỗ Địch An nói, sắc mặt Lão Kim hơi thay đổi, ý nghĩ dùng hỏa diễm xua ta ma vật vừa xuất hiện trong đầu nhất thời bị nghẹn lại trong yết hầu. Hắn quay đầu dò xét chung quanh, tránh bị ma vật lẻn tới gần. Đêm nay lão hắc người trực đêm, ngày mai Ca Trích cùng Jinni có nhiệm vụ, nghỉ ngơi cho tốt. Đỗ Địch An nói, Hây Ba gật gù, trong 5 người, sức chiến đấu của hắn cùng Lão Kim thấp nhất. Coi như Đỗ Địch An không nói hắn cũng sẽ chủ động xin trực đêm. Ca Trích cùng Jinni không nói gì, dựa vào vách tường lẳng lặng nghỉ ngơi. Đỗ Địch An đồng dạng tựa trên vách tường bê tông, phần lưng hơi ma sát, bột phấn liền ảo ảo rơi xuống. 300 năm qua đi bê tông kiên cố đã sớm bị mưa cùng nhiệt khi ăn mòn liên tục. Điều này không khỏi làm cho hắn nghĩ đến cự bích, căn cứ vào sử bí thư hắn nhìn thấy trong thư viện, lịch sử cự bích có thể tìm đến thời đại 300 năm trước, nhưng cho đến ngày nay vẫn cứ sừng sững, hắn không thể không bội phục chất liệu cùng cấu trúc kỹ thuật của công trình này được. Gió nhẹ mơn trớn đám cỏ dại mọc trong phế tích vang lên tiếng xào xạc, gió đêm man mát, mang theo mùi tanh nhàn nhạt cùng mùi thực vật tràn ngập trong không khí. Năm người nghỉ ngơi trong bóng tối. Lão Kim ở cạnh rút bội kiếm ra chăm chú ôm vào trong ngực đề phòng đột nhiên gặp gỡ nguy hiểm còn kịp thời phản ứng. Vẻ mặt Hây Ba nghiêm nghị dò xét xung quanh, vận dụng thị giác cùng thính giác tới cực hạn, cảm thụ tất cả nhất cử nhất động xung quanh, dựa vào ánh sao yếu ớt có thể nhìn thấy cỏ dại bị gió đêm lay động, trong bóng tối đong đưa như ma quỷ, tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Một đêm căng thẳng qua đi, Đỗ Địch An cùng mấy người Ca Trích ngủ tới hừng đông, buổi tối cũng không gặp phải ma vật tập kích. Đương nhiên đây cũng không phải là may mắn mà là Đỗ Địch An thông qua khứu giác chọn địa điểm cách ma vật khá xa mới tránh được gặp phải ma vật. Sắc trời tờ mờ sáng Đỗ Địch An đã tỉnh lại, nhìn thấy Hắc Ba ngồi bên ngoài lều đang nhìn quanh bốn phía, không ủ rũ chút nào. Hắn khẽ mỉm cười lấy lương khô cùng nước ra bắt đầu ăn, đồng thời cũng gọi Ca Trích cùng Jinni, Lão Kim tỉnh dậy. Hây Ba nhìn thấy Đỗ Địch An tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm nói. Sao không ngủ nhiều hơn một chút, quen rồi. Đỗ Địch An nói một câu rồi đứng dậy, chờ sau khi hắn thu dọn thỏa đáng, Ca Trích cùng Jinni, Lão Kim vừa tỉnh dậy cũng lục tục ăn xong lương khô, khôi phục tinh thần. Đi, Đỗ Địch An cõng túi lương kho trên túi đi trước dẫn đường. Rất nhanh năm người đã trở lại vị trí để đại pháo nguyên thủy hôm qua, đại pháo vẫn nằm trong bụi cỏ, không bị ma vật phá hoại, bên ngoài cũng không có dấu chân ma vật. Đỗ Nịch An nhìn về Ca Trích ngạc nhiên nói, kinh nghiệm của ngươi nhiều, hẳn phải biết làm sao để dụ ma vật chứ. Nếu như không tới lúc quan trọng, hắn cũng không muốn bộc lộ năng lực ma ngân của mình ra trước mặt mấy người bọn họ. Tuy rằng ngày sau bọn họ cũng có thể tra ra ma ngân của bản thân là loại nào, nhưng thời gian sớm hay muộn có thể quyết định rất nhiều thứ. Ca Trích nhún vai nói trắng ra những này ma vật này không khác gì so với gia thú thông thường, chỉ là điên loạn hơn so với dã thú thôi. Muốn dụ dỗ chúng nó rất đơn giản, âm thanh, mùi tanh cũng có thể dụ. Đương nhiên nếu như người biết chung quanh đây có ma vật gì, lại biết khẩu vị ưa thích của ma vật này thì đơn giản hơn nhiều. Bất quá trong đội ngũ chúng ta cũng không có ma ngân nhận biết, chỉ có thể dựa vào biện pháp nguyên thủy nhất. Đỗ Nịch An gật đầu nói, dùng âm thanh, hiệu suất quá chậm, vẫn là dùng mùi máu tanh đi. Còn nhớ ngày hôm qua nhìn thấy ma vật kia không, trước tiên dụ nó lên rồi giết, dùng máu của nó dụ những ma vật khác. Ca Trích buông tay nói, chủng loại ma vật này không dễ dụ như vậy, chúng nó biết điểm yếu của mình ở đâu nên sẽ không dễ dàng đi ra. Hơn nữa đại đa số loại ma vật ẩn núp này đều không quen sử dụng nhiều năng lực, sức chịu đựng rất kém cỏi, chỉ dựa vào một đòn để giết chết con mồi. Vì lẽ đó coi như ngươi khiêu khích trên bờ nó cũng sẽ không ra đánh nhau cùng ngươi. Nó không ra, vậy thì bắt nó phải ra. Đỗ Nịch An hướng về phía Ginny nói, các ngươi chờ ở đây, ta cùng Ca Trích đi trước, Ginny, có động tĩnh gì ngươi nhớ bảo vệ tốt hai người bọn họ. Nếu như không ứng phó được hãy bỏ chạy về hướng lối ra, ở nơi đó chờ chúng ta. Ginny liếc mắt nhìn hắn, yên lặng gật đầu, Ca Trích thấy Đỗ Nịch An không có ý định từ bỏ, cười khổ một tiếng, than thở. Nhất định phải phiền toái như vậy làm gì, ta ngại nhất là săn giết ma vật trong đất như này. Oán giận một câu, bất đắc dĩ đuổi theo. Một lát sau, hai người trở lại đầm lầy ngày hôm qua. Ánh mắt Đỗ Nịch An quét qua dòng đầm lầy, những dòng này cực kỳ dày đặc. Nhìn qua còn tưởng rằng phía trước là bình địa, may là bên trên không có cỏ dại, cùng với bộ cỏ hai bên đầm lầy bị chia ra. Bằng không rất dễ đi nhầm vào trong đó. Làm sao dụ, Ca Trích nhìn Đỗ Nịch An hỏi, ngươi là cao cấp thú liệp giả, còn hỏi ta. Đỗ Nịch An liếc nhìn hắn, Ca Trích tức giận đáp, ta không săn loại ma vật phiền toái này, quá nguy hiểm. Đỗ Nịch An không để ý tới hắn nữa, rút cung tên ra, liếc bên trong bồn địa vài lần, tay trái nắm cung, tay phải cài tên hít một hơi, mũi tên bắn mạnh ra. Phốc một tiếng, mũi tên bay vào trong một bãi đất đột nhiên dừng lại, cùng lúc đó, bỗng nhiên bên trong truyền ra một tiếng gào cực thấp trầm, tiếp theo dòng mặt ngoài đột nhiên xoay chuyển, rung nhẹ mấy lần rồi lại bất động. Chỉ là mũi tên kia chìm vào bên trong, biến mất không thấy tăm hơi. Đỗ Nịch An từ phía trên nhìn lại. Có thể nhìn thấy rõ ràng một đường viền to lớn thoáng hiện lên, độ dài ước chừng 10 thước, dáng dấp tương tự với cá sấu thời đại trước. Ma chảo ngạc sinh hoạt tại chỗ này 10 năm trước, bây giờ ma vật mình đang nhìn thấy này vô cùng có khả năng là ma chảo ngạc. Ca Trích ôm cánh tay nhìn thấy động tĩnh bên trong, lạnh nhạt nói. Vô dụng, người công kích làm nó bị đau ngược lại sẽ chui vào càng sâu. Người gặp thích khách còn có thể chính diện đánh tới sao? Đỗ Nịch An không nói gì. Ánh mắt dò xét chung quanh, rất nhanh đã bắn ra tiễn thứ hai. Lại một tiếng gầm nhẹ vang lên, mũi tên đóng mặt ngoài bùn đất, rồi lại đột nhiên chìm xuống giống như bị người khác kéo xuống. Ca Trích thấy Đỗ Nịch An vẫn chưa từ bỏ ý định, cười gần hai tiếng, cũng không nói nữa, chỉ là ánh mắt nhìn qua chung quanh, lông mày dần nhăn lại. Đỗ Nịch An đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại dương cung xạ kích. Từng mũi tên xạ vào trong đầm lầy, có cái trực tiếp găm vào bùn đất, nói rõ đã bắn trượt. Có cái sau khi bắn vào liền nhìn thấy động tĩnh thật lớn. Đã qua nửa giờ, tất cả mũi tên mang theo đã bị Đỗ Nịch An mang bắn hết. Vẻ mặt hắn càng nghiêm nghị, không nghĩ số lượng ma vật trong đầm lầy này còn nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn, ít nhất có 20 con. Xem ra chúng ta nên đổi mục tiêu săn giết đầu tiên rồi. Đỗ Nịch An thu hồi cung tên, suy tư. Ca Trích nghe hắn nói như thế, lông mày nhíu lại, nói. Ngươi muốn săn giết trong này, đùa gì thế, một con ngươi cũng không dụ ra được. Huống hồ bên trong nhiều như vậy. Nếu như thật sự tất cả chúng nó đều lao ra, coi như là ở trên lục địa mấy người chúng ta cũng không đủ chúng nó ăn. Hiện tại ta không thể dùng quá nhiều sức mạnh, ai bảo ngươi không cho ta gỡ đinh xuống. Nếu không phải vậy, chờ ta khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, tay không giết những vật nhỏ này cũng dư sức. Đừng nói nhảm, Đỗ Nịch An đánh gãy hắn, nói. Trước tiên đi về trước, thông báo bọn người Ginny chuẩn bị tác chiến để nàng qua đây. Chờ ta dẫn những ma vật này lên, để cho nàng dẫn dụ chúng tới địa phương đã bàn từ trước. Ca Trích tức giận nói, không phải ngươi đã dẫn dụ nửa ngày sao, hiện tại đến một con cũng không thấy. Ai nói vừa nãy ta dụ chúng? Đỗ Nịch An liếc hắn một cái, nói ngươi đi thì đi, rông dài cái gì? Sắc mặt Ca Trích hơi cứng lại, tức giận dâng lên, hừ một tiếng nói. Được, ta xem ngươi làm sao dẫn dụ. Ta nói trước, nếu như gặp phải rắc rối thì ta sẽ không chịu chết cùng ngươi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Chờ sau khi hắn rời đi, Đỗ Nịch An thu hồi ánh mắt, lấy lợi kiếm bên người cắt một mảnh cỏ dại ố vàng xuống. Biện, khang gạch dưới A gạch dưới K, chương 295, ầm, trường kiếm vô cùng sắc bén, chém vào từng ngọn cỏ dại như gió thu cuốn hết lá vàng, từng mảng lớn cỏ dại bị cắt đứt. Một lát sau, cỏ dại trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh đều bị chặt đứt, một vài cây nhỏ đang sinh trưởng trong đó cũng bị chém đứt. Đỗ Nịch An ném những cỏ dại cùng những cành cây này đến bồn địa trong đầm lầy, rải rác khắp nơi trên mặt đất. Lúc này, Ginny vội chạy tới nhìn thấy cảnh tượng trống trải chung quanh, ánh mắt nhất thời tập trung vào đầm lầy phía trước mà nói. Nghe hắn nói người muốn dẫn theo ma vật trong này ra sao? Đỗ Nịch An khẽ gật đầu nói, chờ chúng nó đi ra, người hãy dẫn chúng nó đến nơi mà ngày hôm qua chúng ta đã ước định, cứ theo kế hoạch mà làm việc. Ginny tia cau mày nói, nhưng mà làm cách nào dẫn chúng nó đi ra? Đơn giản, Đỗ Nịch An lấy diêm từ trong túi ra, trong lòng thầm thở dài, nếu như sớm có sự chuẩn bị, tự mình mang theo mấy thùng dầu hỏa đến, thì chỉ cần làm ít mà hiệu quả đã nhiều rồi. Loạt soạt một tiếng, diêm bén lửa, Đỗ Nịch An chộp lấy một nắm cỏ quấn quanh ngọn đuốc rồi đốt cháy lên, chờ đến khi nó cháy gần hết, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, hắn mới ném mạnh ngọn đuốc đang rực lửa vào đám bồn địa đang trồng chất cỏ dại. Rất nhanh, ngọn lửa đã cháy lan tràn khắp bãi cỏ cuồn cuộn như sóng dữ, lan rộng sang những mảng cỏ dại xung quanh, lửa lớn cứ cháy hừng hực mà lên, sức nóng đập vào mặt và khói đen cuồn cuộn sộc lên. Ginny nhìn ra mà choáng váng, ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt giữa bồn địa trong đầm lầy, sức nóng kịch liệt tăng lên. Đỗ Địch An chăm chú nhìn vào một điểm giữa bồn địa, đột nhiên ánh mắt hắn có phần hơi rùng mình, trầm giọng nói. Chúng nó sắp đi ra rồi. Nhắc nhở Ginny xong, hắn liền xoay người chạy đi. Sắc mặt Ginny biến hóa, đưa mắt nhìn chằm chằm bồn địa, chỉ thấy trong đó một chỗ đột nhiên nhô lên giữa ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, là một cái miệng lớn như chậu máu dọa người, răng nanh sắc bén như đinh sắt, há miệng gặm cắn vào một bên bãi cỏ dại đang bị thiêu đốt kia, kéo nước bùn lắp lại bốn phía, dập đi không ít lửa. Ginny nhìn thấy bóng dáng hơn 10 mét đen kịt đang uốn lượn này, trong lòng có phần hơi lạnh lẽo khiếp sợ, không ngờ rằng bản thân lại phải lần theo thú liệp giả mà săn giết. Ngày thường bọn họ đã chiến đấu cùng những ma vật hung tàn như vậy, chẳng trách người nào người nấy xảo trá như cáo, tàn nhẫn thô bạo. Nàng khom lưng nhặt lấy nắm bùn trên đất lên ném về phía nó, bắp thịt toàn thân đã căng cứng, chuẩn bị bỏ chạy thoát thân bất cứ lúc nào. Hống, hống, bên trong ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt kia lần lượt xông ra 7, 8 đạo ma ảnh đen kịt uốn lượn. Gầm thét dữ tợn nhào tới ngọn lửa, bị sức nóng của ngọn lửa đỏ rực này kích phát đến hưng phấn điên cuồng không thôi. Một vật thể khổng lồ ở xung quanh đám cháy đó, đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhất thời chăm chăm đặt vào Ginny rồi đột nhiên bơi lại. Ginny không có kinh nghiệm săn bắn ma vật, tất cả tài nghệ mà cô ấy học được đều là nhằm vào thú liệp giả, bởi vậy lập tức không suy nghĩ được gì mà xoay người bỏ chạy. Tại một gò núi, xung quanh trải đầy cỏ dại, có vài chỗ kiến trúc đã bị rêu ăn mòn bị dây leo ép vỡ. Ba người lão Kim, Hay Ba, Katrick đang đứng trên gò núi, phóng tầm mắt nhìn về phương xa, nghe được tiếng thú gào thét mơ hồ từ phương xa truyền đến, sắc mặt Katrick hơi thay đổi, không ngờ rằng Đỗ Địch An thật có biện pháp dụ đám ma vật từ bên trong vũng bùn ra, ánh mắt của hắn lấp lóe chốc lát, nhìn về một nơi xa xăm mà nói với Lão Kim cùng Hay Ba. Hắn sắp trở về rồi, chuẩn bị đi. Lão Kim cùng Hay Ba hơi run, tuy không biết hắn dùng cách nào để phán đoán, nhưng biết chắc trong trường hợp như vậy, đối phương sẽ không trêu đùa bọn họ. Bọn hắn liền lập tức theo kế hoạch mà Đỗ Địch An phân phó rời khỏi nơi trốn, đi tới một dốc cao của một gò đồi gần đó, nơi này có mấy tảng đá to đường kính khoảng chừng 4 mét, đây là tảng đá thật, không phải là bê tông được tháo trời ra từ trong phế tích. Vèo, Đỗ Địch An từ trong bụi cỏ lao ra, sắp tới rồi, ánh mắt Đỗ Địch An có vẻ mong đợi, băng băng tiến thẳng về phía trước, bỗng nhiên bước chân hắn đột nhiên khựng lại, trong mắt có một tia nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn lại phía bên trái, ngay vị trí đó, có một luồng khí tức ẩm ướt bùn đất. Dĩ nhiên là nó đang di động. Có ma vật khác ẩn núp ở xung quanh đây sao? Đỗ Nịch An ngớ ngẩn, bản thân dĩ nhiên không thể nhận ra được, ma vật này tỏa ra mùi giống bùn đất như thế, cho nên đã không bị hắn chú ý phát hiện. Cho tới giờ khắc này, cỗ mùi này đang thong thả di động mới khiến hắn lưu ý đến. Hơn nữa hắn biết, khi mà bản thân nghe thấy được cỗ mùi đang di động này thì có nghĩa là ma vật mang theo cỗ mùi này đã di chuyển đến một hơn xa hơn, và mùi hương lan tỏa không kịp với tốc độ di động thực tế của ma vật. Hắn quay đầu lại con đường mà mình đang đi, mí mắt khẽ giật, đáy lòng hắn bỗng nhiên có một luồng cực dự cảm khó lường, hắn dừng lại tại chỗ vài giây, rồi đột nhiên xoay người chạy hướng về gò núi, thấy hai người Lão Kim cùng Hơi Ba đã đến địa điểm mai phục của bản thân chuẩn bị kỹ càng, đáy lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, ngạc nhiên mà nói với Katrick. ngươi lập tức đi yểm trợ Jinni tia thoát thân, ta có dự cảm không lành, có lẽ đã dẫn ra là quá nhiều ma vật rồi. Katrick cũng không hỏi dò hắn đã làm thế nào để dẫn ma vật lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nói. Ta cũng đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía, dựa vào trực giác săn bắn của mà xem, hoặc là có những tay thợ săn khác đang mai phục chúng ta, hoặc là trong những ma vật mà ngươi đã dẫn tới đây, có vật gì đó vô cùng khủng bố. Đỗ Nịch An hít một hơi thật sâu, nói, đi thôi, cứ theo kế hoạch thứ hai của ta mà làm. Katrick chăm chú nhìn hắn một lúc rồi không nói thêm gì nữa mà xoay người bước xuống khỏi gò núi cao, nhanh chóng chạy vào trong bụi cỏ. Đỗ Nịch đứng ở phía trước đại pháo, lấy cây đay đã luyện thành hỏa dược đen kịt từ cái túi đeo bên cạnh ra nhét đầy vào bên trong đại pháo. Số hỏa dược màu vàng còn lại trong tầng hầm sâu trong lòng đất của hắn cũng chỉ đủ chế tạo ra 3 viên địa lôi. Hắn đã không chế tạo quá nhiều, lần này ra khỏi vách tường chủ yếu là để kiểm nghiệm lực phá hoại của đại pháo. Vèo, phần cuối bụi cỏ phía trước bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen, phần bãi cỏ thành một đạo hắc tuyến, thẳng tắp mà lao đến, đó chính là Jinni đang chạy như điên. Đằng sau thiếu nữ này là ba cái bóng đen dài hơn 10 mét, trông giống như một con cá sấu khổng lồ, thân thể bẹp ép sát mặt đất, tứ chi ngắn nhỏ, trảo lực cực mạnh, dựa vào lợi ngạc có thể chi phối xoay quanh 180, mà có thể kiềm cổ hầu hết tất cả các con mồi. Ở tại trên lưng là một lớp giáp với những mảnh sừng nhỏ được sắp xếp cực kỳ đều đặn trông như một tác phẩm nghệ thuật, vững vàng mà bảo vệ sống lưng cùng phần gáy của nó, có thể chống đỡ được lợi trảo cùng răng cưa cả phần lớn ma vật cùng đẳng cấp. Ma vật này chính là ma trảo ngạc đẳng cấp 19 đáng sợ. Đỗ Nịch An chăm chú nhìn nó, trong tay lấy một que diêm, tay kia cầm lấy đại pháo, tập trung điều chuyển phương hướng. Trên khoảng đất trống hình cung ngay gò núi phía trước, có một chữ thập được sắp xếp bằng cỏ dại, đó chính là ký hiệu mà hắn để lại cho Jinni. Nơi mà nòng pháo hướng về chính là mõm giữa của chữ thập. Ầm, ầm, ầm, con ma trảo ngạc thể trọng mấy tấn kia dẫm đạp trên mặt đất mà vang lên âm thanh ong ong, như sấm sét đùng đùng đánh xuống mặt đất, cỏ dại bị gió thổi nghiêng ngả tứ phía. Jinni nhảy vào đám cỏ dại dày đặc, tư thế mạnh mẽ vô cùng, cỏ dại dày đặc xung quanh dường như không thể gây ra trở ngại cho nàng, thân ảnh nàng khéo léo chạy dọc theo một đường thẳng, cương đinh trên cánh tay, xương bả vai, cùng xương sườn nơi đang kịch liệt lay động ma sát với lớp lông cừu mềm mịn bên trong chiến giáp thợ săn. Rất nhanh Jinni đã chạy đến khu đất trống phía trước gò núi, lớp nhựa đường phố từ lâu đã khô nứt, lồi lõm, nàng tập trung tầm mắt tìm tới nơi có ký hiệu chữ thập xếp bằng cỏ dại trên bãi đất trống, mồ hôi nóng giàn giụa trên mặt, ánh mắt nàng lóe lên vẻ kiên nghị, ra sức mà chạy tới. Loạt xoạt một tiếng, Đỗ Nịch An cầm diêm, vội nhen lửa đại pháo, hắn thay đổi hướng nòng pháo, nhắm vào ba con ma trảo ngạc phía sau Jinni tia, nòng pháo cũng chậm rãi chuyển động theo thân thể của bọn chúng. Oanh, nòng pháo bỗng nhiên nổ vang, thanh âm niếc tai nhức óc đột ngột mà kịch liệt vang lên bên tai, ấn mặt đất ngay phía dưới chân đại pháo lõm xuống một hố sâu, ánh lửa từ nòng pháo chợt lóe lên, một luồng khói đặc màu xám xịt phải ra, đạn pháo phá không mà đi, ầm ầm va vào thân thể con ma trảo ngạc thứ hai, oanh một tiếng, âm thanh nổ tung bỗng nhiên đùng đùng vang lên. Đạn pháo ầm ầm nổ tung, ầm, một bên thân thể của con ma trảo ngạc thứ hai kia như bị một luồng sức mạnh vô hình hất bay, mất thăng bằng mà liên tục lăn lộn mấy vòng liền trên mặt đất, và vào sau lưng con ma trảo ngạc thứ ba khiến nó cũng lảo đảo mà ngã nhào qua một bên. Con ma trảo ngạc xông lên trước thì phần đuôi cũng bị tác động kịch liệt, thân thể cao đang dốc sức chạy điên cuồng kia nhất thời té ngã, nhưng rất nhanh đã bò lên trở lại. Tiếng vang kinh người cùng trận nổ chấn động kia đã khiến hai ba cùng lão Kim đang đứng hai bên gò núi phải nhìn ra mà trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin vào mắt mình. Chương 296, đồ vật gây sợ hãi. Jinni đang lao nhanh phía trước cũng sợ bắn lên, gò má trắng bệch như tuyết, lúc trước nàng chạy qua nợ đánh dấu không quay đầu nhìn ma vật sau lưng mà ngẩng đầu nhìn về gò núi phía trên Đỗ Địch An, nàng sớm đã rất hoài nghi và hiếu kỳ về kế hoạch của Đỗ Địch An, cũng muốn nhìn một chút người phía sau làm thế nào để lợi dụng vũ khí quái kia chiến đấu. Lại không nghĩ rằng sẽ thấy được một màn khủng bố khó quên như thế. Sau khi Đỗ Nịch An bắn ra viên pháo đầu tiên cũng không hề dừng lại mà nhanh chóng nhét viên pháo thứ hai, dùng diêm nhen lửa kíp nổ, nhắm vào con ma trải ngạc thứ nhất đang bị thương nhẹ, bắn ra một lần nữa. Oanh, khói đặc màu đen của đạn pháo lao ra. Vì phạm phải sai lầm trong lần thứ nhất nên Đỗ Nịch An đã nắm giữ khoảng cách khác biệt trong đó, lần bắn thứ hai khiến pháo thẳng tắp bắn về phía con ma trảo ngạc kia. Con ma trảo ngạc kia vừa mới bỏ về phía Jinni liền bị đạn pháo từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ bắn trúng phần gáy sau giáp trụ, oanh một tiếng thật lớn, thân thể đang chạy ở trong khói dày đặc bay ra ngoài, thân thể co rúm lung lay chậm rãi bỏ lên, máu tươi từ sau lưng chảy xuống, tinh mỹ hoa văn rơi trên giáp trụ xuống đất, thẩm thấu bùn đất. Đỗ Nịch An thấy vậy rút tiến liên tục, hắn đã chuẩn bị hai mũi tên thứ nhất là tinh thiết mũi tên thứ hai có rót vào thủy ngân, hắn trực tiếp dùng đầu tiễn có thủy ngân nhắm vào mắt con ma ngạc này, vèo một tiếng, mũi tên bay ầm tới. Phốc một tiếng, mũi tên đâm thủng con mắt nó, ma chảo ngạc thống hào một tiếng, kịch liệt vung vẩy đầu. Ginny thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đang tập trung vào con ma chảo ngạc thứ ba, nó bị con ma chảo ngạc thứ hai đánh ngã, lúc này lại bò lên truy đuổi tới. Vèo, Ginny xoay người chạy vần quanh gò núi, nàng biết một khi chạy ra khỏi phạm vi gò núi sẽ thoát ly khoảng cách Đỗ Địch An xạ kích, chỉ có thể dựa vào năng lực chém giết của chính mình. Đỗ Địch An cài mũi tên vào, mũi tên bay nhanh ra. Oanh, mũi tên bắn trúng chất sừng phía trên đầu của ma ngạc, thủy ngân trên đầu tiễn cũng không thể đâm thủng xương sọ trên giáp trụ. Đỗ Địch An liên tục xạ kích, bắn từng mũi tên về phía con ma chảo ngạc kia, khi bắn tới lần thứ bảy thì rốt cục có một mũi tên bắn trúng trong mắt của nó, đau đến mức nó rít gào, nhe răng trợn mắt. Thấy như vậy, Đỗ Địch An và Ginny mấy người thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên một trận kêu thê lương thảm thiết từ bụi cỏ phía xa truyền đến, nghe thanh âm tựa hồ là ma chảo ngạc gầm rú, Ginny cùng ba người ngẩn ra. Đỗ Địch An phóng tầm mắt tới chỗ bụi cỏ, bỗng nhiên nghĩ đến mùi bùn đất mình nghe thấy lúc trước, cỗ mùi này rất khác so với những cổ mùi bình thường khác, bên trong nhàn nhạt mùi tanh nồng như là mùi nội tạng mục nát, lúc này lại kết hợp với mùi máu tanh, từ mùi vị kia bay đến có thể xác định được vị trí phát ra cùng một chỗ với bụi cỏ phát ra âm thanh thảm thiết kia. Sắc mặt Đỗ Địch An thay đổi, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, những con ma chảo ngạc mặc dù là do dã thú tiến hóa nên còn bảo lưu tập tính dã thú, nhưng không thể nghi ngờ chúng hung dữ gấp trăm lần dã thú bình thường, mình lúc trước ở bên bờ dùng mọi cách để khiêu khích nhưng cũng không thể khiến chúng nó tức giận, không phải chúng nó không muốn đuổi bắt con mồi, mà là trên bờ có những thứ khác khiến chúng nó sợ sệt, mà giờ khắc này thì vật này lại xuất hiện, lúc mình dùng hỏa diễm bức những con ma chảo ngạc ra thì vật này cũng lặng lẽ ẩn núp đi ra săn mồi rồi. Nghĩ đến điểm này, Đỗ Địch An khẽ hít một hơi lạnh, vội vàng nói với Ginny. Mau lên đây, đừng ở nơi đó. Ginny phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Đỗ Địch An, lông tơ trên sống lưng dựng thẳng lên, vội vàng đi đường vòng bò lên gò núi. Lúc Ginny bò hướng về gò núi thì Đỗ Địch An đã nhét một viên đạn pháo cuối cùng vào trong đại pháo, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước bụi cỏ, cảm thụ cô có chứa cực kỳ mùi nội tạng mục nát trở nên rất nhạt, chỉ thấy hỗn hợp mùi máu tanh, dần dần trở nên yên lặng, mùi máu tanh nồng nặc triệt để che giấu mùi nội tạng mục nát, cỗ mùi đó bỗng dừng lại tại chỗ không có động tĩnh. Chúng đang ăn, Đỗ Địch An không dám thả lỏng, nhìn chòng chọc phía trước bụi cỏ, tình cờ quét qua ba con ma chảo ngạc bị trọng thương phía dưới, chỉ thấy chúng nó còn đang đau liên tục gầm rú, lung lay thân thể bò về phía gò núi. Muốn động thủ sao? Lão Kim run rẩy thấp giọng hỏi, hắn chưa từng đối mặt quái vật hung tàn như vậy, lúc đảm nhiệm quang minh kỵ sĩ thì hắn luôn xem thường những thú liệp giả du đãng ở ngoài bức tường, không nghĩ đến những thú liệp giả này sinh sống ở địa phương đáng sợ như vậy, cả ngày giao thiệp với những ma vật tàn bạo như vậy. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm phía trước bụi cỏ chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên cảm giác xung quanh có chút yên tĩnh, không khỏi nhanh chóng quét mắt qua ba con ma chảo ngạc phía dưới, nhất thời con ngươi co rụt lại, chỉ thấy ba con ma chảo ngạc chẳng biết lúc nào đã ngừng gào la đau đớn mà tụ tập cùng nhau lạnh run, coi chừng xung quanh trái phải lay động, hoảng sợ nhìn khoảng đất trống hai bên bụi cỏ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ như vậy sẽ có tư thái khiếp nhược bất lực như thế. Điều này làm cho lông tơ toàn thân Đỗ Địch An đều dựng thẳng lên, sờn cả tóc gáy, cảnh giác nhìn bốn phía, bỗng ánh mắt của hắn nhìn đến phương hướng ba giờ phía bên trái thì thoáng nhìn thấy một vật, nhất thời huyết dịch toàn thân gia tốc, chỉ thấy nơi cỏ dại lặng yên không một tiếng động bị đẩy ra một mảnh, bên trong có một con cự vật dài 30 mét, thân thể uốn lượn như xà, dưới thân có tứ chi vừa ngắn vừa nhỏ như của ma chảo ngạc ép sát mặt đất mà đi, chỉ là so với ma chảo ngạc thì tứ chi càng thêm sắc bén. Móng vuốt rất dài, điều dọa người nhất chính là vật này lại có hai cái đầu. Song đầu xà tích, Đỗ Địch An kinh hoàng, đây chính là sinh vật đẳng cấp 27. Phải biết, hắn lúc trước cùng Bradley đồng thời săn bắn hắc trước khi ớt giả cũng chỉ là đẳng cấp 26, dù cho như vậy cũng làm cho nàng suýt nữa bị thương. Mà thân thủ Bradley so với Katrick không hề yếu, thậm chí dù bây giờ thân thể hắn có khỏi hẳn cũng chưa chắc là đối thủ của Bradley, dù sao ở trong ngục giam mấy năm, năng lực chiến đấu cũng giảm không ít. Thì ra là vật này, chẳng trách lại dám đi săn ma chảo ngạc làm thức ăn. Bàn tay Đỗ Địch An nắm chặt đại pháo nhìn chòng chọc vật ấy. Lão Kim cùng hơi ba cũng chú ý tới con song đầu xà tích ẩn núp ở trong bụi cỏ, thân thể dài 30 mét uốn lượn trong bụi cỏ như một con tiền sử cự thú khiến cho người chấn động, lão Kim sợ đến mức suýt nữa kêu thất thanh. Ba con ma chảo ngạc phía dưới bất an lùi về sau nhìn chung quanh gầm lên như đang thị uy. Nhưng tiếng gầm này cũng có thể không hẳn là thị uy, cũng có thể là triệu tập đồng bạn. Đỗ Địch An đứng ở phía trên gò núi, có thể rõ ràng nhìn thấy nhất cử nhất động của song đầu xà tích. Hắn cảm thấy nội tâm vừa căng thẳng vừa sợ sệt, đồng thời lại có một luồng hưng phấn không tên. Chương 297, đối kháng. Vèo, bỗng, song đầu xà tích trong bụi cỏ vọt ra. Sự tấn công này rất bất ngờ, nó uốn lượn thân thể như lò xo bắn ra, như mũi tên nhọn màu đen bắn về phía ba con ma chảo ngạc. Rất nhanh đã vượt qua khoảng cách hơn 150m nhào tới ba con ma chảo ngạc trước mặt với thanh thế nhanh như chớp giật, đây chính là ma vật săn mồi khủng bố. Ba con ma chảo ngạc nhìn thấy sự xuất hiện của song đầu xà tích hoảng sợ rít gào, vung vẩy đuôi rút đi, mở miệng lớn như chậu máu đón đầu táp tới. Hai cái đầu của song đầu xà tích cực kỳ linh hoạt, nhanh chóng hóa giải phản kích của chúng, hai đầu rắn to lớn đều bị ma ngạc nhanh chóng mở miệng cắn, một con cắn ở phần gáy, một con cắn ở chân trước. Khi một con mở miệng lớn cắn về phía phần gáy một đầu rắn thì đầu rắn này lập tức co lại hấp dẫn sự chú ý của ma chảo ngạc. Một đầu rắn khác vẫn gắt gao cắn lên người một con nhằm kéo nó thoát ly khỏi đồng bọn. Mắt một con ma chảo mờ gai xê đang bị song đầu xà tích cắn lấy, Đỗ Địch An đang nhìn giật mình khi nhìn thấy một màn này, hai con ma chảo ngạc khác cũng không nhân cơ hội xoay người chạy trốn mà trái lại là hung hãn đánh về phía song đầu xà tích, mạnh mẽ đánh về phía đầu rắn đang cắn ma chảo ngạc kia, khiến cho nó không thể không nhả ra, dù cho là song đầu xà tích đẳng cấp 27 cũng không dễ dàng cắn chết ma chảo ngạc. Điều không phải nói là ma chảo ngạc có thể cắn chết song đầu xà tích, mà là một thợ săn ưu tú nhất định phải học cách đi săn mà chịu ít tổn thương nhất, như vậy mới có thể bảo đảm cho mình tồn tại lâu dài được. Đối mặt ba con ma chảo ngạc đoàn kết như vậy, hai cái đầu của song đầu xà tích nhìn xuống, phun ra lưỡi màu hồng, ngắn ngủi mấy giây sau bỗng đánh về con ma chảo ngạc lúc trước. Con ma chảo ngạc mới từ miệng rắn thoát ra được, thấy hai đầu đập tới liền vội vàng há mồm cắn về phía một đầu trong đó. Nhưng mà đầu rắn này cực kỳ linh hoạt. Lúc đập ra trong nháy mắt bỗng dưng biến lại hình cong, cắn về phía chân trước của nó, trong miệng đầu rắn kia cũng không phải là hai cái răng nọc sắc bén mà là một loạt tế xỉ dày đặc sắc bén. Sau khi cắn vào chân trước của con ma chảo ngạc kia thì đột nhiên phía sau duệ động, đồng thời thân thể uốn lượn vặn vẹo, lăn lộn quét ngang vây ba con ma chảo ngạc vào bên trong, nhất thời đưa chúng nó vào trận hình quấy dày. Oanh một tiếng, đuôi rắn mạnh mẽ quật lên trên người một con ma chảo ngạc trong vòng tròn ép nó ra. Hai đầu rắn mãnh liệt tiến công, cắn xé thân thể ma chảo ngạc, đồng thời thân thể quấn quanh ghìm đầu của nó lại, càng thắt càng chặt, đuôi không ngừng đập về phía hai con ma chảo ngạc khác đang muốn giúp đỡ như một đạo tráng kiện xà tiên. Lúc ma chảo ngạc từ từ luân hãm phía bên trong vòng quấn thì một đầu rắn trong đó giơ lên, căm thù nhìn hai con ma chảo ngạc, bầu không khí cực kỳ đối lập. Hai con ma chảo ngạc tựa hồ ý thức được đồng bạn của mình đã khó có thể cứu được, dần dần mất đi ý chí công kích, bất an chậm rãi lùi về sau. Phía trên gò núi, bọn người Đỗ Địch An tận mắt chứng kiến trận chiến săn giết cả bọn ma vật nguyên thủy thì chấn động không ngớt. Khi một thân thể của ma chảo ngạc bị một bên đầu rắn không ngừng cắn nuốt thì Đỗ Địch An tỉnh lại, lập tức lấy nòng pháo rời về phía thân thể con song đầu xà tích đang uốn lượn, không tiếp tục chờ đợi mà đốt lửa. Sau một phút yên tĩnh ngắn ngủi, oanh một tiếng vang thật lớn, đạn pháo bay ra thẳng tắp oanh kích lên thân thể song đầu xà tích đang quấn quanh thân thể ma chảo ngạc. Một tiếng nổ tung vang lên, trên thân thể song đầu xà tích bị nổ ra một mảnh khói đặc. Da thịt bong chóc, phải bay xuống. Đỗ Địch An đưa mắt nhìn tới, nhất thời nhíu mày, chỉ thấy khói đặc qua đi, vị trí mà song đầu xà tích bị đạn pháo bắn trúng tuy rằng máu thịt be bét, diện tích thân thể bị nổ thương khoảng một trượng nhưng thân thể đang uốn lượn vẫn như cũ chăm chú quấn quanh ma chảo ngạc. Viên đạn pháo này cũng không khiến cho nó bị trọng thương, chớ đừng nói đến việc đẩy lùi nó, trái lại sau khi ăn một pháo thì thân thể của nó co rút càng chặt. Đỗ Địch An buông đại pháo ra, lần thứ hai nắm chặt cung tên của mình, cài tên nhắm vào. Cẩn thận, Ginny thấy Đỗ Địch An hành động bèn bò lên nhắc nhở, từ trước đến giờ thanh âm luôn cực nhỏ lúc này cũng hạ thấp giọng nói. Đừng hấp dẫn sự chú ý của nó, bằng không chúng ta cũng chạy không thoát. Đỗ Địch An tất nhiên cũng biết điểm ấy, bởi vậy sau khi lắp mũi tên cũng không lập tức xạ kích mà là ẩn núp chờ đợi. Đột nhiên xuất hiện công kích khiến song đầu xà tích có chút sốt sắng, hai con ma chảo ngạc đang đối đầu với song đầu xà tích cũng sợ đến thẳng thốt. Âm thanh kịch liệt này khiến chúng nó hồi tưởng lại đau đớn trên người, theo bản năng mà cách song đầu xà tích ngày càng xa. Song đầu xà tích ngẩng đầu nhìn chung quanh, rất nhanh chóng tìm thấy được bọn người Đỗ Địch An đang ở trên gò núi, chỉ là bốn tiểu bất điểm ở trong mắt nó cũng không gây nên chú ý. Sau khi dò xét một vòng thì ánh mắt nó lại lần nữa rơi vào trên người hai con ma chảo ngạc trước mặt, thân thể bỗng nhiên buông ra nhào về phía một con trong đó. Nó tấn công cực kỳ đột ngột, thân thể tiến công, ma chảo ngạc lúc trước bị quấn quang giờ bị rơi trên mặt đất. Vung lên tảng lớn cho bụi không còn nhúc nhích. Hống, con ma chảo ngạc kia cảm nhận được nguy hiểm hoảng sợ rít gào, nhưng rất nhanh liền bị song đầu xà tích tiến lại gần. Đỗ Địch An nhìn chuẩn cơ hội, lập tức bắn ra một mũi tên. Vèo, mũi tên chạy như bay, một tia ánh bạc đóng lên vết thương lúc trước song đầu xà tích bị nổ thương không có vải bảo vệ, mũi tên dễ dàng đâm thủng đi vào. Song đầu xà tích ăn tiến thống kêu một tiếng, nhưng thế tiến công vẫn không ngừng lại, hai đầu rắn lung lay, rất mau quấn lấy con ma chảo ngạc kia đang giãy giụa gào thét, thân thể của nó trên đất không ngừng lăn lộn, chuẩn bị nhào tới quấn lấy một con ma chảo ngạc khác. Đỗ Địch An nắm chặt cơ hội, tiếp tục cài tên liên tục bắn. Một chùm mũi tên thủy ngân nhanh chóng bay ra, vẻn vẹn không tới 3 giây đã bắn ra 8 mũi tên, nhưng trong đó có 2 mũi tên không bắn trúng vị trí bị nổ thương mà bắn trúng những bộ phận khác, bị vảy của nó dễ dàng ngăn lại. 6 mũi tên đâm vào khiến song đầu xá tích thống khổ gào thét, cuốn ma chảo ngạc càng chặt hơn, phảng phất có thể nghe thấy âm thanh xương cốt đứt đoạn. Trên người ma chảo ngạc mặc dù có thiên nhiên giáp trụ, dù có thể chống lại công kích từ bên ngoài, nhưng khó có thể chịu đựng cỗ sức mạnh quấn quanh đè ép, lập tức có máu tươi từ bên trong viền mắt chảy ra. Con ma chảo ngạc kia bị song đầu xà tích quét bay trở mình một cái bò lên, nhưng không tiếp tục nhào tới mà là xoay người chạy trối chết. Song đầu xà tích nhìn chằm chằm phương hướng nó ly khai nhưng cũng không truy đuổi. Chương 298, nguy cơ bốn phía. Đỗ Địch An nhìn chiến cuộc, ngay lập tức biết được bọn họ phải chiến đấu với con ma vật này, lúc này hắn bèn nói với Lão Kim và Hây Ba. Thế, chuẩn bị ra tay. Lão Kim và Hây Ba còn chưa chiến đấu nhưng toàn thân đã đổ mồ hôi tràn trề thẩm thấu chiến giáp. Nghe Đỗ Địch An nói như vậy, trong lòng bình tĩnh mấy phần, hít một hơi thật sâu, đưa tay phủ ở trên tảng đá lớn. Đỗ Địch An cài tên chuẩn bị vọt tới, giờ khắc này không có ma chảo ngạc đảm nhiệm kỵ sĩ hấp dẫn sự chú ý của song đầu xà tích, chỉ có thể dựa vào cạm bẫy trước đó đã bố trí cùng địa lý ưu thế để tiến hành chém giết, trong lòng hắn không hề nghĩ đến chuyện lùi bước. Vèo, vèo, vèo, một mũi tên thì xuyên phong bay ra, hướng về mục tiêu cách cả trăm mét. Song đầu xà tích cảm nhận được nguy hiểm, thân thể uốn éo bò trên mặt đất che giấu vị trí bị thương vào bên trong, tiếng leng keng vang lên, mũi tên bắn ở trên đầu và ma sát trên thân thể nó tạo ra một chút ánh lửa, chỉ là mũi tên bị va chạm nổ tung, thủy ngân bên trong bắn ra, như từng giọt nước mắt màu bạc theo vảy của song đầu xà tích tiến vào thân thể nó. Còn một tiếng cuối cùng để bắn, lúc còn lại hai chi thì Đỗ Địch An ngừng lại, cũng không nói hắn định dùng hai chi tiến này để làm gì, mà là một loại thói quen giữ lại để phòng bị để ngừa vạn nhất. Song đầu xà tích thấy mũi tên ngừng, gầm thét nhanh chóng bỏ về phía gò núi nơi bọn người Đỗ Địch An đang đứng. Công, Đỗ Địch An hét lớn. Hây Ba cùng Lão Kim dùng mình, nhanh chóng đẩy cục đá tảng xuống. Ầm ầm ầm, đá tảng lăn từ trên gò núi xuống tạo nên âm thanh chấn động rất lớn. Song đầu xà tích lăn đến, thân thể cực kỳ linh hoạt vặn vẹo nhanh chóng tránh chỏi tảng đá kia. Mà lúc này Lão Kim cùng Hây Ba đã chuẩn bị đẩy khối đá thứ hai xuống dưới, nhất thời ngăn cản được song đầu xà tích ở gò núi phía dưới. Đỗ Địch An thấy vậy, cau mày, tốc độ lăn xuống cả cục đá này quá chậm, muốn làm song đầu xà tích bị thương là chuyện không thể. Ginny cũng cảm thấy giống Đỗ Địch An, sắc mặt có chút tái nhợt, nói với Đỗ Địch An. Chúng ta nên rút lui, chờ nó tới thì chúng ta muốn đi cũng đi không được. Đỗ Địch An trầm giọng nói. Không vội, sắc mặt Ginny nhìn chằm chằm thiếu niên không chênh lệch nhiều tuổi lắm với mình nói. Ngươi còn có biện pháp gì sao? Đây không phải là loại ma vật mà chúng ta có thể chiến đấu. Đỗ Địch An không nói gì, nhìn chăm chú gò núi phía dưới song đầu xà tích. Bốn khối đá tảng rất nhanh đã được đẩy xuống dưới, Lão Kim cùng Hây Ba không hề đả thương được song đầu xà tích nên sắc mặt tái nhợt, đến thở cũng không kịp, vội vàng chạy về phía Đỗ Địch An, nói. Hiện, làm sao bây giờ? Ngón tay Đỗ Địch An nắm chặt, nhìn chằm chằm gò núi phía dưới. Song đầu xà tích thấy không có đá rơi xuống, lập tức bò lên gò núi. Bỗng, ầm, một tiếng nổ vang rung trời khiến cả tòa sơn khâu cũng lay động. Lão Kim suýt nữa không đứng thẳng được ngã sắp xuống, mấy người bọn họ chỉ nghe được dưới gò núi truyền đến một tiếng gào thét thê thảm, sắc bén cực kỳ, vội vàng nhìn xuống phía dưới, thấy thân thể của con song đầu xà tích bị ngã xuống ở một bên trên đất, kế bên nó có một cái ao to lớn khói đặc cuồn cuộn. Cái hố lớn này làm Ginny ba người đều sửng sốt, chợt nhớ tới đây chính là chỗ ngày hôm qua chôn những bột phấn khoáng vật. Đỗ Địch An cau mày nhìn lên toàn thân song đầu xà tích. Chỉ thấy ở vị trí bốn chảo trung gian bụng của nó bị hắc hỏa dược trong lòng đất nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ không ngừng chảy máu, bất quá thể tích cái lỗ thủng này so với thể tích toàn thân của nó nhiều nhất chỉ có thể coi là trọng thương. Nếu như có thể lăn thêm vài tảng đá thì săn giết sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, bất quá lúc này hắn cũng không có công cụ này, sau một hồi trầm ngâm thì hắn nói với Ginny. Chuẩn bị hỏa công, Ginny thấy cự vật bị trọng thương liền choáng váng. Nghe được Đỗ Địch An liền nghĩ đến kế sách bức bách những ma vật từ bồn địa bên trong đi ra ngoài của nàng, lập tức lĩnh hội xoay người rời đi. Lúc nàng đi không bao lâu thì Ca Trích từ phía sau gò núi chạy tới, tỏ rõ vẻ hưng phấn nói với Đỗ Địch An. Không thể tin nổi, chỉ là một miếng hỏa dược lại có thể tuôn ra sức mạnh kinh khủng như thế. Đỗ Nịch An khẽ mỉm cười, hắc hỏa dược này chôn vào lòng đất từ lâu còn kíp lại kéo dài tới nơi khác, đây là cách dùng địa lôi nguyên thủy lúc hắc hỏa dược mới xuất hiện, nói. Nó bị thương, chúng ta hiện tại chỉ cần dây dưa đến khi nó chết là được, đừng làm cho vết thương của nó khép lại. Ca Trích gật gù, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Máu của nó rất tanh, sẽ dẫn tới không ít con mồi, chúng ta nhất định phải chiến thắng nhanh, bằng không. Ánh mắt Đỗ Nịch An ngưng tụ, lấy xong đầu xà tích làm thức ăn cho ma vật là một kế sách khó có thể thực hiện hiện được liền nói. Phối hợp Ginny dùng hỏa công săn giết nó, hai mắt Ca Trích sáng ngời. Hỏa công, biện pháp tốt, Đỗ Nịch An quay đầu lại xong đầu xà tích phía dưới, không biết lượng thủy ngân bên trên mũi tên của mình có thể trực tiếp giết chết được con song đầu xà tích này hay không. Lúc Đỗ Nịch An bàn giao xong thì ba người lục tục xuống núi bố trí đòn sát thủ cuối cùng. Đỗ Nịch An đứng ở trên gò núi giám thị động tĩnh của song đầu xà tích, có thể là do vết thương quá lớn nên nó cũng không nỗ lực bò lên mà là mềm mại co quắp trên mặt đất, uể oải vặn vẹo thân thể, tựa hồ như đang thoi thóp không còn sống lâu được nữa. Bất quá, lúc trước săn bắn đã từng trải qua những con ma vật giả dối nên Đỗ Nịch An không hề dễ dàng bị mê hoặc, mặc kệ là thật hay giả, hắn chỉ tin tưởng vật chết chân chính. Rất nhanh, ở chỗ vùng đất trống xung quanh bụi cỏ dại bỗng nhiên có một ngọn lửa giấy lên, trong bụi cỏ dày đặc có ánh lửa xuất hiện, hỏa thế bằng tốc độ kinh người cấp tốc lan tràn, khói đen cuồn cuộn che đậy trên thảo nguyên không, sóng nhiệt nóng rực thiêu đốt khiến không khí dường như có thể nghe thấy được mùi vị cho tàn. Vùng đất trống phía dưới gò núi trong khoảnh khắc biến thành một biển lửa. Song đầu xà tích tựa hồ rất sợ lửa, nhanh chóng chuyển động thân thể bò lên. Đỗ Nịch An nhìn thấy thân thể nó nhúc nhích, một lần nữa tin rằng thương thế của nó cũng không nghiêm trọng như vẻ bề ngoài nó thể hiện, lập tức rút ra tinh thiết tiễn nhắm vào con mắt nó. Vèo vèo vèo, mũi tên như mưa rơi. Song đầu xà tích chuyển động để tránh né mũi tên, không ít mũi tên bắn trúng chất sừng trên tầng trên đầu nó bị bay ra, cũng không khiến nó bị thương. Trong nháy mắt, mười mấy mũi tên bắn ra, nhưng không có một mũi tên nào xuyên thủng được thân thể của nó mà đều bị vảy trên người nó trông hất ra. Sắc mặt Đỗ Nịch An âm trầm, mũi tên của hắn có thể từ khoảng cách 100 mét bắn lên thép tạo thành dấu tích nhưng lại không có thể tạo thành vết thương trên vảy của con song đầu xà tích này, có thể thấy được cấu tạo vảy của con vật này cứng rắn cỡ nào, bên trong phân bố là tinh diệu cỡ nào. Chẳng trách phải thu thập những bộ phận trên thi thể ma vật lại, có tứ chi và vảy giáp của ma vật, có thể chế tác thành vũ khí càng hoàn mỹ hơn và cường hãn hơn so với vật liệu nhân loại chế tạo ra, hơn nữa là thuần thiên nhiên. Đỗ Nịch An thu hồi trường cung, xoay người tiến đến gò núi phía dưới tìm hai khối đá đẩy lên trên gò núi, nhìn xong đầu xà tích vẫn đang chiếm giữ gò núi phía dưới lập tức ném tảng đá về phía đầu nó. Chương 299, lấy quái giết quái. Hô, đá tảng lăn nhanh như gió rơi rụng xuống. Song đầu xà tích đang bảo vệ thân thể nhất thời cả kinh vội vàng di chuyển mạo hiểm né khỏi điểm rơi của tảng đá, nhưng lại bị đá nghiền ép đuôi khiến nó đau đến mức đung đưa thân mình, quét tảng đá bay đến bên ngoài vùng đất trống quanh bụi cỏ dại trong biển lửa. Đỗ Nịch An tiếp tục lấy đá ném mạnh, lúc này hắn sâu sắc cảm nhận được sự khuyết thiếu của công cụ, mọi người có thể cùng trời cùng đất và cùng dã thú đều dựa vào công cụ mà công cụ chính là kết tinh trí tuệ nhân loại, thuộc về sức mạnh thiên phú độc nhất của nhân loại. Vèo, viên đá thứ hai bay ra, song đầu xà tích lần thứ hai ưỡn ẹo thân thể tránh né. Một lát sau, bọn người Ca Trích trở lại gò núi. Đỗ Nịch An lập tức để Ca Trích cùng Ginny tìm đá để ném. Đối mặt với ma vật đi săn đẳng cấp 27, dù cho là nó đã bị trọng thương nhưng đi tới cận chiến cũng cực kỳ mạo hiểm, nhớ chúng sắp chết lại mạnh mẽ phản công thì bọn họ vừa không thu được gì vừa phải chịu thiệt. Ginny và Ca Trích nghe Đỗ Nịch An nói lập tức đồng ý, đồng thời cũng âm thầm oán thầm kẻ này giả dối. Có Ginny cùng Ca Trích gia nhập, Đỗ Nịch An cùng hai người bọn họ đồng thời lấy đá ném mạnh, ba viên đồng thời rơi xuống khiến song đầu xà tích rất phẫn nộ. Không nghĩ tới sẽ gặp phải kẻ địch vô sỉ như vậy. Nó cố hết sức ưỡn ẹo thân thể, tuy rằng còn bảo tồn không ít sức mạnh, nhưng vết thương khá lớn khiến di động không tiện, một lần né tránh không kịp, nhất thời bị một tảng đá lớn trong đó đập trúng sau đuôi, nhất thời đau đến mức thân thể căng thẳng, cấp tốc lui lại bò về phía gò núi bên ngoài. Chỉ là bên ngoài là hỏa diễm, tuy rằng không ít cỏ dại đã bị đốt thành tro bụi nhưng trong đó có không ít là cỏ dại còn tơi nên khả năng bị thiêu đốt tương đối chậm. Hỏa thế trước sau dồi dào nên nó không dám bước vào trong đó, chỉ có thể núp bên cạnh hỏa diễm quyển cật lực rời xa bọn người Đỗ Nịch An. Quá xa, Ca Trích nhìn thấy vị trí song đầu xà tích, thở dốc, muốn từ bỏ. Đỗ Nịch An lập tức nói, đổi vị trí, Ca Trích ngẩn ra không khỏi cười khổ. Lão Kim cùng hơi ba phụ trách việc tìm kiếm đá, ba người còn lại đảm nhiệm việc ném đá, không ngừng ném về phía song đầu xà tích. Oanh, oanh, oanh, mỗi lần đều là ba người đồng thời ném mạnh. Ba cục đá cùng lúc được ném ra, song đầu xà tích tránh né tương đối vất vả, mỗi lần đều có một tảng đá lớn, thậm chí hai tảng trong đó ném chúng. Trong chốc lát, vết thương đầy rẫy toàn thân song đầu xà tích, mỗi một tảng đá lớn hạ xuống đều có thể khiến vảy của nó nứt toác. Liên tục ném mạnh mấy chục khối đá, trên người song đầu xà tích đã đầy rẫy vết thương, mặt đất khắp nơi là máu. Nhưng mà vùng đất trông bên ngoài cỏ dại đã đốt thành cho bụi, nhiệt độ tương đối nóng nhưng hỏa diễm lại tắt, song đầu xà tích lập tức liền bò đến bụi cỏ này, bộ phận lộ ra vết thương dưới sự thiêu đốt nóng bỏng, đau đến mức khiến nó khó chịu vặn vẹo. Đỗ Nịch An nhìn thấy nó chạy ngày càng xa, lập tức nói với Kachik cùng Ginny. Chuẩn bị đi, ba người chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa vào cận chiến. Ginny cùng Kachik dùng mình, dù song đầu xà tích bị trọng thương nhưng hình thể kinh khủng như thế vẫn có khí thế chấn nhiếp mãnh liệt. Bất quá nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Đỗ Địch An, hai người biết không thể thương lượng, còn người lóe lên tâm tư, lặng lẽ đáp ứng. Đỗ Địch An đi đầu từ gò núi trượt xuống, chạy tới, hai người theo sát phía sau. Lão Kim cùng hơi ba quay người trở về, nhìn bóng lưng ba người đang đuổi theo, biết không giúp đỡ được gì liền ở lại gò núi yên lặng cầu nguyện. Rất nhanh, Đỗ Địch An truy đuổi đến gần song đầu xà tích rút ra cung tên vào tới, hấp dẫn sự chú ý của nó. Trên mũi tên có mùi vết thương của nó dính trên đá. Đau nhức khiến song đầu xà tích chú ý tới Đỗ Địch An, nhất thời không lùi lại mà giữ tợn đánh về phía Đỗ Địch An, tứ chi trên đất nhanh chóng bỏ đến. Đỗ Địch An cả kinh, không nghĩ tới nó còn có thể bùng nổ ra tốc độ như thế, vội vàng lùi về sau, đồng thời hét lên với Kachik cùng Ginny. Các ngươi tấn công hai bên của nó, ta sẽ hấp dẫn sự chú ý của nó. Kachik cùng Ginny tia lập tức tách ra hai bên, mắt sáng như đuốc rút ra trường thương cùng trường kiếm, hai bên trái phải thăm dò hướng để tấn công song đầu xà tích. Song đầu xà tích càn quét khiến hai người không dám tiến lại gần. Đỗ Nịch An vừa lùi về sau, vừa nhìn về phía hai người họ, thấy dáng dấp bọn họ rút tay rút chân biết được hai người không hề thật lòng ra tay, lúc phục tùng mệnh lệnh của mình lại cật lực tránh để chính bản thân bị thương, trong lòng thầm giận đồng thời cũng biết không thể làm gì được, thầm than một tiếng bỏ qua công kích, xoay người nhanh chóng lao nhanh, chạy về gò núi. Song đầu xà tích nhanh chóng truy đuổi, khi nhìn thấy Đỗ Nịch An bước vào gò núi bỗng nhiên tốc độ giảm nhiều. Hai đầu rắn tràn ngập vẻ cảnh giác, tựa hồ lúc trước ở đây chịu công kích khiến nó còn lưu lại cảm giác sợ hãi. Đỗ Nịch An thấy nó đình chỉ, lúc này cũng dừng lại, nhìn thấy Kachik cùng Ginny tia vẫn không muốn toàn lực công kích, trong đầu lập tức nhanh chóng nghĩ biện pháp khác, rất nhanh hắn lớn tiếng nói với bọn họ. Các ngươi ở đây ngăn cản nó, ta đi tìm giúp đỡ. Kachik cùng Ginny tia ngẩn ra hơi nghi hoặc một chút, không chờ hai người hỏi dò, Đỗ Nịch An đã xoay người rời đi. Nếu không biết Đỗ Nịch An không có đạo lý hại bọn họ, hai người thậm chí cho rằng Đỗ Địch An là lâm trận lùi bước. Giúp đỡ, đi đâu tìm, trong lòng Kachik bỗng nhiên hơi động, có suy đoán. Đỗ Địch An dùng khứu giác nghe được mùi, cấp tốc chạy đi, rất nhanh hắn đi ngang qua 7, 8 dặm, rốt cục nhìn thấy một bóng người du đáng, chính là Liêm Đao Hành Thi, hơn nữa là loại biến dị Liêm Đao Hành Thi lần trước hắn săn giết, thể trạng cực kỳ to lớn. Đỗ Địch An rút một mũi tên bắn ra, cũng không quay đầu lại mà xoay người chạy. Biến dị Liêm Đao Hành Thi bị công kích liền gầm thét đuổi theo. Rất nhanh, Đỗ Địch An trở lại chỗ song đầu xà tích, lúc này Ginny cùng Kachik thỉnh thoảng trên đi quấy rối song đầu xà tích, hai người phối hợp lẫn nhau, kiềm chế không cho song đầu xà tích toàn lực công kích người còn lại. Nhìn thấy Đỗ Địch An trở về, hai người thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền nghe tiếng hô sau lưng Đỗ Địch An truyền đến, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn, thể trạng to lớn, cánh tay là liêm đao sắc bén. Trốn, Đỗ Địch An hét lớn một tiếng. Nói thật nhanh, các ngươi tiếp tục kiềm chế, ta tiếp tục đi tìm sự giúp đỡ. Ginny cùng Kachik nghe nói như thế, không khỏi sửng sốt, đáy lòng nhất thời có loại cảm giác dở khóc dở cười, đồng thời cũng nổi lên từng cơn ớn lạnh, tuy rằng đây là một phương pháp rất đơn giản nhưng không có nghĩa là nó không có hiệu quả, thậm chí lúc ở thời khắc nguy cơ như vậy, chưa chắc có người có thể nghĩ đến biện pháp như thế, coi như nghĩ đến cũng không có can đảm làm. Dù sao một con ma vật cũng ứng phó không được, huống hồ là đưa tới những ma vật khác. Đỗ Nịch An chạy đến chỗ song đầu xà tích, lập tức chạy đến bên cạnh cho tàn trong bụi cỏ, bỏ qua liêm đao hành thi, trực tiếp chạy về bên trái song đầu xà tích, con đường lại như đi vòng một hình chữ C, trung gian chính là song đầu xà tích. Thân ảnh Đỗ Nịch An biến mất, liêm đao hành thi nhất thời bị mùi vị máu tươi nồng nặc trên người song đầu xà tích hấp dẫn, hung hãn gầm thét lên nhào tới.